tốc độ nhanh liền không gian đều còn lưu lại hắn hình ảnh, phiêu linh cực kỳ. Sơn Phong Chi Thi tức giận hống một tiếng, cảm nhận của nó lực lượng cũng là mạnh đến nỗi đáng sợ, trong giây lát vung vẩy lên bàn tay cuốn lên cuồn cuộn sóng khí hướng về Kiên, trước địa phương vỗ, tới. Nguyên lai màu xanh áo khoác nam tử đã lấp lóe đến nó ngọn núi Kiên trước, này dĩ nhiên là trong nháy mắt hoàn thành, nhanh đến mức xuất hiện hai cái quân ti diệu đình. Vù, quân ti diệu đình cũng như thế kinh người, hắn căn bản không có ở Sơn Phong Chi Thi, mặt sau không gian ngưng lại vượt quá một giây, thân thể kia lại một lần nữa hư huyễn mà đi. Sơn Phong Chi Thi một trưởng này để mây đen đều tách ra hai nửa, nhưng không có dính vào Diệu Đình xiêm y. Vù, bóng người lại hư huyễn. Diệu Đình liên tục qua lại ở không giống không gian, hoặc ngưng lại, hoặc phập phù, hoặc cực hạn lấp lóe, mà hết thảy này cảm giác đều là ở mấy giây bên trong phát sinh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cuối cùng, Diệu Đình xuất hiện ở Sơn Phong Chi Thi chính diện giữa không trung, nó hai tay mở ra. Con ngươi có thể ấn xuống toàn bộ đen tối không rõ bầu trời, một loại nào đó, sức mạnh vô hình theo hai tay hắn chậm rãi cao dơ lên mà giáng lâm. La bàn không gian tử trục, quân ti Diệu Đình ngẩng đầu lên lô, ánh mắt nhìn kỹ ngọn núi chi. Đọc lên này một tiếng đồng thời, trước hắn xuất, ra hiện mỗi một đầu mối không gian thình lình lóng lánh nổi lên màu bạc chi mang, khi hết thảy không gian ánh bạc chỉ bạc đan xen sau, tạo thành chính là một mặt rủ xuống ở trong thiên địa màu bạc la bàn, khi Sơn Phong Chi Thi mi bộ ấn đến lồng ngực địa phương. Vù, quân ti Diệu Đình bóng người làm một lần cuối cùng không gian teleport, nhưng lần này teleport, có thể thấy rõ ràng một đạo màu đen cuộn chỉ khi toàn bộ la bàn trung tâm xuyên qua, mà qua. Màu đen cuộn chỉ cùng đại địa bình hành, cuộn chỉ phía trước quân ti Diệu Đình tàn ảnh vẫn không có hoàn toàn biến mất, chân chính Diệu Đình dĩ nhiên xuyên thẳng la bàn không gian và Sơn Phong Chi Thi, mang theo một cái chấn động tử vong cuộn chỉ xuất hiện ở cuối cùng, cũng xuất hiện ở Sơn Phong Chi Thi sau lưng. Vù. Như là huyền đạn đoạn cái kia trong nháy mắt phá âm vang vọng trống vắng, tử trục làm cho cả ngọn núi to lớn chi thi triệt để cương ngừng mấy, tiếp theo huyết dịch khi Sơn Phong Chi Thi bột trước bột sau cùng phun ra, khi một sợi tơ tuyến đã biến thành một chuỗi cùng tuyền. Trong khe núi chảy xuôi dưới khe bộc như thế, dòng máu khi chỗ cao rơi xuống, một mảnh kinh hồng. Sơn Phong Chi Thi thô bạo muốn hống ra một tiếng, có thể cái này tử trục vừa vặn xuyên qua chính là cổ họng của nó cùng xương ngực trong lúc đó. Này nhất rít gào liền để máu tươi càng thêm tùy ý phun, đổ sộ đến cực điểm. Trước không biết bao nhiêu cái cao cấp phép thuật oanh ở ngọn núi này, chi thi thể trên đều không thể để nó bị thương, quân ti Diệu Đình đòn đánh này, lập tức để những kia mê man các pháp sư cả kinh nhiệt huyết phiên vọt lên. Sơn Phong Chi Thi không phải vô địch, trong nhân loại cường giả như thế có thể đem chém giết. Không hổ là hệ không gian siêu giai phép thuật. Mấy vị khác siêu giai pháp sư thấy Diệu Đình lập xuống kỳ công, tương tự mở ra tinh cung. Chỉ có siêu giai phép thuật mới có thể chân chính trọng thương này con Sơn Phong Chi Thi, mà một khi có thể tìm tới cơ hội loại bỏ đi cả người thiết ra, hoặc là đánh ra rõ ràng vết thương đến, cao cấp phép thuật tập trung vào một chỗ, tương tự có thể tạo thành không thể coi thường hiệu quả. Bất kể là loại bỏ thâm hậu phòng ngự, vẫn là vết thương chế tạo, tự nhiên cũng phải do bọn họ những này siêu giai pháp sư để hoàn thành. La bàn không gian tử trục lệnh Sơn Phong Chi Thi táo bạo còn cương ngừng mấy, điều này cũng cho bọn họ sáng tạo tuyệt hảo tinh cung khung cơ hội. Tinh cung một tòa tiếp theo một tòa, chỉ cần là ngôi sao hào quang đều sắp muốn đẩy ra mây đen màn trời. Để ta đi tới. Trúc mông dày nặng thanh tuyến hưởng lên, chỉ thấy một thân lôi đình ma khải quanh người hắn chảy rộng, cực kỳ thần bí lôi điện chi phù. Lôi phù có thứ tự xuất hiện ở trúc mông lòng bàn tay trên, biến ảo thành một thanh lôi thần trường kích, trước lít nha lít nhít lôi điện cuồng phù. Chú văn dồn dập quanh quẩn ở chuôi này lôi thần trường kích phía trước. Lôi giới chi phạt chín giới chi cấm. Trúc mông tay cầm lôi điện trường kích. Vô số đạo trắng xám lôi điện lên cực kỳ khuếch đại khi hai đầu cuồng thoán, phân bố đến trong không khí, xa xa nhìn qua quả thực chính là một cái lôi điện, cuồng nhân miễn cưỡng đem cực nhanh múa tung mấy chục đạo thiểm điện cho ninh cùng nhau, hóa thành vũ khí. Mang theo cuồng liên lôi thần trường kích bị trúc mông mạnh mẽ ném chỗ càng cao hơn, hầu như không nhìn thấy bất kỳ cực nhanh quỹ tích, lôi thần kích đột nhiên ở đỉnh không chia ra làm chín, cũng lại trở nên lớn vô cùng. Chín chuôi lôi thần trường kích lập tức liền cắm ngược ở Sơn Phong Chi Thi chu vi. Tạo thành một cái lôi điện cuồng tứ thiên phạt nơi. Lôi thần kích trắng lệ nguy nga, cũng có thể so với nhất tòa mô hình nhỏ mũi kiếm. Sơn Phong Chi Thi nguyên bản cũng đã bước, ra bộ muốn mạnh mẽ đạp lên những này làm nó không ngừng chảy máu nhân loại. Nhưng mà bước đi này hắn trước sau vượt không ra, lôi thần kích chu vi phù hiệu một khi trở nên lóng lánh cực kỳ thì, thân thể nó đem chịu đựng ngàn vạn sét đánh. Như vậy khổng lồ phong thi, cũng chỉ có lôi hệ, siêu giai phương pháp mới có thể chân chính đối với nó hành động tạo thành cầm cố. Mà một khi cầm cố thành công, cái khác siêu giai các pháp sư sức mạnh, cũng đem cho này Sơn Phong Chi Thi mang tới một lần trọng thương. Cách 2-3 km, Sơn Phong Chi Thi nhưng như đang ở trước mắt, siêu giai phép thuật quyển tới được phép thuật sóng gợn, như thế chấn động không gì sánh nổi lòng người. Nhìn bảy vị siêu giai pháp sư phân bố ở Sơn Phong chi thi không đồng vị trí, thấy bọn họ sử dụng tới suốt đời ngộ ra hàm nghĩa, cái kia lúc chiến đấu nhẹ thì đại địa nát tan, nặng thì không gian nứt ra sụp sôi để si mê phép thuật mạc phàm, suýt nữa quên chính mình thân ở tình cảnh gì. Thử hiện tại, nhằm phía Sát Uyên, Hàn Tịch ra lệnh. Cấm vệ pháp sư phương trận lại một lần nữa bàn cuốn lên phong quỹ đến, phong quỹ hóa thành một cái phong chu, mang theo bọn họ cấp tốc tiến lên. Phía trước, màu xanh cự thú bóng người vẫn như cũ như vậy bắt mắt, nhưng Độc Tiêu đã không có đứng ở cự giác trong lúc đó, tìm không được hắn người, lại có thể nhìn thấy có một đám xác thối không tên ngã xuống. Sơn Phong chi thi mang đến một lần mạnh nhất xung kích, nhưng cũng tạm thời bị cái kia bảy vị siêu giai pháp sư cùng với cái kia mấy đội cao cấp pháp sư cho chặn lại. Bọn họ mục đích thực sự không phải giết chết Sơn Phong chi thi, lại càng không là ngu muội và những này vô cùng vô tận vong linh đại quân tác chiến. Sát Uyên đã cách đến càng ngày càng gần rồi. Hội trưởng, phía trước 600 mét nơi xuất hiện lượng lớn thi tướng, thi thần, chúng ta khi không giết nổi đi. Cấm vệ pháp sư Tả Phong ở hỗn loạn tưng bừng bên trong mang về tin tức. Cùng với Tả Phong còn có ăn mặc áo da yêu nam, lần này phá vòng vây người thực sự quá nhiều, mãi đến tận hiện tại Mạc Phàm mới nhìn thấy yêu nam bóng người. Hai người này hẳn là cao cấp pháp sư bên trong người tài ba, cùng Độc Tiêu, cùng với mặt khác ba vị siêu giai pháp sư ở xé ra đại dương con đường. Sát Uyên liền sắp đến rồi, không thể dừng lại. Hàn Tịch nói rằng, nhưng chúng ta thật sự rất khó. Tả Phong vừa muốn lại hình dung một phen phía trước nghiêm túc, hội trưởng Hàn Tịch cặp kia trong con người lại lập tức sắc bén lên. Tả Phong lập tức liền rõ ràng, không có nói thêm nữa nửa câu, trái lại mơ hồ chờ mong lên. Kế tục duy trì tốc độ đi tới. Hàn Tịch đối với bên người cấm vệ pháp sư môn nói rằng, Hàn Tịch thời khắc đều ở cường điệu cấm vệ pháp sư trận hình, những này tỉ mỉ bồi dưỡng cao cấp các pháp sư hình thành phương trận, sức chiến đấu đều vượt xa quá siêu giai pháp sư. Bất quá làm toàn bộ phá vòng vây chỗ then chốt, cấm vệ phương trận không chỉ có muốn dồn tạo hoàn mỹ bảo vệ, càng muốn thường xuyên dùng phép thuật trợ giúp tứ phương bát phương chiến trường. Hàn Tịch biết những này cấm vệ pháp sư đã đáp ứng không xuể, hắn khi theo toàn bộ phong chu tiến lên quá trình chính mình cũng bắt đầu khung lên chòm sao. Đó là màu xanh lục chòm sao, Mạc Phàm trước một giây còn chưa phát hiện Hàn Tịch, trên người phép thuật khí tức đang cuộn trào, có thể này sẽ hắn đã hoàn thành cao cấp phép thuật. Phỉ Thúy Hào Quang cũng không có cái khác cao cấp phép thuật như vậy chói lóa mắt, vẻn vẹn là ở Hàn Tịch ngón tay hình thành một điểm tinh mang hiệu quả, ngón trỏ tùy ý bắn ra, Mạc Phàm liền nhìn thấy toàn bộ thực vật hệ chòm sao biến thành hạt giống bay ra cực xa, cuối cùng rơi vào phía trước mênh mông xác thối quân đoàn chi. Đại khái quá 2 giây, Mạc Phàm ánh mắt nhìn chăm chú khẩn, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một đóa màu đen cự hoa. Cự hoa lớn đến mức kinh người, quả thực chính là một cái gò núi nhỏ, cái kia mở ra cánh hoa càng là một tấm miệng máu, tỏa ra thời điểm còn thê mỹ cảm động, triệt để hợp lại thời điểm liền lập tức hóa thành quái vật thôn cắn, vô tình nuốt vào thành đàn xác thối. Cái kia hoa này một cái chí ít nuốt lấy 200-300 chỉ vong linh, nó bỏ mình môn toàn bộ hàm ở cái kia to lớn hoa cốt bên trong. Như là ở tiêu hóa như thế toàn bộ hoa khu đều đang ngọ nguậy. Cự hoa xuất hiện vị trí chính là Tả Phong nhắc tới thi tướng rất nhiều địa phương. Nói vậy cái kia bị ăn đi 200-300 chỉ vong linh bên trong chen lẫn cấp chiến tướng thi vật cũng không phải số ít. Màu xanh lục chòm sao một cái tiếp theo một cái. Hàn Tịch cũng không có sử dụng siêu giai phép thuật. Nhưng hắn không chòm sao tốc độ thực sự quá nhanh. Liền nhìn thấy hắn giữa ngón tay không ngừng có màu xanh nhạt hiện. Da yêu dị ánh sáng hạt giống không ngừng xuất hiện. Lại không ngừng bị hắn đạn đến phía trước cái kia mảnh dày đặc thi tường bên trong. Cũng không lâu lắm, cự hoa liền một đóa tỏa ra ở khó có thể vượt qua núi thây bên trong. Mỗi một lần hoa khẩu mở ra, chậm thì 100 con vong linh bị trực tiếp ăn ở bên trong, nhiều nữa hơn 300 con, mặc cho, trong đó đến tột cùng có bao nhiêu thi tướng giống nhau bị phong ở hoa bên trong. Xông tới, Hàn Tịch khô chỉ lại bắn, lại là một đóa cự hoa hiện lên. Giờ khắc này Mạc Phàm đám người đã đến cự hoa nở ích khu vực. Đến nơi này hắn mới ý thức tới hoa này đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ, có thể so với lúc đó nhục khâu thi thần cái kia hình thể, nói vậy nhục khâu thi thần đều sẽ bị bao ở bên trong. Yêu hoa một khi nuốt đồ vật thì sẽ gắt gao khép kín, đợi được lại một lần nữa mở ra thì toàn bộ hoa thân sẽ héo rũ. Mà những kia bị nó ăn vào đi đồ vật, cũng đem triệt để biến thành một đống không có bất luận hơi thở, của sự sống nào hài cốt, theo cự hoa héo rũ cùng chết đi. Này chỉ sợ là Mạc Phàm lần thứ nhất nhìn thấy thực vật hệ cao cấp phép thuật. Tương đương như vậy một cái khô vinh cự hoa xuất hiện ở địch quần bên trong, lại là Hàn Tịch như vậy trong nháy mắt bay ra, lại hậu thi tường đều không thể chống đối đi, Hàn Tịch tu vi cũng không biết cao đến trình độ nào, cao cấp phép thuật suý lên hãy cùng Mạc Phàm, suý cấp thấp phép thuật như thế tần số cao, liền nhìn thấy mênh mông thi hải, bởi vì Hàn Tịch này không ngừng bắn vào khô vinh hoa hạt giống, mà thưa thớt rất nhiều. Con đường bị quét sạch, toàn bộ cấm vệ pháp sư phương trận cũng duy trì trước tốc độ tiến lên. Dần dần, từng trận có thể so với âm quỷ lão trảo âm phong từ phía trước dũng lại đây, càng đi về trước này trận âm khí liền càng lạnh lẽo, cảm giác người linh hồn đều phải bị này âm phong cho tước thành mảnh vỡ rồi. Âm phong gào thét, quỷ khóc ma hào, có thể khẳng định chính là bọn họ cách sát uyên đã rất gần rồi. Này một đời, quá nửa là liền những kia vong linh đều e ngại muốn chết, theo bọn họ vượt qua dày nhất bức tường kia thi tường sau khi, phía trước vong linh con số trái lại giảm thiếu. Phong chu bay nhanh, rốt cục có thể nhìn thấy kinh khủng kia sát uyên, đó là một cái không có dấu hiệu nào trầm luân xuống vực sâu, trước những kia có thể tước nát tan người linh hồn âm phong bắt đầu, từ nơi này trào ra. Chúng ta không thể tiếp tục tiến lên, nếu không sẽ bị sát uyên âm phong vòng xoáy cho lôi kéo đi vào. Tả Phong vội vội vàng vàng báo lại nói. Cách đến sát uyên chi khẩu càng gần, âm phong vòng xoáy liền càng mạnh, hiện ở khoảng cách này đúng là, bọn họ cao cấp các pháp sư có thể hộ tống cực hạn, càng đi về phía trước một ít, một khi bị âm phong vòng xoáy, cho hấp lôi kéo muốn thoát khỏi đi ra nhất định phải sử dụng, tới sức mạnh mạnh hơn đến nát tan này cố hấp xả lực lượng. Hàn Tịch liếc mắt nhìn chu vi cấm vệ pháp sư môn, phát hiện bọn họ tố phong chu đều bởi vì cái kia cố hấp xả sức mạnh, mà trách đi quỹ tích. Có thể thấy, bọn họ trận hình đã không cách nào hoàn hảo duy trì. Các người trước tiên triệt, chúng ta lại hộ tống đoạn đường. Hàn Tịch nói với Tả Phong. Tả Phong gật gật đầu, lập tức truyền đạt chỉ lệnh, để những kia giải rác cao cấp các pháp sư lựa chọn rút đi. Rút đi mệnh lệnh một thoáng đạt, này chi xung phong đội hình liền rõ ràng cắt giảm hơn nửa, vẫn có thể bồi tiếp Mạc Phàm các loại người tiếp tục tiến lên, cũng chỉ còn dư lại vài tên siêu giai pháp sư và cấm vệ pháp sư phương trận. Đi lên trước nữa 300 mét, âm phong mạnh mẽ trình độ vượt xa ra mọi người tưởng tượng. Âm phong kia không chỉ có thể hóa thành đáng sợ roi quật ở người linh hồn trên, càng nắm giữ đáng sợ triền hấp lực lượng, chẳng trách nơi này vong linh số lượng trở nên hy thiếu, hơn nửa toàn bộ bị sát uyên này âm phong vòng xoáy cho hút vào. Chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi đến này. Gay go, ta lùi về sau không được rồi. Ta đến trợ ngươi. Độc Tiêu Thanh Mâu cự thú đồng dạng vất vả cất bước, nắm lấy mặt khác một vị chính đang không tự chủ được hướng, về sát uyên di động siêu giai pháp sư. Độc Tiêu chính mình cũng không quá ung dung. Mang người liền vội vàng lùi về sau. Các ngươi cũng trước tiên triệt. Hàn Tịch đối với những này siêu giai các pháp sư nói rằng. Hội trưởng, vậy ngài đây. Ta cho nữ bọn họ đoạn đường. Hàn Tịch đã mặc vào ma khải. Toàn thể hiện ra lớp vảy màu vàng sậm đem hắn võ trang đầy đủ lên. Quét qua trước giả nua dáng dấp, có vẻ uy vũ cực kỳ. Hàn Tịch liếc mắt nhìn này bốn cái đều tường an vô sự người. Trên mặt miễn cưỡng có một điểm vui mừng nói. Âm phong vòng xoáy đối với các ngươi đều không có tác dụng. Xem ra này cánh cửa địa ngục xác thực vì là cổ lão vương hậu duệ mở rộng, chỉ mong các ngươi nhảy xuống sau cũng có thể tường an vô sự. Trương Tiểu Hầu, Phương Cốc, Tô Tiểu Lạc đều là lẫn nhau nhìn đối phương, liền siêu giai pháp sư đều không thể chống đối âm phong vòng xoáy, cũng không có đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phương Cốc và Tô Tiểu Lạc tự nhiên không cần phải nói, chính tông nguy cư thôn người trong thôn. Trương Tiểu Hầu chính mình đã từng liền đạp ở sát uyên biên giới, lúc trước âm phong vòng xoáy liền không có đem hắn cuốn vào. Lần này tự nhiên cũng không biết. Mà Mạc Phàm, trên thực tế hắn sớm cũng cảm giác được âm phong múa tung. Ba người bọn họ hãy cùng bị rất phổ thông gió lạnh đánh vào người như thế. Mạc Phàm thì lại cảm giác có chân chính âm phong quỷ ở đối với mình móng vuốt loạn xé. Ba người bọn họ tường an vô sự, chính mình nhưng gặp phải âm phong tập kích. Rất hiển nhiên chính mình căn bản là không phải cái gì nguy cư thôn người, cũng không phải chính thống Bắc Thành người. Ngay khi Mạc Phàm đều dự định muốn lui ra thời điểm, hắn nhưng cảm nhận được tiểu cá trạch trụy bên trong tỏa ra một tầng nhàn nhạt hồn quang đem chính mình bao bọc, lại. Hồn quang có vẻ như chỉ có mình mới có thể nhìn thấy, nhìn qua lại như là một cái thu nhỏ lại minh hà lượn lờ ở toàn thân, dường như một cái cấp thấp phép thuật thủy ngự, nguồn sức mạnh này hóa giải mất âm phong xé rách, lúc này mới để Mạc Phàm nhìn qua cùng ba người kia như thế. Mặc kệ như thế nào, lần này nhờ có tiểu cá trạch đem hóa thành minh hà thánh tuyền, bỏ ra đến một ít bảo vệ chính hắn một đục nước béo có hậu duệ người, bằng không hiện tại hắn đã bị âm phong xé nát. Ta cũng chỉ có thể đến chuyện này. Này một đời trên căn bản chỉ còn dư lại Hàn Tịch một cái, hắn chính là muốn bảo đảm Tát Lãng, không cách nào đối với bọn họ tạo thành công kích mới đồng ý rời đi. Này phá nát không thể tả thành, liền giao cho các ngươi. Hàn Tịch không có nói thêm nữa bất kỳ phiến tình. Tòa thành này đến tột cùng làm sao mọi người cũng đã tận mắt nhìn, thật sự không cần nhiều lời nữa. Mọi người gật đầu lia lịa. Hàn Tịch cuối cùng vừa liếc nhìn Mạc Phàm. Trên mặt lộ ra chân thành nói, Mạc Phàm, chuyện của ngươi ta nghe nói không ít, chỉ mong ngươi có thể vì chúng ta mang đến kỳ tích, xin nhờ rồi. Nói như thế nào đây? Tùy duyên đi. Mạc Phàm tức bất đắc dĩ lại tâm thái siêu thoát nói rằng, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm trả lời để hội trưởng Hàn Tịch đều sửng sốt một chút. Chẳng lẽ không là hẳn là một phen kinh thiên động địa tuyên thể à? Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại Hàn Tịch cũng là thoải mái. Sát Uyên bên dưới cứu lại còn có thế nào nguy hiểm chờ bọn họ thật khó nói. Liền Lô Hoan loại kia siêu giai pháp sư đều sinh tử chưa biết, bọn họ có thể hay không nhìn thấy cổ lão vương cũng không tốt nói. Hàn Tịch xoay người rời đi. Bất luận hắn một thân áo giáp màu vàng sậm có bao nhiêu uy phong lẫm lẫm, chung quy không cách nào che giấu hắn già nua và tâm buộc vào một tòa thành an nguy uể oải. Mạc Phàm cũng không biết câu kia tùy duyên có phải là tổn thương hắn. Nói chung Sát Uyên đang ở trước mắt, con đường phía trước một mảnh không biết, từ bên ngoài nhìn tới chính là từ đầu đến đuôi tử vong, huống chi chính mình vẫn là một cái giả vương hậu duệ, không có thánh tuyền tồn tại chính mình đã sớm bị xé thành phấn vụn. Đi thôi, thời gian không hơn nhiều. Phương Cốc mở miệng nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu, mới vừa cần hồi đáp, nhưng ở một mảnh âm phong múa tung trong lúc đó nhìn thấy một cái thon thả bóng người. Nàng thật giống bị vây ở cuồng sát âm trong gió, uyển như rơm rác bình thường phiêu diêu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Mạc Phàm thấy rõ người này, trong lòng nhất thời sóng lớn lăn lộn. Là Liễu Như. Nàng thật giống thừa không chịu được âm phong. Này ngu ngốc. Mạc Phàm mắng một câu, âm thanh còn ở âm trong gió phiêu. Hắn thân thể đã hóa thành một đoàn màu đen cái bóng nhanh chóng hướng về nơi đó, rời qua đi. Cũng còn tốt Liễu Như cách đến không tính quá xa, không phải vậy nàng trực tiếp liền bị âm phong vòng xoáy cho cuốn qua đi tới, không quan tâm Mạc Phàm làm sao đi cứu, cũng không thể đưa nàng khi đáng sợ kia âm phong vòng xoáy bên trong cứu trở về. Mạc Phàm nắm lấy Liễu Như, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ rệt một luồng cáu kỉnh sức mạnh chính đem Liễu Như, gắt gao hướng về Sát Uyên bên trong tha duệ quá khứ. Mạc Phàm cũng bởi vì lực lượng này đồng thời hướng về trước trượt, Phương Cốc, Tô Tiểu Lạc, Trương Tiểu Hầu thấy thế cũng là dồn dập xông lại hỗ trợ, bốn người gần như cùng lúc đó nắm lấy Liễu Như, kết quả tất cả mọi người bị nguồn sức mạnh kia lôi hướng về phía Sát Uyên. Tiểu Cá Trạch, trở lại điểm quang. Mạc Phàm đơn giản trực tiếp ôm sát Liễu Như, thử nghiệm để thánh tuyển sức mạnh cũng có thể đưa nàng bao phủ đi vào. Cũng nhờ có Liễu Như vóc người thon thả, Tiểu Cá Trạch phóng thích cái kia nho nhỏ hồn quang bảo vệ. Vốn là một người tòa thu này sẽ xảy ra sinh dồn xuống một cái Liễu Như, đi vào lại miễn cưỡng đồng thời bảo vệ đi vào. Hấp xả lực lượng rốt cục biến mất, bốn người thở một hơi thật dài. Tả, không muốn sống a. Mạc Phàm tức giận trừng mắt nàng. Ta chính là muốn đưa các ngươi. Ai biết bị cuốn vào. Liễu Như đỏ cả mặt, một mặt là nói dối, mặt khác là Mạc Phàm ôm đến thực sự quá gấp, gió thổi không lọt. May ta không phải cái gì quỷ vương hậu duệ. Dựa vào chính là thánh tuyền, không phải vậy ngươi liền bị xé nát, người hội trưởng kia ngươi đem. Mẹ nó, hội trưởng người đâu? Mạc Phàm mới vừa dự định để Hàn Tịch đem Liễu Như cho mang về, ai biết Hàn Tịch đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đưa nàng trở lại là không thể, đồng thời đi xuống đi, nếu ngươi thánh tuyền có thể bảo vệ nàng không tuân thủ âm phong xé rách, cái kia hơn nửa nhảy xuống cũng không có việc gì. Phương Cốc nói rằng, hừm, chúng ta đi nhanh lên đi. Tô Tiểu Lạc nói rằng, việc đã đến nước này, Mạc Phàm cũng không được nói rồi, bất quá Liễu Như phần này tâm để Mạc Phàm còn là phi thường xúc động, chỉ tiếc lại xúc động cũng vô dụng, mọi người có thể sống sót mới có cơ hội lại làm những khác bát nháo đồ vật. Càng đi trong vực sâu đi, âm phong liền càng như một cái khổng lồ thiên địa chi tuyền, đem cái này khu vực bao phủ ở nhất mảnh trong hỗn độn, cho tới mênh mông thi quân đoàn cũng không thấy, hoàn toàn như là bước vào một thế giới khác. Sát Uyên ánh bình minh trước thuận tiện sẽ tiến hành một lần không gian trôi đi. Vì lẽ đó dành cho thời gian của bọn họ đại khái chính là một buổi tối không tới, mấy người bọn họ cũng không dám có nửa điểm trì hoãn. Chỉ là, nguyên bản bọn họ cho rằng gánh vác như vậy một cái trọng trách, bất luận cái gì gian nan hiểm trở đều sẽ liền lông mày đều không nhíu một cái, thật là đến Sát Uyên chi khẩu, một chút hướng về cái kia mảnh vực sâu nhìn xuống thời điểm, liền cảm giác trái tim lập tức liền nhảy ra ngoài, ngũ tạng lục phủ toàn bộ thắt như thế khó chịu, cả người đều ở co giật. Này nếu là có dày đặc sợ hãi chứng người, hơn nửa đã bị này tấm cảnh tượng cho dọa chết rồi. Dùng địa ngục lò nung để hình dung thật sự lại thỏa đáng bất quá. Phía trên thế giới này tối cực hạn ác quỷ, tà ma, yêu vật như chỗ đổ rác thiêu trì như thế chất thành một đống, thành hải, thành sơn. Đến hàng mấy chục ngàn gào thét, rít gào, kêu thảm thiết, tiếng khóc hỗn cùng nhau, xuyên thẳng linh hồn, thật giống loại đau này cũng đã mọc đầy toàn thân. Tô Tiểu Lạc và Phương Cốc đều là nguy cư thôn người. Nhìn quen vong linh bọn họ nhìn thấy như vậy một bức địa ngục giữa trần gian sau đều là, sắc mặt tái nhợt. Giả như này Sát Uyên phía dưới đúng là bọn họ lão tổ tông Hoàng Lăng, như vậy hắn lúc trước đến tột cùng là, phạm vào thế nào một cái tội nghiệt mới chế tạo ra như vậy, một cái vạn sát chi uyên. Phương Cốc, ngươi lớn tuổi, ngươi trước tiên. Mạc Phàm mở miệng nói. Bằng tâm mà nói, ta tình nguyện hiện tại đem cổ mình cho lau, cũng không muốn nhảy đến nơi như thế này. Ta muốn ở chỗ này người bị chết, Chúng nó linh hồn là vĩnh viễn đều khốn cấm trong đó, loại kia trồng chất mấy ngàn năm oán dằn vặt vốn là chết thảm linh hồn, cái này cần hóa thành cỡ nào dữ tợn sát quỷ, đến vặn vẹo đến thế nào trình độ. Phương Cốc mở miệng nói rằng, nhắm mắt lại nhảy xuống phương pháp này căn bản không có tác dụng, linh hồn cũng đã muốn thoát ly người sống thân thể bay trốn rồi. Ta trước tiên đi. Trương Tiểu Hầu, Vuông Vắn Cốc và Mạc Phàm hai người đều không phải rất có quyết tâm, cuối cùng vẫn là dũng cảm đứng ra. Trung Quy từng thấy sát uyên chi cảnh nam nhân, Trương Tiểu Hầu này lần thứ hai đứng ở này tấm địa ngục lò nung trước mặt, năng lực chịu đựng so với lần thứ nhất người tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên loại này tốt hơn rất nhiều là so ra, trên thực tế Trương Tiểu Hầu này sẽ cảm giác diện những kia dày đặc quỷ quái, cuồng thi chính đang cuồng gãi ra đầu của chính mình, phỏng chừng nội thành thiếu bị nhốt như vậy mấy trăm ngàn người, Trương Tiểu Hầu đều muốn dẹp đường hồi phủ. Hắn hiện tại tình nguyện chính mình là trước những kia làm mồi như người bình thường, như vậy cái chết quả thực là ôn tuyền nghỉ phép. Nếu không, đồng thời chứ. Tô Tiểu Lạc đưa ra một cái khá là hợp lý ý kiến. Hành, Mạc Phàm vẫn phải là ôm chặt Liễu Như, mặc dù thừa thế xông lên nhảy xuống hắn cũng không dám có nửa điểm buông ra. Liễu Như giống như chính mình không phải vương hậu duệ, nhất định phải dựa vào thánh tuyền cái kia một chút hồn quang đến hình thành bảo vệ, theo Trương Tiểu Hầu. Phương Cốc, Tô Tiểu Lạc tam người đã một con tài nhập sát uyên bên trong, Mạc Phàm cũng không thể không nhắm mắt ôm chặt Liễu Như nhảy xuống. Vào lúc này Mạc Phàm là không hề có một chút hèn mọn chi tâm, thiếp lại khẩn đều không có, mà Liễu Như càng là cùng dọa ngất đi không lớn bao nhiêu khác biệt. Sát uyên bên trong có lên tới hàng ngàn, hàng vạn quỷ hồn đang bay múa, quanh quẩn ở sát uyên chu vi những kia âm phong chính là khi những thứ đồ này, trên người tản mắt ra, mỗi một con quỷ sát. Đều có thể bố trí ra một mảnh cùng bão táp như thế âm phong phần phong, khi hàng vạn con quỷ sát tụ tập ở một cái thâm khẩu, có thể tưởng tượng được vật còn sống hạ xuống sẽ là như thế nào một cái kết cục. Mạc Phàm đã cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí ngay cả tư duy đều đình chỉ, âm phong không cách nào xé nát tiểu cá trạch hồn quang bảo vệ, nhưng oán niệm nhưng trực tiếp xuyên thủng tất cả, lan truyền đến trong đầu, trong trí nhớ. Đầu óc đã bị oán niệm cho xâm chiếm, này một cái thì có hàng trăm hàng ngàn oán quỷ ở bên tai hoặc nỉ non. Hoặc khóc tố, hoặc rít gào, chúng nó có chút nhìn qua ôn văn nhĩ nhã, khác nào một vị như thế, trong giọng nói mang theo giả giọng cổ, nhẹ giọng hỏi dò công tử có nguyện ý hay không nghe nô thiếp cố sự. Khi ngươi nghe xong lần thứ nhất sau khi, cố gắng sẽ đáng thương cái này rơi sát uyên nữ hài, nghe xong lần thứ hai sau khi, sẽ cảm thấy nàng xác thực không nên chịu đựng sự đau khổ này, có thể lần thứ ba, đệ tứ khắp cả, lần thứ năm, nàng không ngừng mà nói. Thậm chí sẽ điên cuồng đem chính mình đáng thương ký ức rót vào đến người trong đầu, để người thiết thân thể sẽ cái kia phân dằn vặt cùng dày vò. Có thể phàm là tâm có một chút thiếu kiên nhẫn, này quỷ hồn sẽ trong nháy mắt biến thành một cái màu đen bà lão dữ tợn rít gào, sẽ bỏ trước xây dựng tất cả dịu dàng cảm động, điềm đạm đáng yêu. Cảm thụ dưới nỗi thống khổ của ta đi. Người cũng tới cảm thụ dưới nỗi thống khổ của ta đi. Ta ở đây cực kỳ lâu, có rất nhiều lời muốn nói, ngươi nguyện ý nghe à? Nha, ngươi không muốn nghe sao, ngươi không muốn. Ngươi dĩ nhiên không muốn nghe. Ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ à? Ở rơi dụng quá trình này, Mạc Phàm cảm giác mình trốn vào đến một cái ngổn ngang không thể tả trong giấc mộng. Trong giấc mộng chính mình không ngừng thiết thân trải qua những quỷ này sát qua lại. Mỗi một cái qua lại cũng đủ để cho tâm ngàn xuyên bách khổng, khiến người ta hận không thể cắn lưỡi tự sát. Dài đằng đẵng, cực kỳ dài dằng dặc, nơi này nhưng là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ quỷ sát. Mỗi một con quỷ sát đều đem nỗi thống khổ của chính mình truyền tới, thậm chí để người ác mộng ở hắn đã từng bên trong, vô số lần treo cổ, vô số lần chết chìm, vô số lần bị lăng trì xử tử, vô số lần bị chôn sống quan tài. Mạc Phàm đã cảm giác mình không còn là chính mình, chính hắn qua lại đang bị những quỷ này sát môn cuồn cuộn oán niệm đã từng bao trùm, ký ức đang bị bọn họ từng bước xâm chiếm, hoàn toàn là xông vào đến một cái vô hạn bi kịch, sợ hãi điện ảnh đoạn ngắn bên trong, rõ ràng là vô số loại không giống trải qua. Mà mỗi một cái trải qua đều giống như đã từng quen biết. Âm phong sức mạnh đáng sợ bị hồn quang chống đối, nhưng mà tinh thần nhưng muốn triệt triệt để tan vỡ. Trên cổ cái kia mặt khác một sợi dây chuyền, ngưng thần hoa tay phóng thích tỉnh táo ánh sáng căn bản không được một điểm hiệu quả. Những quỷ này quái oán khí khổng lồ đến có thể bao trùm tất cả. Sát uyên không sâu, thâm chính là oán, quả thực chính là một cái thống khổ động không đáy. Không biết luân hồi bao lâu, không biết liên tục nhiều lần mấy cái ngàn năm. Lại càng không biết chính mình cái kia hơn 20 tuổi thân sinh trải qua, và ký ức còn lưu lại bao nhiêu. Nói chung khi Mạc Phàm mở mắt ra một khắc đó, hắn thậm chí đã đối với mình lần này thức tỉnh đều mang theo nghi vấn. Dần dần, thứ thuộc về chính mình rốt cục dũng trở về, có thể trải qua năm tháng luân hồi mệt mỏi vẫn để cho hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, cực kỳ lâu. Một giấc mộng, một hồi cực kỳ dài dằng dặc ác mộng. Đáng được ăn mừng chính là, những kia không thứ thuộc về chính mình hắn trong trí nhớ mình chậm rãi rút đi. Mạc Phàm. Một cái thân thiết thanh âm ôn nhu khi bên cạnh truyền tới. Mạc Phàm dần dần khôi phục thần trí, nhìn thấy một bên Xiêm Y có chút ngổn ngang Liễu Như, nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt thanh tú trên tràn đầy lo lắng, thậm chí một bộ nước mắt như mưa dáng vẻ, chỉ là nàng không có nước mắt. Liễu Như, ngươi thật giống như không chuyện gì. Mạc Phàm thấy Liễu Như con mắt trong suốt cực kỳ, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Ngươi vẫn ôm ta, rơi xuống cũng là mấy giây, nhưng sau khi hạ xuống ngươi liền rất kỳ quái, ta tên ngươi một hồi lâu ngươi đều không phản ứng. Liễu Như nói rằng, mấy giây. Mạc Phàm khổ sở nở nụ cười. Những người khác thật giống cũng mơ mơ màng màng, bất quá chúng ta thật không có sự, còn tưởng rằng sẽ bị những quỷ sát đó cho xé thành mảnh vỡ, sẽ bị núi thây cho lấp kín. Nguyên lai núi thây phía dưới còn có một cái đen thùi lỗ thủng, những kia cuồng thi cũng không công kích chúng ta liền lăn xuống đến lỗ thủng bên trong, sau đó liền đi đến nơi này. Liễu Như vạn phần vui mừng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc này mới bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Có thể khẳng định chính là, này sát uyên là một cái trùng điệp không gian. Nói vậy tầng thứ nhất không gian chính là cái kia quỷ sát bay lượn như vân, cuồng đống xác tích thành sơn vực sâu, tuyệt đại đa số vật còn sống nếu là rơi tới đó, trực tiếp xé thành mảnh vỡ đồng thời trở thành trong đó một phần, đó là ngay cả hài sát minh chủ, cùng lô hoan đều không cách nào tồn tại đáng sợ vực sâu, quán quỷ, huyết thi trồng chất. Mà ở này quỷ vật sát uyên bên dưới, còn có một cái không gian. Này không gian rất lớn, lớn đến mức quả thực là rơi vào đến một thế giới khác. Mạc Phàm đầu tiên nhìn quanh thời điểm còn mê man, nhưng cẩn thận trầm tư một chút, cảm giác nơi này khá giống lúc trước chính mình sử dụng thứ nguyên triệu hoán, thì tiến vào thứ nguyên vị diện. Đương nhiên, vùng thế giới này cũng không có thứ nguyên vị diện như vậy rộng lớn vô ngần, hiện ra màu xám thổ địa càng như là một cái đỉnh bằng sơn, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng tất cả đều là đen tối không rõ vòm trời. Nơi đó có một tòa màu trắng hoàng cung, hẳn là chính là chúng ta phải tìm được hoàng lăng. Liễu Như chỉ về đằng trước cách đó không xa địa phương nói rằng, Mạc Phàm lập tức nhìn sang, màu trắng hoàng cung phi thường bắt mắt, toàn bộ đều là do màu trắng ngọc thạch xây thành, bóng loáng đủ để đem vòm trời đều ánh ở bên trong. Nguyên bản màu trắng mộ cung là sẽ có vẻ phi thường đường hoàng cao quý, thánh khiết tĩnh mục, có thể loại này bạch càng như là tang sự bố trí loại kia quỷ bạch, không chỗ không ra âm u, cái kia ngọc hoạt căn bản nhuận không xong phần này mùi vị của tử vong. Chuyện này là nơi nào a? Trương Tiểu Hầu âm thanh truyền ra. Mạc Phàm bị màu trắng mộ cung âm lãnh trừng trừng hút lại con mắt, đều không có chú ý tới Trương Tiểu Hầu cũng khi hỗn độn trong ác mộng tỉnh táo. Khi hắn cặp kia hoang mang biểu hiện là có thể biết hắn giống như Mạc Phàm, trải qua dài dằng dặc thống khổ luân hồi. Nói thực sự, nếu không phải những kia thống khổ luân hồi sẽ ở người trong trí nhớ chậm rãi nhạt đi, riêng là cái kia khổng lồ oán niệm cùng mênh mông qua lại đều, sẽ dễ dàng xóa đi đi chúc cho bọn họ nguyên bản trải qua cùng niềm tin, biến thành một cái vô số trùng tinh thần phân liệt thể xác. Cái này cổ lão vương đối với hệ không gian lý giải xuất thần nhập hóa, ta trước đây đã tiến vào ba bước tháp, cũng biết một cái nhìn như tiểu nhân, nhỏ bé khu vực kỳ thực có thể ẩn giấu đi một cái phi thường khổng lồ không gian, có thể vậy cũng bất quá là không gian áp xúc hiệu quả, như hắn như vậy trực tiếp ở một cái không ngừng không gian trôi đi, trong vực sâu chế tạo ra một cái thiên địa mới đến, trước không có người sau cũng không có người. Mạc Phàm vui mừng chính mình còn sống sót đồng thời, cũng cảm khái cổ lão vương đối với ma pháp không gian đang phong tạo cực vận dụng. Đem chính mình lăng mộ để ở chỗ này, phần này trí tuệ cùng năng lực để hơn 2.000 năm, sau phép thuật văn minh đều ảm đạm phai mờ. Lúc này Trương Tiểu Hầu cũng nhìn thấy cái kia màu trắng mộ cung, không khỏi hít vào một hơi. Cổ lão vương chi lăng, sát uyên bên dưới dĩ nhiên đúng là cổ lão vương lăng mộ. Bên trong ở vị kia chính là được gọi là, trên dưới 5.000 năm tối hùng tài mưu lược pháp vương. Toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 659, trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách một thân xám trắng. Một cái tố y, mặc cho nước mưa đánh rơi xuống làm thấp tóc. Thần bí xám trắng người đứng ở tường thành một chỗ, ánh mắt phóng tầm mắt tới những kia chính đang rút về các pháp sư, nhưng mà trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng giết ra ngoài dễ dàng, chân chính có thể trở lại thực sự quá thiếu. Liền ngay cả siêu giai các pháp sư đều sẽ ở đám kia núi thây, trong biển xác ngã xuống. Tối mờ mịt, phép thuật ánh sáng đặc biệt mờ mờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bàng bạc thi khí nuốt mất, hắn đã thấy quân pháp sư đoàn ngũ lún xuống. Ở một mảnh bộ xương cùng xác thối đại dương bên trong, hào quang càng ngày càng mờ. Có thể khẳng định chính là, không có bất kỳ phép thuật ánh sáng lóng lánh cái kia chi đội ngũ liền, toàn quân bị diệt. Lại liếc mắt nhìn sơn phong chi thi chiến trường kia, lóng lánh lên chống trời thiểm chiếu dọi xuống mơ hồ có thể thấy rõ ngọn núi này, thế nhưng cũng là ở này hoàn toàn trắng bệch cắt ra hôn trong bóng tối. Thần bí sẽ bạch nhân nhìn thấy một vị siêu giai bị sơn phong chi thi cho giết chết, cụ thể là ai hắn cũng không rõ lắm. Sơn phong chi thi thô bạo như trước vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, Mặc dù bọn họ hiện đang muốn rút đi cũng căn bản không hề hy vọng, tử thương sắp quá bán. Có muốn hay không đi ra ngoài trợ giúp? Lưu thủ một vị hiệp hội nhân viên mở miệng nói rằng, thần bí sẽ bạch nhân lắc lắc đầu, thật sự trợ giúp đi ra ngoài, tòa thành này có thể hay không thủ đến ánh bình minh liền thật khó nói. Đêm đã hắc đến triệt để, phép thuật trong đêm đen cuốn lên hào quang càng ngày càng nhỏ bé, tin tức đã không cách nào làm tiếp ra bất kỳ cái gì truyền đạt, còn lại, cũng chỉ có nhìn chăm chú vô biên bóng tối vô tận yên lặng đếm ngược diệt vong. Thật giống là Tả Phong. Không biết là ai hô một tiếng, thần bí sẽ bạch nhân đi xuống liếc mắt nhìn, phát hiện có hai tên cao cấp pháp sư bị vây ở bộ xương quần bên trong, bọn họ cách nội thành tường kết giới nơi này đã rất gần rồi. Tả Phong bên cạnh còn có một vị ăn mặc áo da nam tử, hai người liên thủ xông ra bộ xương chồng, cấp tốc nhảy vào đến nội thành nơi này đến. Thế nào? Thần bí sẽ bạch nhân vội vàng hỏi. Đã thành công hộ tống đến sát uyên, nơi đó âm phong mạnh mẽ chúng ta không cách nào lại theo tới, nhưng tin tưởng bọn hắn đã nhảy vào sát uyên bên dưới. Tả Phong nói rằng. Nói cách khác, các ngươi cũng không biết bọn họ có hay không còn sống sót. Thần bí sẽ bạch nhân nhíu mày lại. Ân. Tả Phong gật gật đầu. Tin tức gì đều không có, đây mới là tối làm người bất an. Đại nhân, có một vị tự xưng là nguy cư thôn trưởng thôn người tới gặp, hắn biểu thị hắn thật giống nhìn thấy Hoàng Lăng. Một tên cấm vệ pháp sư vội vã đến đây báo cáo. Nhìn thấy Hoàng Lăng. Có ý gì, hắn người ở đâu? Ở gác chuông. Thần bí sẽ bạch nhân liếc mắt nhìn Tả Phong và Yêu Nam. Ba người vừa muốn động thân đi tới gác chuông, đã thấy đến một vị siêu giai pháp sư trở lại nội thành tường. Yêu Nam nhìn thấy người này sau, nhất thời mừng rỡ không ngớt, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Thủ lĩnh, to con đây. Yêu Nam nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt Độc Tiêu, nghi ngờ hỏi. Độc Tiêu không hề trả lời, vẻ mặt âm u, Yêu Nam xem Độc Tiêu vẻ mặt liền biết đáp án, đến miệng một bên im bặt đi. Con kia màu xanh cự thú chết rồi, vậy cũng là Độc Tiêu làm bạn nhiều năm triệu hoán thú. Người thường không có sao chứ? Yêu Nam sửa lại khẩu hỏi. Vẫn được, chỉ là linh hồn chịu đến một chút thương tích. Săn bắn vương Độc Tiêu hồi đáp. Khế ước thú cùng triệu hoán pháp sư linh hồn liên kết, một khi khế ước thú tử vong chẳng khác nào, ở pháp sư linh hồn trên tầng tầng chém một chiêu kiếm, chẳng trách săn bắn vương Độc Tiêu trên mặt không hề có một chút màu máu. Săn bắn vương, ngươi theo chúng ta đi gác chuông đi, Hoa thôn trưởng thôn Tạ Tăng thật giống hiểu rõ có quan hệ Hoàng Lăng sự tình, đang ở nơi đó chờ đợi. Thần bí sẽ bạch nhân nói rằng, ta ở chỗ này chờ hội trưởng và những người khác, các ngươi hãy đi trước đi. Độc Tiêu nói rằng, cũng tốt. Khởi đầu Mạc Phàm cho rằng trên đỉnh đầu những kia là màu xám vân mạc, xác thực vừa ngẩng đầu nhìn qua và mây trắng cũng không có gì khác nhau. Nhưng là dần dần hắn phát hiện có món đồ gì ở mây trắng trên nhúc nhích sau khi, hắn mới cả người sởn cả tóc gáy ý thức được vậy căn bản không phải vân, chính là rảo thành một đống cuồng thi đầu lâu cùng sát quỷ thân thể. Địa ngục lò nung bên trong yêu ma quỷ quái ngay khi đỉnh đầu chúng ta trên. Phương Cốc nói ra sự thực này. Hẳn là không gian loại hình phức tạp vấn đề. Nói chung mọi người vị trí bên trong thế giới này vân, chính là sát uyên bên trong thi và quỷ. Cùng lý, bọn họ chứng kiến toàn bộ bầu trời chính là lò nung chi khẩu. Mà càng thêm dọa người chính là, thỉnh thoảng sẽ có một đám lớn mây trắng khi trong vòm trời ngã xuống, khác nào chỉ bao phủ nhất khu vực trận mưa bỗng nhiên hạ xuống. Đây chính là chân chính ý nghĩa trên thi mưa. Mộ cung thì ở phía trước, trực tiếp đi vào. Liễu Như dò hỏi. Phía trước thổ địa có chút nhô lên, hình thành một cái tương tự với pháo đài cổ sơn đạo như thế thềm đá. Càng đi về phía trước một khoảng cách liền xuất hiện màu trắng đại cầu thang. Cầu thang cực khoan, khi tải đến do đều có hơn 200 mét. Mỗi một bậc cầu thang đúng là lấy người bước tiến làm thiết kế. Nhưng là thật muốn bò đến mộ cung trên còn cần rất trường một ít thời gian. Cầu thang thực sự quá cao, ngẩng đầu lên nhìn tới quả thực là thông hướng thiên không vách núi. Năm người bắt đầu leo lên, thoáng đáng được ăn mừng chính là, bất luận giữa bầu trời thi mưa làm sao tùy cơ hạ xuống, đều sẽ không rơi xuống mảnh này màu trắng mộ cung. Mộ cung trắng loãng cùng cái này bẩn thỉu, xác thối, hài cốt thế giới có chút hoàn toàn không hợp, nếu không phải loại kia bạch âm u làm người kiên trong thư ở đáng sợ hơn đồ vật, này mộ cung quả thực là đứng sững ở một cái bẩn thỉu không gian tịnh thổ cung điện. Kế tục trèo lên trên, năm người liền như là kiến hôi hãm sâu ở một tấm màu trắng nhăn nheo đại chỉ bên trong. Đi không xong cầu thang hai bên dần dần xuất hiện một chút thạch dũng, chúng nó dáng dấp đúng là để Mạc Phàm nhớ tới chính mình đã từng thấy một loại sinh vật. Thạch dũng mỗi cách cái 10 bậc cầu thang thì có hai tòa, hoàn toàn chính là bảo vệ ở trước cung điện thị vệ, âm u đầy tử khí bên trong lại mang theo một luồng uy nghiêm cùng trang trọng. Người chúng nói chúng nó có thể hay không động lên? Liễu Như cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nói như vậy biết, ta không cảm thấy chúng nó chỉ là trang trí. Mạc Phàm thành thật trả lời. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp chư chạy, phàm là một ít quỷ dị cung điện, thần bí thạch mộ bên trong xuất hiện trông rất sống động pho tượng, cái kia nhất định là sẽ sống lại, Mạc Phàm không có chút nào lừa mình dối người. Phàm ca, ngươi có hay không giác cho chúng nó rất như cát trắng yêu binh? Trương Tiểu Hầu cũng mở miệng. Nguyên lai ngươi cũng cảm thấy. Xem ra Xa Võng Hà lịch sử cũng là muốn tìm hiểu đến hơn 2.000 năm trước. Mạc Phàm nói rằng, là rất khiếp người. Phương Cốc đi ở phía trước, bước tiến khá là nhanh, bất quá ta còn thực sự muốn gặp gỡ vị này, đời đời kiếp kiếp để chúng ta bảo vệ Côn Tỉnh lão tổ tông. Chỉ mong các ngươi lão tổ tông tốt hơn nói chuyện đi. Mạc Phàm nói rằng, lần hạo kiếp này từ người thực sự quá hơn nhiều, người cũng đã mất cảm giác. Loại này mất cảm giác cũng làm người cảm thấy đáng thương, Mạc Phàm cũng hy vọng có thể mau chóng kết thúc. Nơi này làm sao mang theo một cái gương đồng? Trương Tiểu Hầu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy mộ cung cửa chính đồng thời, cũng nhìn thấy một cái quỷ dị đại gương đồng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kế tục theo cầu thang trèo lên trên, rất làm người kinh hỉ chính là những kia thạch dũng không có sống lại, cửa chính cũng đã đến. Này không theo, đè động tác võ thuật ra bài điêu khắc môn xem như là cho Mạc Phàm, một cái vang dội bạt tai, để Mạc Phàm không thể không tự mình giải thích lên. Quá nửa là các ngươi nguy cư thôn huyết thống kinh sợ chúng nó. Theo ta thấy trong gương đồng nhất định sẽ chui ra quái vật gì. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm trong miệng nói gương đồng kỳ thực liền treo ở toàn bộ mộ cung trước cửa chính, đại cửa đóng chặt. Hiện ra hoàn chỉnh vuông vức, hai bên có một ít chiếc đỉnh cổ màu trắng. Ta vừa nãy đi tới thời điểm còn sợ hết hồn, một vị là này mộ cung mọc ra một cái to lớn độc nhãn, chính nhìn chằm chằm chúng ta. Tô Tiểu Lạc đưa ra cái nhìn của chính mình. Mạc Phàm lại cẩn thận nhìn một chút, lập tức liền có Tô Tiểu Lạc nói loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác truyền đến, trong lúc nhất thời nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Xác thực như cái con mắt. Đúng rồi, Tô Tiểu Lạc, ngươi có hay không cảm thấy từ nơi này nhìn xuống? Này màu trắng cầu thang khá giống chúng ta nước giếng họa. Phương Cốc nghĩ tới điều gì, thật lòng nói với Tô Tiểu Lạc. Nước giếng họa. Tô Tiểu Lạc sừng sốt một chút, lập tức xoay người từ nơi này nhìn xuống toàn bộ dài răng rặc màu trắng cầu thang. Trên mặt vẻ mặt cũng khi nghi hoặc dần dần đã biến thành kinh ngạc. Người nói đúng, đúng là nước giếng họa. Ta vừa nãy đi này màu trắng cầu thang thời điểm liền vẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Phương Cốc và Tô Tiểu Lạc trong miệng nước giếng họa lệnh Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Liễu Như đều đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ bọn họ nguy cư thôn kỳ thực đã sớm cung phụng hoàng lăng bức tranh? Chúng ta Côn Tỉnh phi thường thần kỳ, mỗi đến màn đêm một cái nào đó lúc, người hướng về trong giếng nhìn tới, liền có thể nhìn thấy một bức trông rất sống động họa, không không không, phải nói như là tỉnh dưới đáy là thông suốt, có thể thông qua cái giếng sâu nhìn thấy một thế giới khác cảnh tượng. Ta trong ấn tượng trong đó có một bức cảnh tượng chính là một mảnh ngọc thạch màu trắng, hiện ra cầu thang từng bậc hình, cái kia không phải là chúng ta mới vừa bò lên những này thềm đá sao? Tô Tiểu Lạc nói rằng, Mạc Phàm cả kinh đến nửa ngày nói không ra lời, chẳng lẽ nguy cư thôn đời đời kiếp kiếp bảo vệ Côn Tỉnh kỳ thực chính là, này màu trắng mộ cung, bọn họ khi trong giếng có thể nhòm ngó quỷ dị bức tranh kỳ thực chính là, mảnh này hoàng lăng, là cái kia tà mắt gương đồng, ta nghĩ chúng ta thông qua Côn Tỉnh chứng kiến hình ảnh kỳ thực chính là, cái này tà mắt gương đồng ánh, người nói nó như một cái con mắt, kỳ thực xác thực chính là mắt. Phương Cốc trong giây lát nghĩ tới điều gì? Lập tức chỉ vào cái kia tà mị gương đồng nói rằng, Tô Tiểu Lạc cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt nhiều lần lập lòe. Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy những kia nước giếng họa tất cả đều là thật sự, chính là lão tổ tông lăng mộ bên trong cảnh. Nghe được hai người ngộ ra cổ huấn, Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu đều nhìn nhau một cái, phân biệt nhìn ra đối phương trong đôi mắt không dám tin tưởng. Hơn 2.000 năm trước viễn trình quản chế máy thu hình à? Cổ lão vương để nguy cư thôn đời đời kiếp kiếp bảo vệ kỳ thực, cũng chính là hắn lăng mộ. Vị này quân vương phỏng chừng ở trong nhân thế thống nhất 6 quốc hoa tinh lực đều không nhất định so, với chết rồi kiến tạo cái này lăng mộ nhiều đi, bằng không như thế nào sẽ ở cái này lạc hậu văn minh bên trong sáng tạo ra như vậy, một cái quốc gia tử vong đến, an nghỉ với này hơn 2.000 năm chưa từng chịu đến nửa điểm quấy rối. Tuy rằng đang không biết có tác dụng hay không, nhưng thử một lần đi. Phương Cốc lầm bầm lầu bầu, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một mặt phi thường cũ kỹ gương đồng đến. Cái này gương đồng đại khái chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Hình dạng và treo ở mộ cung cửa chính cái kia tà mắt gương đồng có như vậy, một ít tương tự, chỉ thấy Phương Cốc giơ lên hắn trên tay mình tiểu gương đồng hướng về tà mắt, trong gương đồng soi rọi. Tà mắt gương đồng chớp một hồi, hoàn toàn chính là một con khổng lồ mắt, trong ánh mắt ánh Phương Cốc, Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Liễu Như, Tô Tiểu Lạc năm người. Vù! Bỗng nhiên, màu trắng tứ phương môn chậm rãi mở ra, quả thực lại như là, có món đồ gì đem cái kia dày nặng màu trắng cửa đá cho kéo dài như thế, mở rộng cái kia. Trong nháy mắt liền có một luồng cực kỳ khủng bố âm phong từ bên trong điên cuồng gào thét, mà ra, suýt nữa đem 5 người cho trực tiếp đánh rơi đến cầu thang nơi đó. Cái môn này hiển nhiên khi đóng sau khi liền cũng không còn mở ra quá, bên trong khí áp cùng ngoại giới cách biệt rất lớn. Đi mau, chúng ta vừa nãy nhìn thấy những kia thạch rong đúng là hoạt. Phương Cốc mở miệng nói rằng, lũ rõ ràng có quan hệ nước giếng họa sự tình sau, Phương Cốc liền giống như thông hiểu một ít chuyện. Mạc Phàm không nhịn được quay đầu đi, quả nhiên nghe được cầu thang nơi đó truyền đến từng trận tiếng vang, nhìn xuống dưới, thạch rong hết thảy tỉnh lại, chúng nó cũng không biết ngủ say bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả đi đường nào vậy đều có chút lãng quên, nhìn qua tập tễnh như trẻ mới sinh. Nhưng mà này cũng không buồn cười, Mạc Phàm có thể cảm giác được những này, phục sinh thạch rong trên người tỏa ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, mỗi một con thực lực, nếu so với lúc trước ở Xà Võng Hà gặp phải cát trắng người khổng lồ cường rất nhiều. Đọc truyện cùng chúng nó rất mạnh, giả như chúng ta không cách nào mở ra cánh cửa này, sẽ bị chúng nó giết chết. Phương Cốc nói rằng, Mạc Phàm gật gật đầu, lấy thực lực của chính mình nhiều nhất đối phó 2-3 con loại này thạch rong, có thể cầu thang nơi đó là một đoàn dâng lên đến, có thể so với thi quần rồi. Năm người không dám trì hoãn, bước nhanh bước vào đến màu trắng mộ trong cung. Mọi người đều đi theo Phương Cốc tiến lên, hầu như mỗi đi về phía trước một khoảng cách Phương Cốc, đều sẽ dừng lại hồi ức và trầm tư một phen. Rất hiển nhiên bọn họ đời đời kiếp kiếp bảo vệ đồ vật đều cùng tòa này, màu trắng mộ cung có quan hệ, dựa vào những đầu mối này bọn họ hẳn là, có thể khá là thuận lợi tìm tới cổ lão vương. Xuyên qua một cái dài rằng giặc hành lang trưng bày tranh, hai bên mang theo có vẻ như, đều là cổ lão vương cá nhân thu gom một ít thạch bản họa. Nhớ kỹ, đừng đi xem những kia họa, ở trong đó hữu tâm linh hệ cạm bẫy, một khi đi nhầm vào nào đó bức họa cạm bẫy, chẳng khác nào trốn vào đến ảo cảnh, trong giấc mộng, khó có thể tự kiềm chế. Phương Cốc khác nào đã từng tới nơi này giống như vậy, dĩ nhiên trước đó nhắc nhở mọi người. Liễu Như là huyết tộc, tự thân cũng hiểu được tâm linh đầu độc cùng mộng cảnh chế tạo, bản thân nàng đều suýt nữa bị thạch họa cho ôm lấy hồn phách. Phương Cốc nhắc nhở sau khi nàng nhất thời cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Thật mạnh câu hồn đồ, nhiều như vậy bức che kín vách đá. Siêu giai pháp sư nếu như không chú ý đều sẽ triệt để không còn hồn phách, vĩnh viễn vây ở ảo cảnh bên trong. Liễu Như lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, càng là hiểu được đầu độc cùng mộng cảnh thuật, liền càng có thể cảm nhận được trong đó chất chứa sức mạnh đáng sợ, này nhất định là Tần Vương Doanh chính ngăn cản người ngoài quấy rối hắn cơ quan. Hắn ngủ say hơn 2.000 năm, trừ phi là, như cửa những kia vĩnh viễn không bao giờ héo tàn thạch rong có thể tồn tại đến nay, những sinh vật khác quá nửa là không cách nào vì hắn bảo vệ lăng mộ, vì lẽ đó hắn lăng mộ bên trong nhất định sẽ có các loại cơ quan cạm bẫy, để kẻ xâm nhập lạc lối, tử vong. Lại nói chúng ta đi lâu như vậy, tranh này lang làm sao còn chưa tới đầu a? Trương Tiểu Hầu đưa ra một cái để mọi người đột nhiên ý thức được không đúng nghi vấn. Trưởng thôn, này có thể hay không chính là vô tận chi lang? Tô Tiểu Lạc mở miệng nói rằng. Phương Cốc gật gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn kỹ phía sau, mở miệng nói rằng, các ngươi xem, chúng ta cách lối vào cửa chính kỳ thực không có bao xa. Mọi người dồn dập quay đầu lại, vẫn đúng là như Phương Cốc nói, bọn họ cách chính đại môn khoảng cách rất gần, căn bản không giống như là ở cái này, hành lang trưng bày tranh bên trong đã tiến lên mười mấy phút dáng vẻ. Nếu như cổ huấn không có bắt nạt gạt chúng ta, cái kia phá giải lòng này linh hành lang trưng bày tranh then chốt, cũng là ở những này thạch họa bên trong, ta nhớ không lầm, hẳn là này tấm đồ. Tô Tiểu Lạc bỗng nhiên đi tới trong đó một bức thạch họa trước, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn kỹ một bức điêu, vẽ ra một cái cổ đại nữ tử đồ án. Nàng đưa tay ra, dùng tay nhẹ nhàng chạm đến mặt trên dấu ấn, cũng chạm tới cái kia khắc đá nữ nhân. Dần dần, Tô Tiểu Lạc thật giống bị cái gì hấp dẫn như thế. Cả người hồn phách cùng bị câu đến họa bên trong giống như vậy, con mắt dĩ nhiên toát ra không giống tâm tình. Bản thân nàng tiến vào ảo cảnh bên trong. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa, khi thì tức giận không ngớt, khi thì vừa thương xót thương rơi lệ, chuyển hóa tốc độ mặc dù nhanh cũng tuyệt đối không phải hư tình giả ý. Nàng ở đọc ảo cảnh, cái này hành lang trưng bày tranh hẳn là tâm linh hệ cùng hệ không gian quỷ thuật kết hợp, nếu là không thể khi những này thạch họa ảo cảnh bên trong tìm tới chìa khóa, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Phương Cốc nói rằng, Tô Tiểu Lạc vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, tâm tình biến hóa càng lúc càng nhanh, cũng không biết trải qua bao lâu. Bỗng nhiên vô tận hành lang trưng bày tranh phía trước xuất hiện một tia ánh sáng, ở không tới 100 mét địa phương dĩ nhiên chính là phần cuối rồi. Cũng trong lúc đó, Tô Tiểu Lạc cặp mắt kia khôi phục thuộc về bản thân nàng thần thái, chỉ là bên trong ảo cảnh chân thực làm nàng còn có mấy phần uổng công như mộng. Ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Hầu vội vàng hỏi. Tô Tiểu Lạc lắc đầu nói, xem tới nơi này xác thực chỉ có chúng ta nguy cư thôn người mới có thể đi vào, mới có thể bước vào. Những người khác rất dễ dàng liền sẽ bị lạc, vây chết ở này mộ trong cung. Đi qua hành lang trưng bày tranh, xuất hiện ở mọi người trước mặt chính là một cái rộng rãi cực kỳ trước cung. Toàn bộ trước cung điện đều do tang bạch thạch ngọc xây thành, mặt đất bóng loáng cũng có thể xem thấy mình cái bóng. lập trụ đứng sừng sững, mỗi một cái đều cần 4-5 người mới có thể vây quanh, mặt trên phân bố lít nha lít nhít có khắc mạc phàm, hoàn toàn xem không hiểu văn chú. Cái này trước bên trong cung điện tựa hồ không có thứ gì, trống rỗng, tĩnh mịch, chỉ có mọi người tiếng bước chân ở bên trong vang vọng. Vù, mọi người dựa theo một phương hướng tiến lên, có thể đột nhiên mạc phàm trên cổ tiểu cá trạch trụy phát sinh một trận rung động. Điều này làm cho mạc phàm rất là kinh ngạc, từ khi ăn thánh tuyển sau khi, tiểu cá trạch hầu như không có, đối với bất kỳ tràn ngập năng lượng đồ vật cảm thấy hứng thú, để mạc phàm, đều suýt chút nữa quên cái tên này là một cái trưởng thành hình tu luyện ma khí. Thời gian qua đi mấy năm, tiểu cá trạch dĩ nhiên phát sinh tiếng kêu hưng phấn, hoàn toàn là ở dùng chính mình đong đưa nhảy nhót thân thể nói cho mạc phàm, nó coi trọng mỹ vị. Mạc phàm theo tiểu cá trạch trụy cảm ứng hướng về chấn động, đến mức mãnh liệt phương hướng đi, lại phát hiện này trước cung điện ngay chính giữa có một cái bệ đá, trên đài đá nâng một đoá óng ánh long lanh yêu liên, đến gần nó thời điểm lại vẫn tỏa ra từng trận mùi thơm ngất ngây. Các ngươi tới xem, vật này các ngươi nước giếng họa bên trong cũng có sao? Mạc phàm vội vàng bắt chuyện mọi người lại đây. Này trước cung điện là hoàn toàn đóng kín, căn bản không có càng đi về phía trước đường, mà hiện tại toàn bộ trước cung điện ngoại trừ trên cây cột văn chú hơi có chút khả nghi ở ngoài, liền chỉ có này trên đài đá nâng yêu liên đặc biệt bắt mắt. Thật giống có. Tô Tiểu Lạc không quá chắc chắn nói rằng. Phương Cốc con mắt không hề rời đi quá này yêu liên, thấy mọi người đều ở nhìn kỹ chính mình, hắn lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta e sợ không tìm được tiếp theo đường. Này yêu liên thật giống là sống mãi liên, cổ huấn trên nói, sống mãi liên tử vong thời gian, đi về tế đàn kiều mới phải xuất hiện. Sống mãi liên, trên thế giới này còn có thứ này. Tử vong, ta trực tiếp đem nó biến thành mảnh vỡ, không sẽ chết. Trương Tiểu Hầu nói rằng, ngươi thử xem. Phương Cốc nói rằng, Trương Tiểu Hầu tương đối thẳng tiếp, dùng tay liền đi lôi kéo này đoá phấn màu xanh yêu liên, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, 2-3 lần liền đem này, đoá nhìn qua liền quỷ dị yêu liên cho lôi kéo đến nát bét, cánh sen rải rác một chỗ, tàn tạ một mảnh. Trương Tiểu Hầu để bảo đảm nó chết, trực tiếp liền dẫm lên mấy đá, sau đó nói, ngươi xem, này không phải. Ai Trương Tiểu Hầu lời còn chưa nói hết, cái kia biến thành tàn hoa bại biện yêu liên mảnh vỡ dồn dập phiêu lên, liền mảnh vỡ đều không còn sót lại, toàn bộ bay trở về đến trên đài đá. Chúng nó dĩ nhiên chính mình dính hợp lại cùng nhau, thậm chí Trương Tiểu Hầu dẫm cái kia mấy đá dơ bẩn bùn đất cũng toàn bộ phủi xuống. Mấy giây không tới, toàn bộ yêu liên khôi phục dáng dấp ban đầu, cấp trên liền một khe hở cũng không tìm tới, cùng mới vừa rồi không có một điểm biến hóa. Chuyện này, Trương Tiểu Hầu sừng sốt một chút, đơn giản dở lại cho cũ. Lần này hắn càng thêm tàn bạo, quả thực không thương hương tiếc ngọc, còn kém trực tiếp phóng tới trong miệng đi nhai, nghiền ngẫm. Có thể không ngoài dự đoán, này yêu liên lại chính mình khôi phục nguyên trạng. Các ngươi đều lui lại. Phong bản thiên la. Trương Tiểu Hầu trực tiếp sử dụng tới phong hệ phép thuật đến, mạnh mẽ phong bích trực tiếp đem cái kia yêu liên cho rào thành bột phấn. Nhưng mà các loại cuồng phong tản đi sau khi, những kia bột phấn lại toàn bộ trở lại bệ đá, ngưng tụ thành cái kia đóa vô tội phấn màu xanh yêu liên. Tình cảnh này để Trương Tiểu Hầu đều há hốc mồm. Phải làm sao mới ổn đây, chúng ta cũng không thể lại nơi này lãng phí thời gian. Tô Tiểu Lạc giờ khắc này lòng như lửa đốt. Trăm vạn người đang đợi bọn họ, không nữa đến cổ lão vương nơi đó, sát uyên tiến hành lần sau không gian trôi đi, hết thảy đều xong. Trước đồ vật đều không có làm khó bọn họ, một mực nơi này gặp phải một cái đánh không chết, thiêu không đến, gặm không xong sống mãi yêu liên. Không có tác dụng, vật này mặc dù dùng siêu giai phép thuật đến oanh, nó đều có thể nguyên dạng dài trở lại. Phương Cốc nói rằng, thật vất vả đến nơi này, chẳng lẽ còn là kết quả kia sao? Trương Tiểu Hầu cực không cam lòng, lại là một trận cuồng xé loạn dẫm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gác chuông nơi, một tấm cũ kỹ trên bàn chính bày đặt một khối to bằng lòng bàn tay gương đồng. Một đám người nhưng vây quanh ở cái bàn này bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong gương đồng hiện ra hình ảnh. Đúng là bọn họ. Hàn Tịch tỏ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng không nhẫn nại được nội tâm kích động. Vốn cho là Mạc Phàm bọn họ nhảy vào đến sát uyên, bọn họ liền triệt để mất đi tin tức, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng không ngờ Hoa thôn trưởng thôn Tạ Tang tới rồi, cũng dâng cái này gương đồng. Gương đồng vừa vặn có thể nhìn xuống đến một đóa yêu liên, mà Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Tô Tiểu Lạc, Phương Cốc, Liễu như năm người vây quanh này yêu liên phát sầu. Vậy rốt cuộc là cái gì thực vật, tại sao phá hủy không xong? Yêu Nam lo lắng hỏi. Chỉ sợ cũng là đã tuyệt diệt hơn 1.000 năm sống mãi liền, có người nói là liền siêu giai phép thuật đều giết không chết thần vật, thời cổ có cấm chú pháp sư đem giết chết. Nhưng tự hồ cũng phế bỏ rất đại lực khí. Hàn Tịch không hổ là một cái lão pháp sư, không giống nhau, không chờ Tạ Tang nói chuyện hắn đã biện nhận ra được. Cấm chú. Mấy người bọn hắn liền cao cấp trình độ đều không có, làm sao sử dụng tới cấm chú uy lực. Mộ cung trước cung điện yêu dị hoa sen vẫn cứ yên tĩnh tỏa ra ở nơi đó, tồn tại không biết bao nhiêu cái năm tháng, tựa hồ nhật nguyệt thay đổi, thương hải tang điền đều không thể lay động nó mảy may, nó trước sau ở nơi đó một mình thơm ngát, sống mãi bất diệt. Nhưng là, nó bất diệt, diệt chính là toàn bộ cổ đô nội thành người, vô số người vì thế lòng như lửa đốt. Để ta thử xem đi. Mạc Phàm mở miệng nói với Trương Tiểu Hầu. Hơn nửa cũng vô dụng, vật này lấy sức mạnh của chúng ta căn bản khó có thể phá hủy. Phương Cốc lắc lắc đầu, có chút dáng dấp như đưa đám. Không thử xem làm sao biết. Mạc Phàm nói đã nhất tay nắm lấy quỷ dị này yêu liên. Vĩnh sinh yêu liên bị Mạc Phàm vững vàng nắm ở trong tay. Mạc Phàm do dự một hồi, cân nhắc đến tiểu cá trạch trụy có chút đặc thù, không quá muốn cho những người khác nhìn thấy. Hắn đơn giản đi tới tiền điện một cái góc chết nơi. Liễu Như, Phương Cốc, Tô Tiểu Lạc, Trương Tiểu Hầu đều vạn phần không rõ nhìn Mạc Phàm. Không biết Mạc Phàm muốn đem cái kia đóa bất tử bất diệt yêu liên mang đi nơi nào. Đồng dạng, ở gác chuông nơi Hàn Tịch, Yêu Nam, Tả Phong, Độc Tiêu, Lăng Khê các loại người thông qua gương đồng nhìn thấy Mạc Phàm, chạy ra gương đồng có thể nhỏ ngó phạm vi, trong lúc nhất thời trên mặt mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc. Và tiểu tử này cho rằng đem yêu liên ném đi, liền có thể phá giải hơn 2.000 năm qua cơ quan. Trước cung điện góc chết, Mạc Phàm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một khi ngực bên trong móc ra tiểu cá trạch trụy. Tiểu cá trạch chiến đến thực sự lợi hại, quả thực chính là một cái chấn động khí. Thật giống đều muốn lột ra một thân môi hôi như thế hắc dỉ hóa thành một con đập ra, đến tiểu quái vật, cầm, tiện đem nhất này yêu liên cho tiêu hóa rồi. Mạc Phàm tức giận đem yêu liên đặt ở tiểu cá trạch trước mặt. Tiểu cá trạch tự mang thu nạp năng lực, yêu liên hướng về nó cái kia nhất thả, toàn bộ yêu liên, liền lập tức co lại thành một đạo sáng sủa cực kỳ hồn phách ánh sáng, dần dần nhét vào đến tiểu cá trạch trụy bên trong. Tiểu cá trạch ăn yêu liên, cuối cùng cũng coi như là không chiến, có thể cả cây hoa tai lóng lánh nổi lên lệnh Mạc Phàm. Đều cảm thấy khó mà tin nổi hào quang đến. Hào quang hầu như muốn đem này trước cung điện đều cho soi sáng, trắng xám trước cung điện lập tức quang minh rất nhiều. Mạc Phàm có chút khó mà tin nổi nhìn tiểu cá trạch trụy, quá thật mấy giây mới vội vội vàng vàng đi nhòm ngó tiểu cá trạch bên trong thiên địa. Thánh tuyền biến thành minh hải như trước ở nội thiên địa bên trong lẳng lặng chảy xuôi, nước sông mặt trên trôi nổi rất nhiều trước đây không lâu thu nhận tàn hồn, mà cái kia đóa yêu liên dĩ nhiên cũng ở trong đó, cắm ở thâm thúy u lam nước sông mặt trên chính tỏa. Ra một vòng lại một vòng ánh sáng màu xanh liên y, chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm đầy đầu dấu chấm hỏi, không biết tiểu cá trạch đem này vĩnh sinh yêu liên, phóng tới minh trong sông có cái gì chứng dùng? Có thể cũng không lâu lắm, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện vĩnh sinh yêu liên, một đóa hoa biện dĩ nhiên xuất hiện khô héo dấu hiệu. Đúng là ở khô héo, cái kia mềm mại lá cây đầu tiên là xuất hiện một chút hoàng ban, dần dần hiện ra hắc, cuối cùng trực tiếp héo rũ, khô quắt rồi. Cái này cánh hoa mới vừa khô héo. Đệ nhị cánh hoa cũng tiếp theo đang khô héo. Quá trình này hơi có chút chậm chậm, có thể Mạc Phàm giờ nào khắc nào cũng đang nhìn chằm chằm cái kia, đã khô héo cánh hoa, lo lắng nó có thể hay không chính mình lại dài ra trở lại. Trước Mạc Phàm không phải là không có dùng hỏa đi thiêu quá, kết quả này vĩnh sinh yêu liên lập tức khôi phục nguyên trạng, thậm chí càng thêm kiều diễm. Quan sát một hồi, đệ tứ cánh hoa đều ở minh giữa sông khô héo, có thể khô héo cánh sen cũng không có một lần nữa thức tỉnh, tử cực kỳ thấu triệt. Làm rất khá. Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng, nguyên lai minh hà là này yêu liên khắc tinh, cũng không biết này minh trong sông nước sông là lớn bao nhiêu độc tính, liền ngay cả làm sao giết đều giết không chết yêu liên đều không chịu nổi. Theo yêu liên năng lượng bị tiểu cá trạch điên cuồng nuốt chửng, Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện cái này, trụy nội thiên địa thật giống trở nên rộng lớn không ít, thậm chí chảy xuôi minh hà đều rộng rãi rất nhiều, nước sông cuồn cuộn, so với trước càng tràn đầy sinh khí. Lên cấp, Mạc Phàm có chút không dám tin tưởng nhìn tiểu cá trạch trụy bên trong thiên địa. Tiểu cá trạch từ khi uống thánh tuyền, cái kia chút gì nô bộc cấp tinh phách, cấp chiến tướng tinh phách đều không hề có một chút hứng thú, ngưng luyện ra hết thảy cho Mạc Phàm dùng để cường hóa tinh tử, có thể thấy được nguyên bản lấy nuốt chửng năng lượng đất trời đến tăng, lên tự thân cấp bậc nó khẩu vị tăng lên, không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lần này yêu liên xuất hiện, tiểu cá trạch thật giống rốt cuộc tìm được phù hợp nó giá trị bản thân đồ ăn, chưa bao giờ nhìn thấy yêu liên thời điểm hứng thú phấn liên tục. Mạc Phàm cũng bất quá là ôm thử xem tâm thái. Dù sao tiểu cá trạch trụy hóa thành đỉnh cấp tinh vân ma khí sau liền, trên căn bản không thế nào tăng lên, Mạc Phàm tu vi tốc độ cũng vẫn duy trì ở cái này bội số, đối lập cho hắn cái này bốn cái hệ pháp sư tới nói không tính là quá nhanh, chỉ có mượn ba bước tháp loại tu luyện này thánh địa mới có thể tăng nhanh như gió. Rất nhiều lần Mạc Phàm đều kỳ vọng tiểu cá trạch trụy có thể tiếp theo thăng cấp, có thể 2.000 đến vạn cấp chiến tướng tinh phách nó đều không ăn, Mạc Phàm còn có thể lấy cái gì cho ăn nó a? Lần này ngược lại tốt. Gặp phải này đống quái lạ yêu liên, tiểu cá trạch khẩu vị mở ra, trực tiếp liền ăn trong bụng. Đồng thời cái tên này không phụ kỳ vọng thăng cấp rồi. Mẹ, lần trước thăng cấp đều là bao nhiêu năm trước, nhìn thấy tiểu cá trạch trụy phóng ra vầng sáng cùng tặng lại cho mình ôn dưỡng hiệu quả, Mạc Phàm cảm động thế lâm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ôn dưỡng lực lượng là một chuyện, nhớ tới lần trước tiểu cá trạch trụy nuốt thánh tuyển sau, liền thả ra một luồng phi thường năng lượng khổng lồ trợ giúp chính mình xung kích cấp thấp, tu luyện hàng rào, để cho mình thành công tiến vào cấp trung pháp sư. Mà trước đó không lâu Yêu Nam đã nói, Mạc Phàm hỏa hệ tu vi kỳ thực cũng đến đỉnh cao, khiếm khuyết chính là một luồng khổng lồ trợ lực đem đẩy hướng về cao cấp lĩnh vực. Muốn nói trợ lực, không còn cái gì so với tiểu cá trạch đưa tới sức mạnh càng thêm hoàn mỹ, Mạc Phàm sở dĩ mừng rỡ chính là, hắn đã cảm giác được tiểu cá trạch nội thiên địa bên trong truyền, tới một làn sóng tiếp theo một làn sóng năng lượng khổng lồ. Nho nhỏ yêu liên tựa hồ đầy dẫy vô cùng vô tận thần bí lực lượng, khi nó bị tiểu cá trạch không ngừng tiêu hóa thì liền có một luồng năng lượng mạnh mẽ nhằm phía Mạc Phàm thế giới tinh thần. Mạc Phàm cũng không phải lần đầu tiên, lập tức nắm thật này cơ hội ngàn năm một thuở, đem tiểu cá trạch trụy đưa tới này, cỗ yêu liên lực lượng dẫn vào chính mình hỏa hệ tinh vân. Hiện tại có hy vọng nhất đột phá chính là hỏa hệ tinh vân, Mạc Phàm không dám chậm trễ chút nào, hết sức chăm chú bắt đầu xung kích tinh vân chu vi vũ trụ hàng rào, để hỏa hệ tinh vân tới một lần triệt để khuếch tán. Trở lại điểm, còn chưa đủ. Mạc Phàm trong lòng nói thầm. Tinh vân chu vi tu vi hàng rào quá dày quá cao, chỉ có dành cho toàn bộ tinh vân, dành cho 49 viên tinh tử càng mạnh hơn kích thích, chúng nó mới có thể thừa thế xông lên đem tinh vân hàng rào cho đánh vỡ, ngao du ở rộng lớn hơn thế giới, vì lẽ đó Mạc Phàm cần càng nhiều năng lượng. Bốn hệ duyên cớ, tinh thần của hắn năng lực chịu đựng, và linh hồn nếu so với cái khác pháp sư càng mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng năng lượng xung kích cũng tuyệt đối muốn tăng gấp đôi. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Cấp trung cùng cao cấp trong lúc đó hồng câu rất khó vượt qua, chính là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, không có liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng nhảy vào đến sát uyên tiến vào, và tần vương lăng mộ, chính mình cũng tuyệt đối không thể gặp phải này đặc thù vĩnh sinh yêu liên. Hỏa hệ tu vi đã không cách nào lại tiến bộ, chính là bởi vì hỏa hệ tinh vân chu vi xuất hiện hàng rào, bất luận ngươi làm sao khổ tu, làm sao minh tưởng, ma năng đều sẽ không tăng tiến nửa phần. Mạc Phàm ở trước đây không lâu liền cảm nhận được cái này hàng rào tồn tại. Như không phải là bởi vì hắn vừa vặn còn có mặt khác ba cái hệ, đều cần hắn thoại tâm tư đi khổ sở tu luyện, hắn thật sự thời gian rất lâu đều sẽ thẻ ở đây. Phải biết cấp thứ ba liệt quyền hắn nhưng là ở Kim Lâm, thành hoang thời điểm cũng đã có thể triệt để phóng thích, thật tính ra chính mình thẻ ở cảnh giới này trên thời gian đều có hơn một năm rồi. Hiện tại, Mạc Phàm cuối cùng, cũng coi như thu được có thể đánh vỡ này chết tiệt tinh vân năng lượng, chính là muốn thừa thế xông lên. Tựa hồ cấp thứ tư tinh tử. Mang theo cho Mạc Phàm lực trùng kích cũng phải so với phổ thông tinh tử càng mạnh hơn, dòng dã 49 viên toàn bộ từng cường hóa tinh tử ở có bàng bạc năng lượng nhảy, vào thời gian trở nên càng thêm cáu kỉnh, không ngừng mà dùng đầu của chính mình hướng về toàn bộ tinh vân ở ngoài đánh tới. Tựa hồ liền chúng nó cũng đã chịu đủ lắm rồi nho nhỏ này nhà nhỏ, muốn mở ra rộng lớn hơn không gian đến, liền 49 viên tinh tử ngược lại là trở thành Mạc Phàm xung kích hàng rào quân tiên phong, để dày đặc tu vi hàng rào xuất hiện vết rách. Có vết rách, lại xung kích lên liền muốn dễ dàng hơn nhiều, Mạc Phàm bình tĩnh chờ đợi tiểu cá trạch thả ra, dưới một luồng năng lượng tới một lần càng thêm mãnh liệt va chạm. Minh Hà bên trên, yêu liên cánh hoa toàn bộ khô héo, này liền mang ý nghĩa tiểu cá trạch đem tính mạng của nó, lực toàn bộ đều hấp thu đi, từng đạo màu xanh quang liên y, dập dờn ở này càng càng bao la trong thiên địa, cũng đồng thời cuốn lên một trận khí thế cuồn cuộn năng lượng màu xanh tràn vào Mạc Phàm, thế giới tinh thần. Đến rồi. Mạc Phàm cả người đều cao trào, vội vàng đưa chúng nó hướng về chính mình hỏa hệ tinh vân bên trong dẫn. Yêu liên năng lượng vừa đến, 49 viên tinh tử càng là cùng điên rồi như thế bay vụt, không ngừng đánh vào tinh vân ở ngoài hàng rào trên. Này tinh vân đã muốn bành trướng, sao động chúng nó quả thực muốn nổ tung, nho nhỏ tinh vân hoàn toàn không có cách nào chứa đựng chúng nó dã tính. Tu vi hàng rào vết rách càng lúc càng lớn, Mạc Phàm nín thở ngưng thần, dụng ý niệm đem năng lượng, như là thác nước một hơi rót vào đến chính mình tinh vân bên trong. Thế tất đem hàng rào cho đánh vỡ. Mỗi một lần lên cấp đều nương theo to lớn tinh thần đau đớn, loại kia đau đầu sắp nứt cảm giác tuyệt không phải là người nào cũng có thể chịu đựng, mà ở loại này tinh thần bành trướng bên dưới còn muốn không thể có một điểm thư giãn, còn muốn tự mình tàn phá đem năng lượng dẫn vào, đối với mình tạo thành càng to lớn hơn xung kích. Mùi vị đó liền hóa thành Mạc Phàm khi sâu trong linh hồn trào ra một tiếng gào thét, lập tức vang vọng ở toàn bộ trước bên trong cung điện. Liễu Như nhìn thấy Mạc Phàm đột nhiên như vậy khàn cả giọng, sợ đến vội vàng xông lên. Nhưng rất nhanh sẽ bị Trương Tiểu Hầu cho kéo. Hắn ở lên cấp, đừng tới. Trương Tiểu Hầu một mặt nghiêm túc nói. Làm pháp sư, lên cấp quá trình mỗi người đều suốt đời khó quên. Tuy rằng không biết Mạc Phàm, tại sao đột nhiên sẽ bắt đầu xung kích cái kia vững chắc tu vi hàng rào. Nhưng hắn xác thực đang đột phá, Trương Tiểu Hầu cũng có thể cảm giác được Mạc Phàm trên người tràn ra tới một cỗ cáo kỉnh tinh vân năng lượng. Hắn thật giống ở mượn yêu liên năng lượng lên cấp cao cấp, thực sự là một cái gan to bằng trời người. Phương Cốc nhìn gân xanh cuồng bạo Mạc Phàm, cảm thán không thôi. Hắn có thể thành công sao? Tô Tiểu Lạc cũng tỏ rõ vẻ lo lắng nói rằng, không biết. Mọi người lo lắng nhìn Mạc Phàm, mà Mạc Phàm vẫn như cũ đứng ở đó cái góc, trên người hắn đã tràn ra không bị khống chế hỏa diễm năng lượng đến. Tinh thần của người ta, tâm niệm đơn giản chính là linh hồn, muốn đem tinh thần trở nên mạnh mẽ, tâm niệm trở nên vững chắc, chính là để linh hồn được thăng hoa. Cái này cũng là tại sao pháp sư lên cấp xưa nay đều là thống khổ, linh hồn lột xác xưa nay liền không phải một cái chuyện dễ dàng. Hắn thật giống không chống đỡ nổi. Liễu Như càng ngày càng lo lắng. Đột phá xưa nay liền không phải một hai lần có thể thành công, lần đầu thưởng thức tinh thần nỗi khổ thường thường đều sẽ lập tức từ bỏ, chỉ có không ngừng tôi luyện ý chí, tôi luyện tâm thần, làm tốt tất cả chuẩn bị đầy đủ mới có thể bước vào cảnh giới cao hơn, Mạc Phàm làm như vậy có chút qua loa. Phương Cốc nói rằng, ta tin tưởng Phàm ca có thể làm được, sát uyên nơi như thế này hắn lông mày đều không nhíu một cái theo chúng ta nhảy xuống, loại này tinh thần xung kích hắn nhất định có thể chịu đựng. Trương Tiểu Hầu đối với Mạc Phàm đúng là đầy cõi lòng tự tin. Mạc Phàm đã đến thời khắc quan trọng nhất, tinh vân chu vi hàng rào vỡ vụn hơn nửa. Trên thực tế Mạc Phàm đầu óc đã lóe qua mấy lần muốn từ bỏ ý nghĩ, cảm giác mình nhiều hơn nữa chống đỡ một giây linh hồn sẽ nát tan, có thể vừa nghĩ tới hiện tại thân ở tử, vừa nghĩ tới trăm vạn chi thành, vong linh hạo kiếp bên dưới chính mình nhỏ bé, vừa nghĩ tới đáng sợ hắc giáo đình, vừa nghĩ tới lần thất bại này lại không biết năm nào tháng nào mới có thể xung kích hàng rào, đồng thời lại muốn chịu đựng một lần loại này tinh thần thống khổ. Mạc Phàm tình nguyện cắn răng một lần thống cái sảng khoái. Cao cấp, đến cao cấp chính mình là có thể triển khai cao cấp phép thuật. Hỏa hệ cao cấp, lôi hệ cao cấp, triệu hoán hệ cao cấp, ám ảnh hệ cao cấp. Chính mình đem lục tục trưởng khống những này mạnh mẽ cao cấp skill. Cái gì thống lĩnh cấp sinh vật đều không cần để ở trong mắt. Quan trọng nhất chính là, đến cao cấp chính mình đem lại thu được thức tỉnh cơ hội. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đến cao cấp chính mình lại có thể thức tỉnh hai cái hệ. Vậy mình liền dòng ra nắm giữ 6 cái hệ. 6 cái hệ, cấm chú pháp sư đều mới 5 cái hệ, mà chính mình so với cấm chú pháp sư còn nhiều nhất hệ, nếu đem hết thảy hệ đều tu luyện lên, cũng ban tặng chúng nó càng mạnh hơn hồn loại, sức chiến đấu của mình khủng bố tới trình độ nào. Chính như Yêu Nam nói, ở sơ kỳ chỉ nắm giữ như vậy mấy cái phép thuật tình huống dưới trời sinh song hệ, cũng bất quá là nhiều một chút ưu thế, chỉ khi nào thu được dòng dã 6 cái hệ, cấp thấp, cấp trung, cao cấp phân biệt 3 cái phép thuật, phòng ngự. Vị di, cầm cố, hủy diệt những phép thuật này toàn bộ gồm nhiều mặt, lại có mấy người sẽ là chính mình đối thủ. Cao cấp, Mạc Phàm cao cấp cùng người khác cao cấp hoàn toàn là hai khái niệm, dòng dã 6 cái hệ hắn thậm chí có thể vượt qua cấp bậc đi khiêu chiến, đây là cái khác bất kỳ trời sinh thiên phú pháp sư đều không thể làm được. Yêu Nam đối với Mạc Phàm giải thích phi thường chính xác, tu vi càng về sau, trời sinh song hệ Mạc Phàm liền càng cường đại càng nghịch thiên. Cái này cao cấp, dù như thế nào đều muốn xông ra. Nhịn một chút, nhịn thêm, tuy rằng một cái cao cấp pháp sư ở to lớn như vậy hạo kiếp bên dưới, cũng sẽ có vẻ nhỏ bé, có thể vào giờ phút này chính mình càng cường đại liền càng có thể, cho cả tòa 1 triệu người thành mang đến hy vọng. Huống chi, Hắc giáo đình vẫn mắt nhìn chằm chằm, không có đủ thực lực như thế nào đem như vậy, xúc sinh từng cái đưa tới địa ngục. Phá! Phá! Chết tiệt tu vi hàng rào, phá ra cho ta! Huyết đều giống như muốn trùng dâng trào mạch máu bên trong trào ra. Mạc Phàm toàn thân trướng đến hoàn toàn đỏ ngầu đỏ như máu, hơn nữa cả người bốc cháy lên liệt diễm, làm cho nó cả người nơi ở một cái núi lửa phun trào biên giới. Hét lên một tiếng, thoáng chốc đỏ tươi đến cực điểm liệt diễm hình thành một cái hỏa phượng hình thái từ, trên người Mạc Phàm bay ra, lập tức lẻn đến tiền điện bầu trời, thiêu ra một mảnh chấn động hỏa vân. Thành công! Liễu Như nhìn thấy Mạc Phàm khí thế dâng trào cùng nhiên, nhất thời mừng rỡ cực kỳ kêu một tiếng. Phương Cốc nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Mạc Phàm cái tên này thật sự hỏa phượng trùng thiên, khi hỏa hệ cấp trung đỉnh cao bước vào đến hỏa hệ cao cấp. Tinh vân hóa trong tinh hà, 343 viên tinh tử. Mạc Phàm kích động tự lẩm bẩm. Toàn bộ hỏa hệ trong tinh hà ngay khi Mạc Phàm thế giới tinh thần bên trong chảy xuôi, so với trước câu nệ hỏa hệ tinh vân càng thêm rộng lớn tráng lệ, ánh sao liền thành một vùng, duy mỹ ở mênh mông tinh thần trong vũ trụ chảy xuôi. Mà 343 viên tinh tử càng là dày đặc ở trong tinh hà. Chúng nó như thế cực nhanh, qua lại. Trong đó có 49 viên tinh tử là muốn so với cái khác 294 viên tinh tử, càng thêm tươi đẹp sáng sủa, càng tràn ngập sức sống. Hiển nhiên chúng nó chính là Mạc Phàm đã từng cường hóa cái kia 49 viên tinh tử, cái khác 294 viên còn ở vào mô hình giai đoạn, ánh sáng hơi. Mở mắt ra, Mạc Phàm cảm giác được quanh thân tung bay lên hỏa ngất bên trong hiện ra một cái chòm sao bóng mờ. Cái này chòm sao chính là do 343 viên tinh tử hoàn toàn nối liền cùng nhau, hoàn toàn miêu thành đồ mà thành. Nói cách khác, Mạc Phàm có thể đem dựa theo cái này quỹ tích, đồ án, tinh giá hoàn thành tinh tử cùng tinh tử trong lúc đó liên hệ, chòm sao thai nghén mà sinh, đầy rẫy sức mạnh hủy diệt cao cấp phép thuật thiên diễm lễ tang cũng đem hình thành. Nhưng mà, cái này chòm sao bóng mờ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, chỉ liếc mắt nhìn Mạc Phàm, căn bản là không có cách nhớ kỹ nó toàn bộ quỹ tích cùng giá khoách, nhưng nắm giữ nó chính là vấn đề thời gian. Trung lâu, một đám khi bên trong chiến trường uể oải trở về các cường giả vây quanh Ngưng Đồng. Những người này đã là đem hết toàn lực, bây giờ có thể làm, cũng chỉ có cầu khẩn Mạc Phàm các loại người dọc theo con đường này thuận lợi. Cũng còn tốt trưởng thôn Tạ Tang đưa tới một cái thần kỳ gương đồng, có thể để cho mọi người thấy bọn họ vị trí, bằng không làm chờ không hề có một chút tin tức nào, sẽ chỉ làm người càng thêm tan vỡ. Thế nào rồi? Lục Hư sắc mặt tái nhợt, trên người còn mang theo thương cũng không muốn đi trị liệu. Gương đồng có thể nhìn thấy phạm vi cũng có hạn, Mạc Phàm đem yêu liên mang tới góc, không biết đang làm gì thế. Vừa nãy có hỏa diễm cuốn lên, cảm giác khá giống đột phá hỏa phượng. Tả Phong nói rằng, Tả Phong cũng tu hỏa hệ, hắn nhớ rõ chính mình ở bước vào cao cấp thì trên người thì có hỏa phượng xuất hiện, mà vừa nãy thông qua cái kia bóng loáng mặt đất phản xạ, mọi người xác thực nhìn thấy có hỏa phượng hỏa ảnh vọt lên. Mạc Phàm xuất hiện, Mạc Phàm xuất hiện, kỳ quái. Yêu liên đây. Đúng đấy, yêu liên làm sao không gặp rồi. Lại nói, các ngươi không cảm thấy Mạc Phàm có cái gì thay đổi. Mọi người mồm năm miệng 10. Thêm vào mỗi người bọn họ trên người hơn nửa mang theo thương, xiêm y còn có mấy phần lam lũ, căn bản không giống như là một đám trưởng khống thành thị sinh tử bá chủ cường giả, mà là một đám ăn xin dân chạy nạn vây quanh bảo bối gì tự. Bọn họ rời đi, chẳng lẽ có lối ra, mở miệng xuất hiện sao? Tả Phong nói rằng, thật giống là, nhưng đáng tiếc gương đồng không nhìn thấy, vấn đề là cái kia cần cấm chú mới phá hủy đạt được yêu liên Mạc Phàm, là làm sao đưa nó giết chết. Đúng đấy, quá khó mà tin nổi rồi. Có thể rất có trách nhiệm nói, ở đây những cao thủ này môn nếu như gặp phải vĩnh sinh yêu liên, hơn nửa cũng không cách nào đem phá hủy. Nói cách khác, mặc dù là bọn họ xông vào đến mộ trong cung, tương tự sẽ bị vây chết ở tiền điện bên trong. Nhưng mà Mạc Phàm cũng không biết dùng cái gì quỷ pháp, lập tức đem yêu liên cho biến không còn. Điều này làm cho hết đường xoay sở mọi người nghi hoặc không rõ, đồng thời, cũng dị thường mừng rỡ. Bọn họ thuận lợi đi qua tiền điện, dựa theo Tạ Tang vị trưởng thôn này từng nói, tiếp theo liền đến cửu tử nhất sinh kiều. Qua cầu liền có thể nhìn thấy tế đàn cổ xưa ngồi vương. Rất gần rồi, cách cổ lão vương rất gần rồi. Đến cổ lão vương nơi đó tất cả liền trở nên có thể, thành không cần táng, người không cần tử, thậm chí vong linh đại quân cũng khả năng thủy triều xuống. Ta lấy vì bọn họ không cách nào quá trước cung điện, dù sao vĩnh sinh yêu liên xác thực quá mức thần kỳ, nhưng tiếp theo cửu tử nhất sinh kiều. Ai, khi nhìn bọn họ có thể bình an vô sự. Tạ Tang có chút lương tâm phát hiện nói rằng, Hồng Tuấn chết rồi. Tạ Tang cũng tương thông, hắn muốn bù đắp lần này phạm vào tội nghiệt, lúc này mới giao ra gương đồng đến, làm cho phép thuật hiệp hội các pháp sư có thể biết lăng mộ bên trong phát sinh tình huống. Trên thực tế Tạ Tang cũng là trước đây không lâu mới ý thức tới gương đồng cũng không phải là đơn giản cổ họa, dù sao hắn ở trong gương đồng nhìn thấy chính đang leo lên cầu thang Mạc Phàm các loại người. Cửu tử nhất sinh kiều là cái gì? Thần bí sẽ Bạch Nhân lập tức dò hỏi. Muốn đến tế đàn huyết vương tọa, nhất định phải qua này cửu tử nhất sinh kiều. Nơi này chỉ sợ là mộ cung quỷ bí nhất chỗ, cổ lão vương là cho phép chúng ta những này hậu duệ tiến vào hắn lăng mộ, nhưng hắn tựa hồ không quá cho phép máu mủ của hắn bên trong xuất hiện nhất đám rác rưởi hạng soàng xĩnh, vì lẽ đó dùng sát uyên đến cách trở người ngoài, đồng thời còn ở lăng mộ bên trong thiết những này vì chúng ta hậu duệ giả chuẩn bị thử thách, vĩnh sinh yêu liên ngăn chặn rơi mất người yếu, mà cửu tử nhất sinh kiều quá nửa là sàng lọc ra có tư cách người thấy hắn. Tạ Tang nói rằng, cổ huấn vẫn luôn ở truyền thừa, nếu không vạch trần sát uyên bí ẩn, nguy cư thôn người trước sau không biết bọn họ bảo vệ chính là cái gì, mà liên hệ lên sát uyên, sẽ liên lạc lại lên hiện tại Mạc Phàm các loại người trải qua, cái kia tất cả liền hiểu rõ. Chỉ là hiểu rõ quy hiểu rõ, muốn chân chính đến huyết vương tọa lại là một chuyện khác. Tạ Tang lời nói để bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm nghị, mấy người bọn hắn thực lực cũng không tính rất xuất chúng, có thể phá hủy yêu lên hơn nửa cũng là may mắn. Như vậy đến cửu tử nhất sinh kiều, nếu là xuất hiện càng thêm không thể thử thách, bọn họ chẳng phải là toàn bộ sẽ chết thảm ở nơi đó. Này chỉ sợ là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy, vì trận này chiến dịch bọn họ chảy máu hy sinh, bọn họ không muốn khuất phục với Hắc giáo đình lễ tang thịnh điển, có thể vừa nghĩ tới hiểm mà lại hiểm lăng mộ cần mấy vị tuổi trẻ pháp sư, và một vị tàn sát trưởng thôn đi hoàn thành, liền lại cảm thấy tất cả càng thêm xa vời. Đã là quá nửa đêm, vong linh rít gào càng ngày càng hung mãnh, màu vàng kết giới không ngừng lay động, Mạnh mẽ Sơn Phong Chi Thi đã không phải lần đầu tiên trùng kích kết giới, mà những kia đón đánh Sơn Phong Chi Thi người càng là tử thương quá bán. Bấp Bênh Thành, tựa hồ đã rất khó gặp đến cái kế tiếp ánh bình minh. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tin tức tốt là, Mạc Phàm đột phá đến cao cấp. Vắng lặng chung lâu bên trong, thần bí sẽ Bạch Nhân đột nhiên mở miệng nói rằng. Cao cấp? Này còn thiếu rất nhiều chứ? Lục Hư nói rằng. Người khác cao cấp cái kia xác thực còn thiếu rất nhiều, nhưng hắn đến cao cấp, tất cả còn khó nói. Thần bí sẽ Bạch Nhân trầm ngâm một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy thần bí sẽ Bạch Nhân là ở tự mình trấn an, cũng không có cảm thấy này xem như là cái gì dấu hiệu tốt, có chút ít còn hơn không đi, dù sao vừa đột phá cao cấp pháp sư ngoại trừ ma năng sẽ càng thêm dồi dào, ở ngoài, chòm sao là khung không ra, càng không cần phải nói thức tỉnh vấn đề. Kỳ quái, các ngươi vừa nãy có hay không cảm thấy trong gương đồng có món đồ gì lóe qua? Liên tục nhìn chằm chằm vào gương đồng Độc Tiêu đột nhiên mở miệng. Có sao, ta không quá chú ý, ta cũng không có nhìn thấy. Độc Tiêu lông mày nhất tỏa, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi rất nhiều. Pho tượng, bên trong tất cả đều là mỗi người trông rất sống động pho tượng, thêm nữa hết thảy pho tượng đều là do màu trắng ngọc thạch tạo thành, nhìn qua cùng nữ tử trắng nõn ngọc hoạt da thịt cũng cực kỳ tương tự. Quan trọng nhất chính là, những này điêu khắc cũng toàn bộ là vóc người thướt tha, nhỏ và dài chân ngọc nữ tử. Các nàng tư thái không giống nhau, hoặc cúi đầu, hoặc hành lễ, hoặc quỳ lạy, hoặc mỉm cười, khi các nàng bên người lúc đi qua liền cảm giác thật sự, như một vị đế vương có hậu cung mỹ nhân xếp thành thật dài long đội cung nghênh. Mà vì càng biểu hiện ra những cô gái này đều là vương sủng môn, các nàng ở điêu khắc trong quá trình cũng không có xiêm y, một tia không quải, cái kia thiên kiều bá mị, cái kia ngọc phong, thật sự rất khó đưa các nàng vẻn vẹn cho rằng là ngọc nhuận bóng loáng điêu khắc. Này đồ sộ chi cảnh để Liễu Như và Tô Tiểu Lạc đều gò má đỏ chót, Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Phương Cốc ba cái đại nam nhân cũng là mặt lộ vẻ lúng túng, chỉ có thể nói vị này Tần Vương có mãnh liệt thu thập mê, bao quát nữ nhân, nhiều như vậy điêu khắc dĩ nhiên không nhìn thấy lặp lại, mỗi một cái đều có đặc biệt ý nhị cùng quyến rũ. Hầu tử, người yêu thích cái nào? Mạc Phàm đẩy một cái bên cạnh Trương Tiểu Hầu cánh tay, thấp giọng hỏi một câu. Phàm ca, ta hiện tại trong đầu không những này, chỉ là muốn mau chóng đến cổ lão vương nơi đó. Tất lại còn có nhiều người như vậy chờ chúng ta. Trương Tiểu Hầu nghiêm trang nói. Vì lẽ đó, ngươi yêu thích cái nào? Mạc Phàm yêu thích khổ bên trong mùa vui, coi như làm lại chính kinh sự tình, cũng không thể ngăn cản nhân loại nguyên thủy nhất ảo tưởng. Cái này, Trương Tiểu Hầu mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói một câu, ta yêu thích bên cạnh cái này hoạt. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bên cạnh Tô Tiểu Lạc, không khỏi cười cợt. Lại mỹ điêu khắc, hoàn mỹ đến đâu tư thái, lại tuyệt luân dung nhan. Trung quy đều là một đống vật chết, rất quá một cái nhíu mày một nụ cười đều, có thể tác động tiếng lòng tươi sống muội chỉ. Nơi này sẽ không cùng hành lang trưng bày tranh như thế, đi thẳng không tới phần cuối chứ. Tô Tiểu Lạc rốt cục không nhịn được phát sinh cái này nghi vấn. Hai hàng ngọc hoạt điêu khắc thực sự quá hơn nhiều, mỗi một vị vừa tựa hồ không giống nhau, có một loại bước vào đến cái kia vô tận hành lang trưng bày tranh bên trong như thế. Ây, hẳn là chỉ là quá nhiều. Mạc Phàm chỉ phía trước, ra hiệu phía trước đã không có. Quả nhiên tiếp theo đi về phía trước, điêu khắc đã không có, Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu tâm thái không giống nhau lắm, hắn toàn bộ hành trình là nhìn sang, đi theo bên người nàng Liễu Như không ít cho hắn khinh thường, có thể Mạc Phàm cảm thấy này không có gì thật không tiện, đây là đối với nghệ thuật theo đuổi, nhân loại bất kể là ở tử cảnh vẫn là, tuyệt cảnh cũng không thể đình chỉ đối với mỹ hảo sự vật ngóng trông, bằng không lại cùng hàm ngư có gì khác nhau. Phía trước làm sao đen, Trương Tiểu Hầu đi khá cao, hắn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, không đường. Phương Cốc cũng sửng sốt một chút, tiếp theo đi về phía trước xuất hiện nhưng là một cái dần dần chật hẹp ngọc thạch bình đài, hai bên dĩ nhiên hóa thành trống không hắc ám, có một loại đang từ từ theo pha nói hướng đi vách núi cảm giác. Hốt hốt, màu đen cuồng phong phát sinh nghẹn ngào, không ngừng mà ở bệ đá vách núi hai bên xoay quanh, tựa hồ người chỉ cần thoáng không đạp lên mặt đất sẽ đem quát, đến vực sâu vạn trượng bên trong. Trương Tiểu Hầu là phong hệ pháp sư, hắn đem ý niệm của chính mình hướng về chu vi tìm kiếm. Rồi lại rất nhanh thất kinh rụt trở về, một mặt ngơ ngác nói rằng, đây là một loại phi thường cao phẩm phong loại, liền ý niệm của ta đều lan truyền không đi ra ngoài, phòng trừng quân chủ cấp loại kia dũng mãnh đồ vật, đều sẽ bị trực tiếp xé thành phấn vụn. Hắc phong lạnh lẽo, nhìn qua lại như là, có mấy vạn đêm màu đen liêm đao lên đỉnh đầu và hai bên múa tung, nếu như thật sự dựa theo Trương Tiểu Hầu nói tới đáng sợ như vậy, ngoại trừ bệ đá vách núi có thể đặt chân ở ngoài, cái khác một mảnh trống trải hắc ám đều là chết hết khu vực. Phía trước thật sự không? Ồ, thật giống có kiều. Liễu Như thị giác tốt hơn, lập tức kinh hỉ nói rằng, không có đường, chu vi lại là chết hết chi phong, nhưng nếu không có kiều xuất hiện cũng thật là để bọn họ bó tay toàn tập, Cũng còn tốt bệ đá vách núi phần cuối xuất hiện cầu hình vòm. Cũng không biết tại sao vừa nãy đi tới thời điểm chính là không nhìn thấy những này màu trắng tung bay cầu hình vòm. Cầu hình vòm cũng không phải là loại kia nước chảy tiểu kiều, mà là kiến tạo bằng bạc rộng lớn phi thiên cầu hình vòm. Cái kia màu xám trắng kiều thân quả thực chính là giao long bay lượn, đi vào đến càng sâu trong bóng tối. Giao long cầu hình vòm tổng cộng có 10 tòa, liếc mắt nhìn qua đều không thấy được phần cuối. Trương Tiểu Hầu trước nói những kia chết hết chi phong tuy rằng liêm đao múa tung, nhưng giao long cầu hình vòm trên tựa hồ không bị loại sức mạnh này tàn phá. Nói cách khác, mọi người muốn tiếp tục hướng về tiến lên liền nhất định phải qua này giao long cầu hình vòm. Đi thôi, trên cầu không có loại kia màu đen phong, hẳn là có thể tường an vô sự đến tế đàn huyết vương tọa. Trương Tiểu Hầu nói rằng, chờ đã. Tô Tiểu Lạc vội vàng kéo lại muốn đi tới Trương Tiểu Hầu, vẻ mặt căng thẳng. Phương Cốc sắc mặt cũng khó coi, hắn âm thanh trầm thấp nói, này chỉ sợ là cử tử nhất sinh kiều. 9. Cử tử nhất sinh kiều. Liễu Như vừa nghe đến danh tự này đều cảm giác không rét mà run. Cử tử nhất sinh. Nơi này tổng cộng thì có 10 tòa kiều, nói cách khác 10 tòa bên trong chỉ có một tòa là chân chính đi về tế đàn huyết vương tọa, cái khác 9 tòa toàn bộ đều là tử địa. Trương Tiểu Hầu cũng kinh ngạc có chút nói không ra lời, hắn đem kỳ vọng đặt ở Phương Cốc và Tô Tiểu Lạc nơi đó, chỉ mong bọn họ có thể thông qua cổ huấn tìm đến tìm được cái kia đi về huyết vương tọa kiều đến. 9 tòa tử môn kiều, 1 tòa sinh môn kiều, chúng ta cổ huấn bên trong là có nhắc qua, có thể bên trong cũng không có nói tới tòa nào kiều mới là sinh môn kiều. Phương Cốc rất xác định nói rằng, vậy làm sao bây giờ, người chọn một, xác suất này cũng quá thấp chứ. Liễu Như lòng như lửa đốt nói rằng, cũng không tính người chọn một, chúng ta nơi này có 5 người, thật muốn làm ra lựa chọn, xác suất đại khái là 1/2 đi. Mạc Phàm đúng là rất lý trí nói rằng, Phương Cốc gật đầu một cái nói, không sai, chúng ta 5 người tuyển không giống kiểu đi, xác suất sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ là... Các ngươi thật sự muốn làm như thế sao? Phương Cốc tự mình rót là không đáng kể, hắn vốn là cứu rỗi danh nghĩa mà đến, ở đi thẩm phán hội, được hình trước có thể đi tới lão tổ tông lăng mộ hắn đã chết cũng không tiếc, có thể Mạc Phàm, Liễu Như, Trương Tiểu Hầu, Tô Tiểu Lạc không giống nhau, trước tiên không nói Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu trong lúc đó tình nghĩa huynh đệ, chỉ cần là Liễu Như và Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu và Tô Tiểu Lạc trong lúc đó hơn nửa cũng là cộng cùng tiến lùi. Cầu kia, đến tột cùng phải như thế nào quá? Cùng đi, mọi người cộng sinh cộng tử, cái kia cả tòa trăm vạn chi thành có thể nhìn thấy ánh bình minh xác suất chỉ có 1/10. Tách ra đi, liền mang ý nghĩa tình cảm thâm hậu mấy người này liền như vậy âm dương ngăn, cổ đô hạo kiếp hóa giải xác suất đã biến thành 1/2. Cử tử nhất sinh kiều, này thử thách thực sự là kẻ xâm nhập khó khăn nhất làm ra lựa chọn, càng đáng trách chính là, dù cho tách ra đi đều tử xác suất còn có 50%. Chính các ngươi làm lựa chọn đi. Phương Cốc hướng về trên đất ngồi xuống. Hiển nhiên biết lần này lựa chọn là có bao nhiêu gian nan. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 4 người toàn bộ rơi vào đến trong trầm mặc, chính đang làm tư tưởng dãy dụa bọn họ, cũng không có chú đến phía sau bọn họ một khối cao vót, mà lên trên bia đá kỳ thực có một khối tà mắt gương đồng. Có tà mắt gương đồng địa phương, nguy cư thôn người liền có thể nhìn thấy, vì lẽ đó bọn họ giờ khắc này gian nan tình cảnh, cũng rơi vào đến trung lâu đám người kia trong mắt. Không thể không nói Mạc Phàm. Các loại người gặp phải nan đề liền gương đồng ở ngoài cao tầng môn đều vắng lặng, thế bọn họ vạn phần sốt ruột, càng thành phố này lòng như lửa đốt. Này còn có cái gì tốt cân nhắc, mỗi người đi một tòa kiều, 1/2 xác suất không nhỏ rồi. Săn bắn giả liên minh trưởng lão Sở ra đánh vỡ yên tĩnh, hận không thể đem chính mình âm thanh truyền tới mấy người kia trong tai. Người nói ung dung, bọn họ đồng ý nhảy vào đến sát uyên đã là làm ra rất lớn lựa chọn, hiện tại muốn bọn họ tuyển chính là tử, cùng với người ở bên cạnh cùng chết. Độc Tiêu Trung Quy càng giảng ân tình vị một ít, không nhịn được mở miệng. Nhưng bọn họ không suy nghĩ một chút trên bả vai chịu trách nhiệm cái gì. Sở gia nói rằng, đó là chúng ta vô năng, cuối cùng nhưng đem như vậy, trọng trách không có lựa chọn nào khác đặt ở bọn họ mấy người trẻ tuổi trên người. Không quản bọn họ làm cái gì lựa chọn, ta cảm thấy chúng ta đều hẳn là tôn trọng. Ta tin tưởng chống đỡ bọn họ đi tới hiện tại bước đi này, cũng không phải là cá nhân niềm tin và vĩ đại cứu thế chi tâm, mà là đối với bên người người kiên quyết không rời tình nghĩa. Cộng cùng tiến lùi, không có gì lo sợ, cô độc, bước đi gian nan. Độc Tiêu dùng dày nặng âm thanh nói rằng, không có ai so với hắn rõ ràng hơn cảm giác này, ở hắn trở thành săn bắn vương một khắc đó, chính là cô độc, nhiều hơn nữa vinh quang, lại lý tưởng hào hùng, nhiều hơn nữa quyết tâm, đều hóa thành hư ảo, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Độc Tiêu có thể lý giải 4 người bọn họ tâm tình vào giờ khắc này, cũng hy vọng ở đây, hết thảy cao tầng không muốn lấy bất kỳ trầm trọng đạo nghĩa đi bắt cóc sự lựa chọn. của bọn họ ở nhảy xuống sát uyên một khắc đó đã vì là, tất cả mọi người làm ra hy sinh, đến tột cùng là cộng cùng tiến lùi, vẫn là từ cách đi sinh tử kiều, bọn họ đều không có tư cách chỉ trích. Mạc Phàm là vì là Trương Tiểu Hầu đến cổ đô, ta nghe nói hắn lẽ ra nên ở tranh thủ để danh phiếu thi đấu trên. Yêu Nam chậm rãi mở miệng nói rằng, Tô Tiểu Lạc đã cứu Trương Tiểu Hầu mệnh. Cô gái kia thật giống là bởi vì Mạc Phàm mới đồng thời nhảy đến sát uyên. Đổi lại là ta, đã tinh thần tan vỡ. Vâng, cái này bao quần áo quá nặng, khiến người ta căn bản không thở nổi. Tử Môn Kiều, Sinh Môn Kiều. 10 tòa tung bay rộng lớn cầu hình vòm bay lượn quá màu đen cuồng phong không nhai, khác nào mỗi một tòa đều đến chính là tử vong, cũng như bóng tối vô tận như vậy căn bản không nhìn thấy đầu. Làm sao tuyển, đều tim như bị đao cắt. Trương Tiểu Hầu nhìn Mạc Phàm, hắn căn bản không nắm chắc bất kỳ chủ ý. Muốn hắn làm ra hy sinh, hắn có thể làm được, có thể muốn hắn lựa chọn một cái kiều, sau đó trơ mắt nhìn Mạc Phàm, Tô Tiểu Lạc bước lên mặt khác một tòa bất kể là sống hay chết đều vĩnh viễn cách biệt kiều. Cái kia cùng trực tiếp giết hắn không hề khác gì nhau, hắn sẽ nhảy vào nơi này, chính là không hy vọng mất đi hai vị này người trọng yếu nhất. Mất đi cảm giác, hắn lĩnh hội quá, thật sự không muốn lại trải qua một lần. Phàm ca, ta nghe lời ngươi. Trương Tiểu Hầu hít vào một hơi thật sâu, mở miệng nói với Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu không có chủ ý, hắn chỉ là muốn lựa chọn Mạc Phàm, lựa chọn tuyệt tuyệt đối với tin tưởng hắn. Mạc Phàm rất lâu đều không nói gì, hắn nhìn kỹ này 10 tòa tung bay giao long cầu hình vòm. Thật giống muốn khi những này, cầu hình vòm bên trong không giống bên trong nhìn ra một ít manh mối đến, có thể trên thực tế những này cầu hình vòm đều là giống nhau như đúc, thật giống lựa chọn cái nào con đường dẫn tới địa phương cũng giống như vậy. Phương cốc, này cái gọi là tử môn là tuyệt đối sao? Mạc Phàm nghiêm túc dò hỏi. Đến vào giờ phút này, Mạc Phàm đã lạc quan không đứng lên, tiếp theo lựa chọn quan hệ có chút quá nặng, bất kể là sau lưng một tòa thành người, vẫn là liền như vậy triệt để vĩnh biệt, đều không phải Mạc Phàm có thể dễ dàng ra quyết định. Hay là so ra ba, ta nghĩ coi như là, liền quân chủ cấp sinh vật đều sẽ giết chết sát uyên kỳ thực, cũng không phải tuyệt đối tử vong cấm địa, mạnh như cấm chú cấp bậc pháp sư cố gắng có thể mặc. Mà sinh môn kiều, vậy cũng không nhất định chính là bình yên vô sự sống sót, ai lại biết huyết vương tọa trên người lão tổ kia tông có phải là càng thêm tàn bạo. Phương Cốc nói rằng, Phương Cốc câu nói này để Mạc Phàm ánh mắt có đồ vật đang lóe lên, tựa hồ đã có quyết định. Mạc Phàm nhìn Liễu Như. Liễu Như ánh mắt có chút né tránh, không đợi Mạc Phàm hỏi dò nàng. Nàng đã mở miệng trước nói rằng, ta nghe theo ngươi, ngươi muốn ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Mạc Phàm gật gật đầu, chỉ vào một tòa kiều nói, chúng ta đi này điều kiều đi, cùng đi. Phương Cốc nhìn thấy Mạc Phàm lựa chọn, trên mặt ngược lại có một chút nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao Mạc Phàm muốn như vậy tuyển. Rõ ràng 5 người đi không giống kiều sẽ tăng cường xác suất, lẽ nào Mạc Phàm đối với cái kia 1 triệu người thành liền thật sự lạnh lùng như vậy? Ngươi chắc chắn chứ? Phương Cốc chăm chú hỏi, ta chỉ là không hiểu, tại sao muốn dựa theo hắn quy tắc tới làm, một cái đã chết rồi hơn 2.000 năm người dù cho hắn có bản lĩnh thông thiên, vậy cũng có vùi lấp và bị đánh đổ thời điểm, cho dù chết môn, vậy cũng không nhất định phải chết. Mạc Phàm hồi đáp, Phương Cốc nghe được hắn lời nói này không khỏi ngẩn người, cười khổ nói, người ý nghĩ rất tốt, chỉ là, đến thời điểm có hay không có cái kia năng lực giải quyết lại là một chuyện khác. Mạc Phàm nhún vai một cái. Không đáng kể, ta không muốn tuần hoàn một kẻ đã chết quy tắc, muốn liền đồng thời sống, đồng thời sống sót, muốn thì cùng chết. Mạc Phàm đã bước ra bước chân, cùng với lãng phí thời gian như vậy, còn không bằng sớm một chút hướng về tiến lên, dù cho là tử môn, cũng sẽ có nhiều thời gian hơn nghĩ trăm phương ngàn kế đi giải quyết. Được, vậy ta liền không với các ngươi đồng hành, chúc các ngươi may mắn. Phương Cốc nói rằng, gương đồng ở ngoài, các vị cấp cao vẻ mặt trở nên càng ngày càng lúng túng. Bọn họ cũng không hy vọng Mạc Phàm các loại người cùng đi một tòa kiều, như vậy xác thực đem xác suất rơi xuống thấp nhất, duy nhất vui mừng chính là Phương Cốc chính mình đi rồi trong đó một cái kiều, để 1/10 đã biến thành 1/5. 1/5 cũng không tính xa vời, chỉ có cầu khẩn ngày hữu cổ đô. Theo màu trắng rộng lớn cầu hình vòm tiến lên, bất chi bất giác 4 người đã thâm nhập đến trong bóng tối. Quay đầu nhìn lại, vách núi bệ đá đã không gặp, phía trước nói lộ đen kịt một mảnh, phía sau lại là hắc phong nổi lên 4 phía. Khác nào đi ở một cái không tưởng cầu nối trên, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Làm sao không có thứ gì à? Tô Tiểu Lạc mới bắt đầu có chút hoảng rồi. Nàng là nguy cư thôn người, đối với cửu tử nhất sinh kiều quá nửa là có nghe thấy, nàng không có Mạc Phàm loại kia có can đảm đánh vỡ quy tắc quyết đoán. Nàng chẳng qua là cảm thấy nếu là tuyển thực sự là tử môn kiều, bọn họ chắc chắn phải chết. Chúng ta hiện tại đổ về đi hữu dụng không? Liễu Như nhược nhược hỏi một câu. Hẳn là không dùng đi, cổ lão vương đối với hệ không gian phép thuật vận dụng đang phong tạo cực, nghĩ đến chúng ta bước vào cầu nối sau khi liền không cách nào quay đầu lại. Trương Tiểu Hầu nói rằng, ta đã sớm từng thử, quay đầu lại vô dụng. Mạc Phàm nói rằng, Phàm ca, ta cho rằng ngươi là rất kiên định đi về phía trước. Trương Tiểu Hầu nói rằng, kiên định cái kê mau. Hiện tại còn chưa tới tế đàn, chúng ta quá nửa là đi tử môn kiều, đánh tới hoàn toàn tinh thần đến. Mặc kệ phát sinh cái gì đều phải tỉnh táo ứng đối. Tử quỷ kia làm cái gì huyền mơ hồ tử đồ vật ta căn bản không tin, ta sẽ tin đoàn kết chính là sức mạnh. Mạc Phàm nói rằng, cầu nối đen kịt một màu, càng đi về phía trước liền càng rác đến làm người ta trong lòng sợ hãi. Tối chết tiệt là, đến hiện tại Mạc Phàm bọn họ còn không biết này, đến tột cùng là sinh môn cầu hay là tử môn kiều, thật giống liền sẽ như vậy đi thẳng xuống, không có phần cuối. Mạc Phàm cũng là chịu đủ lắm rồi Tần Vương đối với mình lăng mộ thiết kế, không là một cái loại này vô hạn kéo dài không gian thật giống như, đặc biệt không thoải mái, này chết tiệt cầu đã đi rồi lâu như vậy, nhưng một chút động tĩnh đều không có, muốn thực sự là tử môn. Vậy cũng vội vàng đem những kỳ yêu ma quỷ quái cho phái lại đây, làm một cái như vậy vô hạn trường cầu đến lại có ý gì? Mạc Phàm ở trong lòng không ngừng chửi bới, thú vị chính là vị kia cổ lão vương như là nghe thấy Mạc Phàm trong lòng lời nói, cầu nối phía trước dĩ nhiên xuất hiện màu bạc đồ vật. Đi về phía trước, Mạc Phàm dần dần phát hiện đây là một mặt màu bạc tường kính. Này tường kính phi thường quỷ dị, liền trực tiếp dựng đứng ở cầu nối bên trong, trên mặt kính sản sinh màu bạc sóng gợn, nhìn qua chính là một cái thông ở ngoài một thế giới khác cánh cửa không gian. Phàm ca, ngươi xem mặt sau. Trương Tiểu Hầu đột nhiên mở miệng, Mạc Phàm còn đang suy nghĩ cái này kỳ quái màu bạc kính tường đường hầm. Nghe Trương Tiểu Hầu như vậy nói chuyện mới nghiêng đầu sang chỗ khác, này vừa nghiêng đầu không đem Mạc Phàm dọa một cái. Nguyên lai bọn họ trước đi qua cầu hình vòm không tên biến mất rồi. Này biến mất còn không quan trọng lắm, lạnh lẽo màu đen phong liêm cũng cuốn tới. Chính đang không ngừng mặt trước khi đi qua cầu hình vòm nói, đồng thời mặt tới được tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiên sư nó, cái gì quỷ? Mạc Phàm chửi ầm lên một câu. Hắc phong làm cho càng ngày càng gấp, căn bản không cho phép Mạc Phàm. Các loại người đối với cái kia màu bạc kính tường đường nối có bất kỳ nghiên cứu. Bốn người từng người nắm lấy, một hơi hướng về kính tường bên trong đánh tới. Quả nhiên, kính tường là một cái không gian đường hầm. Bốn người tiến vào bên trong sau khi liền bị một trận không gian loạn lưu cuốn vào. Chính đang không ngừng trôi về nơi chưa biết, Mạc Phàm chỉ cảm thấy một trận đầu vắng mắt hoa. Mở mắt ra chu vi càng là nhất mảnh hỗn độn, không nên nói cảm giác. Liền có một loại ở cực kỳ bóng loáng đường ống bên trong cực tốc trượt, thỉnh thoảng người cũng sẽ tùy theo xoay tròn. Bốn tiếng kêu thảm thiết, một mảnh trống không chỗ cao đột nhiên xuất hiện một cái màu bạc vân tay vòng xoáy. Trong nước xoáy hai tên nam tử, và hai tên nữ tử khi vòng xoáy màu bạc bên trong xuất hiện, thẳng tắp hướng xuống đất trên rơi xuống. Này vòng xoáy màu bạc cách đại địa còn cách một đoạn, bọn họ vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng. Các loại ý thức được phía dưới là kiên cố hôi nham thổ sau, Trương Tiểu Hầu và Mạc Phàm mới vội vàng vàng sử dụng tới phép thuật. Cực kỳ chật vật rơi xuống, dưới chân nhưng là một mảnh có vẻ rất cứng rắn thổ địa, thậm chí cùng nham thạch đều có thể liều một trận. Thổ địa vì là màu xám, khô ráo đến không hề có một chút thực vật, rất nhiều vết rách không quy tắc phân bố. Chuyện này, nơi này thật giống không phải tế đàn. Tô Tiểu Lạc nhìn quanh bốn phía, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không phải tế đàn, chuyện này ý nghĩa là bọn họ đi chính là tử môn cầu. Lại là một cái dị không gian, cái tên này đến cùng bố trí bao nhiêu cái dị không gian. Ở chính mình hoàng lăng bên trong, Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này bất quá là một cái độc lập tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa không là phi thường bao la, thậm chí vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy độ cong hết sức rõ ràng vòm trời. Này màu xám nham thổ đại địa cũng có thể liếc mắt liền thấy phần cuối. Chẳng lẽ đây là một cái lao tù, liền để chúng ta ở cái này dị không gian bên trong mục nát. Trương Tiểu Hầu cũng phát hiện, bên trong thế giới nhỏ này, ngoại trừ có đại địa và bầu trời ở ngoài thật sự không có thứ gì. Không có thực vật, cũng không nhúc nhích vật, đúng là giữa bầu trời thỉnh thoảng xẹt, qua chớp giật khiến người ta miễn cưỡng tin tưởng đây là một cái còn có một chút khí, tức thế giới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Như hỏi. Rất hiển nhiên đây là tử môn cầu, dẫn tới cái này kỳ quái dị không gian. Trước đây không lâu ta vừa vặn xem một chút liên quan với hệ không gian phép thuật thư. Không gian độc lập là không thể chỉ có vào miệng, lối vào mà không có lối ra, mở miệng, vì lẽ đó chỉ cần nơi này là một cái ngưng tạo dị không gian. Liền nhất định là sẽ có lối ra, mở miệng. Chỉ có vào miệng, lối vào mà không có lối ra, mở miệng không gian, đó là tử không gian, tương đương với hỗn độn, tương đương với không tồn tại. Mạc Phàm nói rằng, Trương Tiểu Hầu, Liễu Như, Tô Tiểu Lạc đều không phải rất nghe quá hiểu. Mạc Phàm thấy bọn họ một bộ mê man dáng vẻ, liền nói chung không gian độc lập tồn tại, nhất định phải xây dựng ở có vào miệng, lối vào, có lối ra, mở miệng. Vì lẽ đó nhất định sẽ có lối ra, mở miệng, các ngươi yên tâm. Mọi người cũng tin tưởng Mạc Phàm nói, tùy tiện tìm một phương hướng tiến lên, nhưng quỷ dị chính là phía trước rõ ràng còn có màu xám nham thạch thổ địa, làm thế nào đều không qua được, thật giống có một cái không nhìn thấy bức tường không gian. Mạc Phàm thử nghiệm sử dụng phép thuật, hỏa tư không bị bất kỳ trở ngại bay về phía chỗ xa hơn, một mực người chính là không qua được. Hắn sử dụng nữa độn ảnh, kết quả vẫn là như thế, độn ảnh căn bản không qua được. Thay cái phương hướng đi thôi. Tô Tiểu Lạc đề nghị. Bọn họ lại thay đổi một phương hướng đi, mà một hướng khác trên dĩ nhiên rất sắp xuất hiện, rồi lóe lên một cái ánh bạc đồ vật. Là ngân cảnh, đó là lối ra, mở miệng. Mạc Phàm trong lòng vui vẻ. Không gian có không gian quy tắc, hắn tin chắc lối ra, mở miệng nhất định sẽ có, chỉ là không có nghĩ đến dễ dàng như vậy liền tìm đến. Từ nơi này đi tới cũng không tính đặc biệt xa, đại khái 4, 5 km, thẳng tắp đi tới là tốt rồi. Trên trời thật giống có món đồ gì. Ồ, làm sao có vòng xoáy màu bạc? Liễu Như thị giác khá là nhạy cảm, lập tức phát hiện giữa bầu trời dị dạng. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, phát hiện mặt trên xác thực xuất hiện một cái vòng xoáy màu bạc, khác nào vân như thế bồng bềnh ở nơi đó, đồng thời thật giống chính đang thong thả chậm chậm chuyển động. Màu bạc luân bàn, Mạc Phàm cũng không biết vật này đến tột cùng là làm sao, nếu tìm tới lối ra, mở miệng, liền mau mau chạy tới chính là. Mau nhìn, có đồ vật rơi xuống. Liễu Như đột nhiên chỉ vào giữa bầu trời vòng xoáy màu bạc gọi lên. Đen xì, món đồ gì, cùng dưới trận mưa như thế. Tô Tiểu Lạc nói rằng, Mạc Phàm tư duy khá là nhạy bén, khi hắn nhìn thấy có màu đen mau mưa, như thế đồ vật khi vòng xoáy màu bạc bên trong rơi xuống sau, sắc mặt của hắn liền biến đến ngưng trọng dị thường rồi. Lấy khoảng cách này đến xem, đó là chip bông chi mưa, chỉ khi nào thật sự đi, tới vòng xoáy màu bạc bên dưới có thể khẳng định những kia tuyệt đối không phải như vậy, nhỏ bé đồ vật, là vong linh. Liễu Như rốt cục thấy rõ khi vòng xoáy màu bạc bên trong liên tục rớt xuống đồ vật, nhất thời kinh hô lên. Vong linh! Trời ạ, nhiều như vậy vong linh! Tô Tiểu Lạc đầy mắt không dám tin tưởng, nàng hai con mắt nhìn phía trước đại địa, những kia đi rơi xuống đất đồ vật rất nhanh sẽ chính mình bò lên, đồng thời loạn choạng cất bước lên. Vong linh, toàn bộ đều là vong linh. Vòng xoáy màu bạc nơi đó rơi xuống trận mưa kỳ thực chính là thi mưa, một bộ tiếp theo một bộ xác thối, bộ xương. Ác quỷ đã dày đặc đến như mưa, chúng nó và Mạc Phàm các loại người như thế, tựa hồ cũng chỉ là vừa bị cuốn vào đến mảnh này không gian độc lập bên trong, ghét cái ác như kẻ thù trong đôi mắt còn tràn đầy mờ mịt vẻ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi nói cái gì, vòng xoáy màu bạc đem một mảnh vong linh cho cuốn đi. Trung lâu ma pháp hiệp hội nơi, thần bí sẽ bạch nhân tỏ rõ vẻ nghi hoặc không giải thích được nói. Làm sao lại đột nhiên chạy ra vòng xoáy màu bạc đến? Mọi người càng là đầu óc mơ hồ. Hiện tại màu vàng kết giới ở ngoài không phải mưa to bàng bạc chính là vong linh thành hải, vòng xoáy màu bạc lại là cái gì? Là không gian loạn lưu, một loại có thể mang sinh mệnh cuốn vào trong đó, sau đó quăng đến một cái nào đó đặc thù địa điểm quỷ dị cánh cửa thời không? Hàn Tịch chậm rãi nói rằng, mọi người bò đến trung lâu trên tháp quan sát, xuyên qua nội thành kết giới có thể nhìn thấy đen kịt một màu bên ngoài, quả thật có vòng xoáy màu bạc. Ở chuyển động, chính là xen vào Bắc Thành và Sát Uyên trong lúc đó. Vòng xoáy màu bạc không ngừng bỏ mình linh cho cuốn vào, bị cuốn vào những kia vong linh rất nhanh sẽ không biết tung tích, đợi được cái kia đột ngột xuất hiện vòng xoáy màu bạc biến mất sau khi, liền xuất hiện một đám lớn trống trải nơi. Những kia vong linh đi nơi nào? Liên minh thợ săn trưởng lão Sở ra hỏi. Vòng xoáy màu bạc xuất hiện thời gian cũng coi như ngắn ngủi, có thể bị cuốn vào vong linh số lượng làm sao cũng có nhất 2.000 con, đối lập khắp cả khổng lồ vong linh quân đoàn tới nói. 1-2 ngàn vong linh thật sự không tính là cái gì, có thể hiện tượng này thực sự quá mức quỷ dị rồi. Làm sao, có thể hay không nghĩ biện pháp nhìn thấy tình huống của bọn họ. Độc Tiêu quan tâm hơn chính là Mạc Phàm các loại người. Bọn họ đã bước vào cửu tử nhất sinh cầu, trên cầu cũng không có gương đồng, lấy về phần bọn hắn hiện tại cũng không biết tình hình làm sao. Hẳn là có thể, lăng mộ bên trong tà mắt gương đồng kỳ thực là có linh hồn dựa vào, chúng nó sẽ tùy tùng kẻ xâm lấn. Vừa nãy tà mắt gương đồng đã bay về phía Mạc Phàm. Các loại người đi vào sinh tử cầu, nghĩ đến rất nhanh. Có, các ngươi mau nhìn. Tạ Tang vội vội vàng vàng nói rằng. Tạ Tang trong gương đồng, hiện ra một cái mang theo một chút độ cong đại địa, bởi vì khi chỗ cao nhìn xuống, cả khối nho nhỏ đại địa thật giống có thể đủ tất cả bộ thu vào đáy mắt. Các ngươi xem đó là cái gì? Màu bạc. Vòng xoáy màu bạc. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, trước ở ngoài thành xuất hiện cái kia vòng xoáy màu bạc dĩ nhiên đồng dạng xuất hiện, ở mảnh này nội thiên địa bên trong. Kinh người hơn chính là, trước bị cuốn đi những kia vong linh chính như mưa tăm tích, dồn dập hạ ở có chút độ cong trên mặt đất. Chuyện này, chuyện gì thế này? Tất cả mọi người đều nhìn ra ngây người. Rất nhanh bọn họ lại nhìn thấy trên mặt đất có vẻ có mấy phần nhỏ bé Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Liễu Như, Tô Tiểu Lạc bốn người. Nguyên bản bên trong vùng thế giới này chỉ có bốn người bọn họ, cái khác một mảnh trống trải, có thể theo vong linh mưa hạ xuống. Hàng ngàn con vong linh lập tức để này một mảnh trống không trở nên quỷ khí âm trầm. E sợ, chỉ sợ bọn họ bước vào chính là tử môn cầu, đây chính là tử môn. Tạ Tăng nói ra sự thực này. Giả như là sinh môn, cái kia quá nửa là xuất hiện ở tế đàn nơi đó. Mấy người bọn hắn không hiểu ra sao rơi đến như vậy một không gian riêng biệt bên trong, chính cho thấy bọn họ đi nhầm cầu. Tử môn, tiến vào người nơi này, căn bản không có đường sống có thể nói. Này cho thấy bọn họ sẽ tươi sống vây chết ở nơi đó. Yêu Nam hỏi, độc lập không gian nhất định có lối ra, mở miệng và vào miệng, lối vào, bằng không không gian chính là tử không gian, không cách nào tiến vào. Không gian này không lớn, tựa hồ vừa vặn là một cái nội thành to nhỏ, bên trong hầu như không có thứ gì, lối ra, mở miệng rất dễ tìm. Chỉ là, vòng xoáy màu bạc lập tức đưa vào nhất 2.000 con vong linh, những vong linh này sẽ phải tính mạng của bọn họ. Hàn Tịch nói rằng, nếu như đổi làm ta, nhất 2.000 con vong linh dễ dàng liền giết chết. Hừ, ta nói muốn mỗi người đi một tòa cầu, này sẽ ngược lại tốt, tiến vào tử môn, này mấy cái thằng nhóc làm sao đối phó cái kia hơn 1.000 con vong linh. Sở Gia Lạnh rên một tiếng, trong lời nói mang theo vài phần bất mãn. Hơn 1.000 con vong linh, lấy thực lực của bọn họ lẽ ra có thể đối phó. Yêu Nam vào lúc này mở miệng. Ta cũng cảm thấy, Mạc Phàm thực lực xa không phải là một cái phổ thông cấp trung pháp sư, có thể so sánh. Tả Phong cũng nói. Cấp trung pháp sư làm sao có khả năng ứng phó hơn 1.000 con vong linh, người khi ta ngốc à? Sở Gia đã triệt để không ôm hy vọng, cả người có vẻ buồn bực cực kỳ. Thần bí xám trắng người, Hàn Tịch giờ khắc này biểu hiện cũng là nghiêm nghị, tử môn xuất hiện có thể nói làm bọn họ đã cảm thấy mấy phần tuyệt vọng, và không thể làm gì, hơn nữa hơn 1.000 con vong linh vì là mấy người bọn hắn đưa ma. Tạ trưởng thôn, nói như vậy tử môn cầu kỳ thực cũng không có cái gì quá mức, giả như trong bọn họ có một vị cao cấp pháp sư, nghĩ đến hơn 1.000 con vong linh cũng không phải là không thể ứng phó. Nữ trưởng lão Lăng Khê mở miệng hỏi thăm một câu. Nàng đồng dạng cảm thấy đem một tòa thành vận mệnh giao cho mấy cái tuổi trẻ pháp sư trên người có chút vô căn cứ, nếu là có siêu giai, cao cấp đi theo, tất cả liền không giống nhau. Không không không, cũng không phải là như vậy. Rất nhiều chuyện vật sở dĩ có mạnh yếu, cái kia đều là tương đối mà nói. Chúng ta người bình thường trong miệng nói tới nơi nguy hiểm, đất chết ở một số cực cường trong mắt người kỳ thực chẳng là cái thá gì. Mà toàn năng cổ lão Vương Lăng Mộ sở dĩ liền cấm chú pháp sư, cũng chưa chắc có thể bước vào, nguyên nhân rất lớn là hắn quy tắc bên trong. Mặc kệ cái nào cấp độ cường giả đều sẽ giao cho bọn họ năng lực bên trong khó có thể vượt qua cửa ải khó. Các người bây giờ nhìn đến chết môn bên trong là hơn 1.000 con vong linh, đó là bởi vì mấy người bọn hắn thực lực cũng không tính là rất mạnh, nhưng nếu là các ngươi tiến vào tử môn bên trong, vong linh đẳng cấp và số lượng sẽ là gấp trăm lần ngàn lần. Tạ Tang nói rằng, người ở chỗ này bên trong phần lớn đều là siêu giai pháp sư, kiến thức của bọn họ muốn so với Tạ Tang càng uyên bác. Tạ Tang nói lời nói này kỳ thực bọn họ rất nhanh sẽ rõ ràng. Xem ra vị kia hùng tài mưu lược vương giả không chỉ có là vong linh hệ thủy tổ, hệ không gian hiền giả, càng là một vị hỗn độn hệ cao thủ, cũng không biết nó đến tột cùng ở chính mình lăng mộ trên tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Nhưng không thể không bội phục trí tuệ của hắn, dù cho quá hơn 2.000 năm vẫn là làm người ta nhìn mà than thở. Tuổi tác đã cao một vị lão học giả nói rằng, có thể làm được như Tạ Tăng như vậy, sáng tạo ra cường giả càng mạnh cảnh giới, liền chỉ có hỗn độn phép thuật, dị thứ nguyên phép thuật bên trong. Lấy hệ không gian cường đại nhất, triệu hoán hệ mạnh yếu hai cực phân hóa, âm hệ thiên phụ trợ cùng quấy dày, mà hỗn độn hệ quỷ dị nhất khó lường. Bản thân dị thứ nguyên phép thuật liền đặc biệt khó nghiên cứu, hỗn độn hệ loại này thì càng thêm phức tạp. Nhưng có thể khẳng định chính là, cổ lão vương hỗn độn hệ trưởng khống cũng là đăng phong tạo cực. Hơn 1.000 con vong linh, chỉ mong chúng nó có thể chịu nổi đi. Hàn Tịch cảm khái nói, theo ý ta, hơn 1.000 con vong linh hẳn là chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Bọn họ không mạnh quy không mạnh, có thể tử môn chung quy là tử môn, không tồn tại có thể sống sót thuyết pháp này. Tạ Tăng bổ sung một câu. Tạ Tăng câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều trầm mặc, Hàn Tịch ánh mắt càng là, không tự chủ được nhìn phía tòa này đã bị được dày vò nội thành nhìn tới, trong con người đã không có quang. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mưa rơi liền ngày, chung lâu mọi người vừa vắng lặng ở tử môn ai nhiên bên trong. Rất nhanh lại có lệnh người tinh thần đã khó mà chống đỡ được tin tức truyền tới. Quân đội hai đội tử vong qua bán, thợ săn tam đội chỉ có 7-8 người sống sót, cấm vệ pháp sư môn bị vây nhốt ở Sơn Phong Chi Thi nơi đó. Một tên cấm vệ pháp sư đến đây báo cáo. Ai, chết rồi nhiều người như vậy, kết quả vẫn là một cái tử môn. Vừa nghe đến cái này báo cáo, Lăng Khê liền diêu ngẩng đầu lên. cho nên lúc ban đầu còn không bằng Bảo Lưu sức chiến đấu, cố gắng chúng ta vẫn có thể ngao đến trợ giúp đến ngày ấy. Sát Uyên thật sự sẽ trôi đi đến nội thành đến, vậy cũng khó nói đi, không chừng là Hắc giáo đình phô trương thanh thế đây, chúng ta lập tức mất đi nhiều người như vậy, tiếp theo muốn bảo vệ nội thành liền thật sự khó khăn. Sở Gia mở miệng nói rằng, ngươi cảm thấy bây giờ nói câu nói như thế này còn có ý nghĩa sao? Huống hồ chúng ta lần này rơi vào đến trận này to lớn hạo kiếp bên trong, không phải là chúng ta coi thường Hắc giáo đình, muốn lấy ngươi phương thức này đến nói, cái kia ngươi nên nói chính là toàn bộ phép thuật hiệp hội, toàn bộ liên giả liên minh, toàn bộ quân đội, bách đại thế gia lúc trước, không thật sự dùng lấy hết tất cả phương thức đi đối phó Hắc giáo đình, cũng không đến nỗi gây thành như bây giờ sai lầm lớn. Ta không cảm thấy Hắc giáo đình là phô trương thanh thế, Sát Uyên xác thực ở trôi đi lại đây, hơn nữa Sát Uyên bên dưới xác thực chính là Hoàng Lăng, và lúc này còn mang theo vài phần may mắn, ta cảm thấy diệt vong thật sự cách chúng ta càng ngày càng gần. Độc Tiêu có vẻ như nhẫn Sở Gia rất lâu, trực tiếp đáp lại nói. Sở Gia nghe được câu này liền không vui, vừa vặn phản bác thời điểm, Độc Tiêu nhưng căn bản lười với hắn cãi vã xuống. Hắn đi tới bên bờ nơi, phần lưng xuất hiện một đôi cánh chim, cái kia cánh chim trên còn có một cái phi thường rõ ràng chỗ hổng, hiển nhiên là trước liền bị thương. Ngươi đi làm cái gì? Sở Gia lập tức chất vấn. Ta nghỉ ngơi tốt, đi cứu chọn người trở về. Độc Tiêu nói xong đã vỗ cánh chim nhảy lên một cái. Tốc độ của hắn rất nhanh, cánh chim vỗ lên chu vi màn mưa đều tản ra, cũng không lâu lắm Độc Tiêu cũng đã biến mất ở mọi người tầm nhìn. Vòng xoáy màu bạc rốt cục biến mất rồi, cũng không có vong linh lại rơi xuống từ trên không đến, có thể nguyên bản vô cùng trống trải trên mặt đất lập tức thêm ra nhiều như vậy, xấu xí dữ tợn quỷ quái đến, Tô Tiểu Lạc, Liễu Như hai nữ sắc mặt cũng đã trắng xám rồi. Tận bất kể các nàng gặp to lớn hơn vong linh quân đoàn, cũng tự mình trải qua khi bên trong giết ra một con đường lừng lẫy, có thể khi đó là một đoàn cao cường pháp sư đang bảo vệ bọn họ, hiện ở bên trong không gian này có cũng chỉ có chính bọn hắn. Bốn người, cũng là bốn người. Trương Tiểu Hầu là cấp trung pháp sư, Mạc Phàm đúng là vừa lên cấp cao cấp, còn sẽ không khung tròm sao hắn không cách nào thả ra cao cấp phép thuật đến, cái này lên cấp vẻn vẹn là để ma năng mức độ lớn tăng trưởng mà thôi, căn bản không thể đối phó được nhiều như vậy vong linh. Phàm ca, Trương Tiểu Hầu trên trán bất mãn mồ hôi hột. Vong linh đạt được nhiều có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn, này có thể so với hắn lúc trước ở Hàm Trì gặp phải còn nhiều hơn 1000 gần 2000 con. Đủ để hình thành một luồng khổng lồ vong linh dòng lũ đem bốn người bọn họ trực tiếp nuốt, mất. Tật Tinh Lang, Tiểu Viêm Cơ, các ngươi đi ra đi. Mạc Phàm không nói thêm gì, trực tiếp phác họa nổi lên triệu hoán hệ tinh quỹ và tinh đồ. Trước tiên cho gọi ra hai con triệu hoán thú đến, này liền mang ý nghĩa tình thế vô cùng nghiêm trọng, Mạc Phàm nhất định phải toàn lực ứng phó. Tật Tinh Lang rất mau ra hiện tại Mạc Phàm bên cạnh người, nó bộ lông đón cái kia quyển tới được quỷ phong, thi khí bắt đầu tung bay, màu trắng răng nanh khi môi bên trong lộ ra. Hầu như muốn khi đến ba phía dưới rồi. Ngươi bảo vệ các nàng. Mạc Phàm lập tức nói với Tật Tinh Lang. Liễu Như cũng còn tốt, nàng năng lực cận chiến liền mạnh hơn Tật Tinh Lang trên rất nhiều, nhưng Tô Tiểu Lạc nhưng phi thường cần phải bảo vệ. Nàng là một vị độc hệ pháp sư, tu vi không cao lắm, càng nhiều tinh lực là dùng ở điều chế một ít dược liệu trên. Trương Tiểu Hầu thấy Mạc Phàm đã không nói thêm nữa nửa câu phí lời, liền biết hắn là nơi ở một cái hết sức nghiêm túc trạng thái. Xác thực, số lượng này đông đảo vong linh đối với bọn họ tới nói đúng là một cái bẫy chết, thật muốn đáng được ăn mừng. Vậy thì là vui mừng Mạc Phàm vừa đột phá, trở thành hỏa hệ cao cấp pháp sư. Tiểu Viêm Cơ, ngươi đi theo Trương Tiểu Hầu bên người. Mạc Phàm liếc mắt nhìn trôi nổi ở bên cạnh mình Tiểu Viêm Cơ, mở miệng nói với nàng. Phàm ca, ta không. Làm theo lời ta bảo. Mạc Phàm chưa cho Trương Tiểu Hầu nói hết lời, liền bình tĩnh âm thanh nói rằng. Trương Tiểu Hầu há miệng, cuối cùng vẫn là không nói cái gì nữa. Đến rồi. Liễu Như âm thanh đồng dạng trầm thấp, toàn bộ không gian cũng không phải rất lớn, những kia vong linh rất nhanh sẽ ngửi được người sống khí tức, chúng nó phát sinh khó nghe đói bụng tiếng kêu, khi nguyên bản chậm chậm máy móc đi khắp lập tức đã biến thành chạy trốn, nhanh nhẹn là một đám tranh đoạt đồ ăn dân chạy nạn. Xác thối tham lam nhất, chúng nó xông vào phía trước nhất, cứng rắn nham thổ địa đều nhân vì chúng nó chạy trốn, mà có chút không chịu nổi gánh nặng xuất hiện càng nhiều vết rách. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi, hữu quyền đã dần dần giấy lên đỏ bừng sắc liệt diễm đến. Hỏa diễm hiện ra xỉ trạng ở nơi đó hơi đung đưa. Hắn đang chờ đợi phía trước nhất đám kia xác thối tiến vào hắn liệt quyền oanh kích phạm vi. Nơi này là tử môn, chúng ta có phải là sẽ chết ở chỗ này? Tô Tiểu Lạc môi đều đã bị mình cắn phá, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhu nhược nói ra câu này. Tử môn, nơi này là tử môn, có nhiều như vậy vong linh, mà bọn họ cũng chỉ có bốn người. Bọn họ sẽ chết, nội thành những người kia cũng sẽ tử, cuối cùng vẫn là chạy không thoát, mọi người đều sẽ ở ánh bình minh trước diệt vong. Trở thành cái kia phát điên tát lãng thịnh điển huyết thảm một trong. Đường sống, không phải dựa vào đi, mà là dựa vào giết ra đến. Mạc Phàm không quay đầu lại, nhưng cũng là đem câu nói này đưa cho có chút muốn từ bỏ Tô Tiểu Lạc. Liệt quyền. Ánh lửa lóng lánh, Mạc Phàm rốt cục đem trên nắm tay liệt diễm mạnh mẽ nổ ra, có thể nhìn thấy 9 cái hỏa diễm bay lượn giao long, tùy ý xẹt qua mảnh này màu xám nham thạch đại địa, vặn vẹo cuồng dã cháy rực thân thể hướng về tối trước mặt đám kia xác thối đánh tới. Xông lên phía trước nhất hẳn là có 50, 60 con xác thối, chúng nó thuộc về hết thảy thi loại bên trong tốc độ khá là nhanh. Hỏa diễm giao long phi phát tới thời điểm, chúng nó lập tức dựa vào nhạy bén thân pháp hướng về mặt bên nhảy ra, tránh né Mạc Phàm cú đấm này cửu giao. Hỏa diễm chi giao cũng tuyệt đối không phải ngu xuẩn bay thẳng, cái kia khi thân thể trên tràn ra tới hỏa diễm như thế nhiệt độ cực cao, chỉ cần tản ra mở vệt lửa đụng tới thân thể của bọn họ, là có thể đưa chúng nó toàn bộ thi khu đều cho dẫn đốt. Liệt quyền cửu giao bá đạo đến cực điểm, bao trùm phạm vi còn phi thường rộng rãi, 60 con nhanh nhẹn xác thối tận lực phần lớn không có né tránh chỗ trống, toàn bộ bị hình thành cửu giao hình quạt liệt quyền nuốt mất. Đánh giết cho tàn quyền thành một mảnh màu đen bụi, ngổn ngang tung bay lại đây. Mạc Phàm thoáng hướng về trạm kế tiếp một chút, cái kế tiếp tinh đồ lại một lần nữa hiện ra. Trước là đông đảo pháp sư, ở vong linh đại dương bên trong giết ra một cái đi về sát uyên con đường. Lần này, Mạc Phàm muốn dựa vào chính mình ở này từ trên cửa, cũng giết ra một con đường sống đến. Bay tán loạn màu đen bụi trần dần dần tan hết, Mạc Phàm không khỏi lại hít vào một hơi thật sâu. Cú đấm này tiêu diệt vong linh đối lập với gần đây 2000 con số, mà nói vẫn là quá nhỏ bé, nhưng muốn cho Mạc Phàm liền như vậy ngồi chờ chết, tuyệt đối không thể. Vừa vặn, giết cái sảng khoái, thật vất vả bước vào đến cao cấp lĩnh vực. Mạc Phàm một cái bước xa, thân thể dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh hướng về vong linh quần bên trong phóng đi. Vong linh số lượng đối với phía sau mấy người đều sẽ tạo thành rất chí mạng ảnh hưởng. Mạc Phàm không hy vọng bọn họ bị gần người, cái kia cũng chỉ có chính mình đứng ra trước tiên ngăn cản một thoáng này cỗ dòng lũ. Trương Tiểu Hầu nhìn Mạc Phàm giết vào vong linh trồng bóng lưng, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Mạc Phàm đang không có triển khai bất kỳ phép thuật tình huống, dưới tốc độ dĩ nhiên trở nên cực kỳ nhanh, có thể bù đắp được một cái cấp thấp phong hệ phong quỹ hiệu quả rồi. Đến cao cấp, không chỉ là pháp sư ý niệm trở nên mạnh mẽ, tố chất thân thể cũng sẽ có một cái chất bay vọt, cái này cũng là tại sao, thường thường có thể nhìn thấy cao cấp pháp sư cùng thống lĩnh cấp sinh vật lúc chiến đấu, không hoàn toàn là xa xa cách xa nhau, cận chiến đấu cũng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Giờ khắc này Mạc Phàm liền có thể cảm giác được loại biến hóa này, trước tinh vân cho Mạc Phàm mang đến tự thân hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, càng nhiều chính là đang sử dụng phép thuật skill ở chiến đấu, một khi mất đi phép thuật, pháp sư tự thân cũng chẳng khác nào một cái hơi hơi linh hoạt một ít người bình thường. Đến cao cấp liền tuyệt nhiên không giống, pháp sư tố chất thân thể và trước đúng là khác nhau một trời một vực, nhảy lên, chạy trốn, né tránh, phản ứng đều sẽ không kém hơn một ít cấp bậc thấp yêu ma. Dưới tình huống này mặc dù là nhảy vào đến thành đàn yêu ma bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không nói căn bản không thoải mái chân tay được. Mạc Phàm ở trước cung điện thời điểm cũng đã cảm giác được, hỏa hệ trong tinh hà mang đến thoát thai hoán cốt, vừa vặn nơi này có vài mục đông đảo vong linh, liền làm vì chính mình sơ đạp cao cấp tế phẩm đi. Song trưởng đồng thời một phen, hai đạo tươi đẹp ngọn lửa hừng hực ngay khi lòng bàn tay trên bắt đầu cháy rừng rực, hai người này hỏa tư Mạc Phàm trên căn bản có thể ở thoáng qua liền hoàn thành. Tốc độ trên và phản ứng trên, Mạc Phàm đã so với những này nô bộc cấp vong linh đều sắp, hắn khi hai con độc xác thối trong lúc đó khe hở nhanh đạp mà qua, khác nào linh yến xẹt qua cây cối trong lúc đó, hai tay trên hỏa tư đồng thời hướng về này hai con xác thối trên người vỗ tới. Hỏa diễm lưu lại, Mạc Phàm người đã hướng về trước đi nhanh mấy mét, theo ý niệm nhất thu, nhất thời hai cái hỏa tư đồng thời ở chúng nó trên người nổ tung. Cấp thứ tư hỏa tư muốn thuấn sát loại này, nô bộc cấp xác thối thực sự quá ung dung, thậm chí chỉ cần hai con vong linh chạm đến gần vừa đủ, một cái hỏa tư nổ tung cũng có thể đưa chúng nó trên Tây Thiên. Hai đám nổ tung ra hỏa diễm sau lưng Mạc Phàm nổ tung, cũng đánh văng ra bên cạnh vài con theo đuôi bộ xương. Mạc Phàm không để ý đến này vài con bộ xương, ánh mắt trực tiếp khóa chặt chính mình nhận biết được cái kia khá là khí tức mạnh mẽ. Đó là vẫn bộ xương chiến tướng, thể trạng chỉ có chừng 10 tuổi đứa nhỏ như vậy, ở vong linh trồng bên trong thực sự quá dễ dàng bị người cho quên rơi mất. Đổi lại trước, Mạc Phàm khẳng định không phát hiện được cái tên này có cái gì đặc thù, nhưng hiện tại nói thế nào cũng là cao cấp pháp sư, mạnh mẽ ý niệm đủ khiến hắn, ở mấy trăm con vong linh bên trong lập tức bắt được khí tức càng sinh vật mạnh mẽ. Cự ảnh đinh. Mạc Phàm trực tiếp giết tới này con bộ xương chiến tướng trước, ngón tay lượn lờ ảnh khí. Ảnh khí theo Mạc Phàm tay vung một cái, hóa thành một thanh lập lòe ám mang lạnh đâm, trực tiếp đâm vào này con tự cho là ẩn giấu rất khá bộ xương chiến tướng trên người. Này con bộ xương chiến tướng chỉ là tiểu chiến tướng, thực lực xa không sánh được đao phủ thi tướng loại kia sinh vật, cự ảnh đinh đánh vào, trên người nó liền đưa nó bộ kia nhìn qua nhạy bén hài cốt cho hoàn toàn khóa kín ở, đừng nói né tránh, liền xương ngón tay đều không thể động đậy. A ạch, Mạc Phàm cầm cố lại này con bộ xương chiến tướng đồng thời, hai bên phân đừng xuất hiện bốn con màu trắng con dao bộ xương, chúng nó cánh tay vì có thể khảm mở trở ngại chúng nó đồ vật, đã hóa thành vô cùng sắc bén cốt đao, chúng nó công kích Mạc Phàm không giống vị trí, hai thanh dẫm hướng về Mạc Phàm đầu, tam chuôi bay thẳng đến Mạc Phàm trên lồng ngực chém tới, mặt khác mấy chuôi đều là đối với đúng tứ chi. Nguyên bản Mạc Phàm muốn một hơi giải quyết đi này con tiểu chiến tướng bộ xương, thấy này chiến tướng bộ xương bên người còn có con dao hộ vệ, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, trong con người hoa lệ ánh sáng màu tím trốn ra. Lôi lực lượng, hai tay lập tức bị vô số lôi điện vờn quanh, hồ quang càng là ở hắn quanh thân keng keng vang vọng. Lôi ấn, lôi điện tứ tán, cấp tốc tràn ngập lấy Mạc Phàm làm trung tâm phạm vi 20 mét không khí, hồ quang như ma như xà, dày đặc hóa thành một cái lôi ấn trường lực. Lôi hệ xác thực bá đạo, hiện tại rất nhiều lúc Mạc Phàm quen thuộc đem lôi ấn là một người khống chế, vì chính mình sáng tạo một cái tương đối an toàn không gian, dù sao nó ma túy hiệu quả thực sự không gì sánh kịp. Có thể ở như vậy một cái mạnh mẽ quần khống bên dưới, nó xuyên thủng năng lực cũng không tầm thường. Tám cánh tay đao bộ xương bên trong dĩ nhiên có bốn con trực tiếp bị điện xuyên chí tử. Rồi, cấp thấp phép thuật có thể đạt đến loại uy lực này, cũng xác thực chỉ có lôi hệ. Hốt hốt, phong vung lên, từ vừa mới bắt đầu tùy ý bay cuộn dần dần hóa thành một cái bàn, lên mang theo màu xanh lưỡi dao gió xoáy, liền sau lưng Mạc Phàm vị trí xuất hiện. Màu xanh lưỡi dao phong bàn trực tiếp đem trước theo đuôi Mạc Phàm. Những kia bộ xương cùng xác thối toàn bộ cho cuốn lên, ở giữa không trung liền bị xé thành mảnh vỡ, huyết cùng xương vụn cùng rơi ra. Mạc Phàm không cần quay đầu lại cũng biết đó là Trương Tiểu Hầu kiệt tác, hắn đem phía sau mình kẻ địch diệt trừ, vậy mình là có thể tiêu diệt con kia đã bị cầm cố bộ xương chiến tướng rồi. Cấp chiến tướng sinh vật trung quy là tai họa ngầm lớn nhất, chúng nó chen lẫn ở vong linh quần bên trong đột nhiên tập kích, nếu là không có thật phòng cụ rất khả năng liền bị một đòn mất mạng. Đi chết. Mạc Phàm trực tiếp đi tới con kia bộ xương chiến tướng trước, khoảng cách gần quyền kế tiếp hướng về nó trơn bóng bộ xương trên đầu đánh tới. Quyền ra quá trình liền cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, khi đánh vào con này bộ xương chiến tướng mặt trên thì, liệt diễm tựa như dòng tương như thế kịch liệt phun trào ra, đem này con, không thể động đậy bộ xương chiến tướng trực tiếp nổ ra gần xa 50 mét. Này 50 mét khoảng cách cũng còn có cái khác con dao bộ xương, không tránh kịp hơn nửa, đều phải bị đến tiếp sau lăn lộn tới được hình quạt hỏa quyền nuốt mất. Rất hiển nhiên này con hình thể thấp bé bộ xương chiến tướng đạo hạnh cũng không phải rất tốt, liệt quyền vang trời tạo thành khoảng cách gần quyền bạo uy lực liền đưa nó giết chết. Hống. Nhưng mà, ngay khi tiểu khô lâu chiến tướng giải rác thành một mảnh mảnh xương vị trí, một con hình thể đạt đến 10 mét, song diện ác quỷ phát sinh một tiếng tức giận gào thét. 10 mét, chính là có 3 tầng lâu độ cao, khí tức và khí thế nếu so với vừa nãy cái kia tiểu khô lâu cường quá hơn nhiều, liền ngay cả rít gào cuốn lên phong đều cắt tới mặt đau đớn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Này con ác quỷ cũng không có trực tiếp hướng về Mạc Phàm vọt tới, mà là ở hiệu lệnh chu vi hết thảy cấp bậc so với nó thấp vong linh. Trong lúc nhất thời lẻ loi tán tán vong linh toàn bộ dũng lại đây, hoặc nhảy lên nhào cắn, hoặc lao nhanh vây công, hoặc phun ra thi độc. Mạc Phàm nhìn thấy như thế một đám vong linh lại đây, không một chút nào hoảng. Mân viêm liệt quyền cửu cung. Quyền rơi xuống đất, nhất thời tầng nham thạch liền bắt đầu phiên chuyển động. Chín đạo chấn động hỏa diễm chi trụ vẫn không có dâng trào lúc thức dậy liền, có thể nhìn thấy phụ cận dạn nứt địa phương có màu đỏ rực đồ vật, đang sôi trào. Băng, băng, một đạo tiếp theo một đạo cột lửa chảy ngược mà ra, mỗi một cái đều có đại thụ thân cây tráng kiện, trụ bên trong tất cả đều là nóng bỏng đến cực điểm rong tương một khi tiên tung, ở trong không khí đều có thể đốt thành một mảnh viêm hoa, đến. Mà cột lửa cùng cột lửa trong lúc đó càng là ngọn lửa bay lượn bay khắp. Những kia thân ở trong đó vong linh môn chỉ có điều ở trong đất chôn mấy năm, chúng nó thân thể căn bản, cũng không có rèn luyện đến có thể ngăn cản được loại này, nhiệt độ cao hỏa diễm trình độ, phàm là xông vào đến Mạc Phàm này liệt quyền cửu cung, trong phạm vi vong linh liền không có một cái có thể tiếp tục sống sót. Bộ xương biến thành bụi phấn, xác thối hóa thành than cốc, ác quỷ càng là biến thành cho bụi, như Mạc Phàm loại này cả người đều là hủy diệt phép thuật người kỳ thực, cũng không trọn vẹn e ngại cận chiến cũng vây quanh, đặc biệt là nô bộc cấp sinh vật. Ở trong mắt hắn liền đã trở thành có thể tảng lớn thuấn sát. Này một cái liệt quyền, trực tiếp thanh lý con kia song diện quỷ tướng đưa tới hơn 30 con vong linh, toàn bộ đều hóa thành tàn hồn bay vào đến tiểu cá trạch trụy bên trong, tựa hồ trong đó còn chen lẫn một cái tinh phách, Mạc Phàm cũng không có nhìn kỹ, dù sao tân một làn sóng sẽ phun độc xác thối, đã bước qua khắp nơi tàn diễm tới gần mình. Độc, đây là Mạc Phàm ghét nhất, những này xác thối độc tính đối với cao cấp pháp sư tới nói, cũng không phải ảnh hưởng rất lớn. Có thể tiếp tục kéo dài nhất định sẽ nghiêm trọng tổn hại thân thể cơ năng. Trước mắt còn có như thế bằng số lượng lớn vong linh, độc sắp trở thành chí mạng đồ vật. thi độc, thi dịch, thi chảo, Mạc Phàm không có cùng những này sẽ độc đồ vật đi liều. Khi hắn sắp bị một mảnh phun ra ngoài nọc độc cho lâm đến thời điểm, hắn bóng người loáng một cái, đã hóa thành một đoàn màu đen cái bóng qua lại ở quần thi trong lúc đó, di động đến một cái đối lập rộng rãi địa phương. Độc giao cho ta. Cách đó không xa lập tức truyền ra Tô Tiểu Lạc âm thanh. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu, rất nhanh phát hiện cái kia hàn màu xanh lục thi độc khí đang bị món đồ gì cho hút đi, dĩ nhiên toàn bộ trôi về Tô Tiểu Lạc vị trí. Tô Tiểu Lạc bàn tay mở ra, có thể nhìn thấy lòng bàn tay của nàng trên có một cái nho nhỏ phong huyệt, chính là cái này phong huyệt lập tức đem tràn ngập tới được thi độc cho toàn bộ hút vào, bao quát những kia phun đi ra độc mưa đều không thể may mắn thoát khỏi. Mạc Phàm đúng là rất hiếm thấy đến độc hệ pháp sư, thấy khó chơi độc tính lại bị Tô Tiểu Lạc ung dung quyết định, lạnh lùng trên mặt miễn cưỡng có một tia vẻ mặt. Không có độc quấy dày, Mạc Phàm càng là có thể yên tâm triển khai quyền cước. Thi chảo cuồng tập, Mạc Phàm hiện tại hoàn toàn có thể dựa vào chính mình nhạy bén đến né tránh, mặc dù có ngũ độc thi đồng thời muốn xé ra thân thể của chính mình, nhưng đang không có sử dụng độn ảnh và huyết thú ngoa tình huống dưới hắn vẫn như cũ có thể ứng phó như thường. Một cái nhảy lùi lại, Mạc Phàm cùng này 5 con độc thi kéo dài một khoảng cách nhỏ, này mấy cái ngốc gia hỏa đều muốn lập tức nhào lên, kết quả chen chúc ở cùng nhau. Mạc Phàm nắm chắc thời cơ này, cánh tay đẩy về phía trước, nhất thời một mảnh lôi điện dấu vết bay ra, mấy chục đạo điện man bình thường lôi khắc, ở này 5 con độc thi thể trên tới tới lui lui điện giật. Tay phải lại một phen, hỏa diễm giấy lên, ấn đỏ Mạc Phàm lãnh khốc khuôn mặt. Hỏa tư tung, vừa vặn rơi vào này 5 con bị ma túy độc thi trong lúc đó, trong nháy mắt đó giống như pháo hoa rực rỡ nổ tung nổ ra sau khi, này vài con không cách nào nhúc nhích độc thi thể bị nổ thành chia 5 xẻ 7. Liếc mắt một cái rải rác khắp nơi hài cốt, giải quyết này 5 con độc thi hoàn toàn là trong lúc nhấc tay sự, Mạc Phàm có thể cảm nhận được cấp trung cùng cao cấp to lớn không giống, qua lại vậy cần phác họa, cần tập trung, cần chấn định mới có thể phóng thích cấp thấp phép thuật, đến hiện tại đã biến thành phất tay một cái sự tình. Phối hợp với hiện tại như vậy, linh xảo phiêu giật tốc độ cùng với cực nhanh tâm thần phản ứng, những này nô bộc cấp vong linh thật sự không tạo thành được uy hiếp gì, giả như không phải chúng nó số lượng thực sự quá nhiều, cuộc chiến đấu này tuyệt đối sẽ là một phương diện tàn sát. Hống, con kia song diện quỷ tướng hiện ra đến mức dị thường phẫn nộ, thấy hộ vệ của chính mình môn bị nhân loại này đánh cho liểng xiểng, liền rốt cục không nhẫn nại được sát tâm, chính mình bước nhanh chân phạt vọt lên, 10 mét thân thể đánh tới. Những kia hình thể theo nhân loại gần như vong linh toàn bộ cũng phải làm cho mở, bằng không sẽ bị ép chết. Song diện quỷ tướng dựa vào chính mình hình thể ưu thế trực tiếp lái tới, vài con không có mắt tiểu khô lâu liền miễn cưỡng bị này, con đại quỷ tướng cho dẫm đến nát bét. Mạc Phàm có thể sẽ không cảm thấy chính mình là cao cấp pháp sư, liền dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ loại này cấp chiến tướng sinh vật xông tới. Hắn thấy một con cơ bản hình một điểm ác quỷ chính quấn quýt lấy chính mình, may mà mượn thân thể hắn nhất dẫm, thân thể bắn ra đến 10 mấy mét có hơn. Trước tiên tránh một thoáng con này thô bạo quỷ vật. Song diện quỷ tướng có một đôi cánh tay trắng kiện, bàn tay thành câu chảo, nó nhìn thấy Mạc Phàm nhảy ra sau khi, cũng vẫn tính có tính cơ động sát trụ thân thể, cánh tay quét qua, móng vuốt liền âm khí bức người hoành vồ tới. Song diện quỷ tướng bàn tay này có thể ung dung đem thành niên nắm chặt tình huống dưới câu chảo đều có thể cắm vào người trong thân thể, bởi trước xông tới, cái tên này trên mặt đất một trận trượt, mà móng vuốt lại là trực tiếp bãi đến, chưa cho Mạc Phàm chạy trốn cơ hội. Mạc Phàm vừa thấy phía bên phải âm phong sát sát, hóa ra là này quỷ tướng chảo, lại vội vàng điểm sau này nhảy một cái, cùng quỷ tướng trượt ra chảo mạo hiểm sát qua. Quỷ tướng chảo tầng tầng chụp tới, kết quả tất cả đều là không khí, chờ nó rốt cục dừng lại cũng xoay người lại thời điểm, Mạc Phàm đã lại cùng nó kéo dài 30, 40 mét khoảng cách. Khoảng cách này đối với Mạc Phàm tới nói đã rất an toàn, tiện tay một cái lôi ấn hướng về trên mặt đất vỗ một cái, liền thành công bách lôi điện chi hồ hướng về phụ cận tán loạn. Trực tiếp đan dệt thành một cái lôi điện điện trường. Những kia tiểu xác thối môn đều không thể tới gần. Mạc Phàm liền không có bất kỳ nỗi lo về sau. Con người lóng lánh, thâm thúy chỗ thậm chí, có thể nhìn thấy một tấm thần bí màu tím tinh đồ đang cùng quanh thân hào quang tinh tử, môn đồng bộ đan dệt. Phác họa cực kỳ nhanh, nhất niệm tinh quỹ và toàn thể ý niệm tăng lên để Mạc Phàm. Tinh thần trở nên càng mạnh mẽ hơn, bất kể là tinh tử vẫn là tinh đồ cũng có thể cấp tốc hoàn thành. Tay chỉ tay, tự cao lôi vân rộng mở xuất hiện. Còn chưa các loại quỷ tướng phát hiện trên đỉnh đầu của mình có ngập đầu đồ vật đang ngưng tụ thời điểm, một tiếng sắc bén tiếng vang truyền ra. Xé rồi. Chớp giật kinh mục đánh xuống, xé ra một đám lớn tử màu đen loạn quang. Trên thực tế ở có thể nhìn thấy những này chói mắt điện quang thời gian, lôi điện chi lực đã sớm phá không đánh xuống, rung động không gian. Chớp giật nổ vang, cái kia lực xuyên thấu cùng lực phá lập tức. Để này con song diện ác quỷ đầu và mặt trên xuất hiện nhất cái lỗ thủng. Này ác quỷ tướng có hai khuôn mặt. Một cái miệng, một nửa mặt là theo người gần như dáng vẻ, nửa kia mặt nhưng là mang theo thối rữa, vết tích, nhưng theo này một cái phích lịch đánh rơi xuống đi, hai tấm mặt đều đã biến thành thối rữa. Tân huyết khi này con song diện quỷ tướng trên gương mặt hoạt rơi xuống, nói vậy máu me vết thương cũng không tốn thời gian dài, thì sẽ ngưng kết thành cùng sát vách mặt như thế dữ tợn vết tích. Rất hiển nhiên này đôi diện quỷ tướng rất không thích hai tấm mặt đều biến thành thống nhất, một cái thối giữa thậm chí cũng đã có chút bạo mở đầu lô chuyển động, lộ ra một con sắp rơi xuống con ngươi, hiện ra đến mức dị thường sởn cả tóc gáy. Hống hống. Ác quỷ quỷ tướng một trận rít gào, khổng lồ bước chân liền một cước dẫm lại đây. Mạc Phàm hướng về bên cạnh lóe lên, thân thể vẫn không có đứng vững này, con ác quỷ quỷ tướng lại giơ lên mặt khác một chân tầng tầng dẫm đạp xuống rồi, lần này dẫm đạp uy lực tương đương chi mãnh. Dày đặc tầng nham thạch đều nát tan ra một cái hố sâu. Mạc Phàm lần này không né tránh, hắn hầu như là ở này, con song diện ác quỷ cái kia một cước dẫm đạp hạ xuống, trong quá trình thân thể đột nhiên chìm xuống dưới, trầm thành một đoàn bóng đen, đồng thời chia ra làm hai hướng về cái tên này chân to dưới phân thoán. Ở ác quỷ quỷ tướng trong mắt, Mạc Phàm phân hóa này hai đám cái bóng quả thực lại như là tránh thoát hắn dẫm đạp màu đen con rán, để nó không thể tưởng tượng nổi chính là một cước sụp xuống chính là một con. Làm sao lập tức xuất hiện hai cái? Còn ở ác quỷ quỷ tướng phỏng đoán người nào mới là thật sự Mạc Phàm thì Mạc Phàm đã xuất hiện ở 50 mét có hơn, tay lại một lần nữa chỉ hướng thiên không, liền trước vẫn không có toàn bộ thả ra ngoài phích lịch lại một lần rơi vào này con song diện quỷ tướng trên đỉnh đầu. Song diện quỷ tướng đầu hầu như muốn bị lôi điện cho bổ ra, óc ở bổ ra lỗ thủng bên trong tiên tung đi ra, trong đó một nửa sọ não còn đạp kéo lại đi, cùng với trước bán treo con ngươi đúng là tương đắc ánh trương. Cũng may đây là vong linh. Đổi lại là cái khác yêu ma bị như vậy chán mở ra, cũng đã sống dở chết dở rồi. Song diện quỷ tướng bị lôi điện chấn động đến mức cả người đều đang phát run, phích lịch uy lực xác thực mạnh, mặc dù thân thể có thể gánh vác được xương, cũng sẽ bị chấn động đến mức run run rẩy rẩy. Này đôi diện ác quỷ hình thể bằng thiên nhiên là dựa vào khung xương ở chống đỡ, vạn cân không gian rung động còn có thể phóng to hiệu quả như thế này. Xé rồi, lại một đạo phích lịch hoa lệ hạ xuống, lần này song diện ác quỷ liền có chút không chống đỡ nổi. Mạnh mẽ hai chân lập tức trầm quỳ gối cứng rắn nham thạch trên mặt đất. Liên tục phích lịch điên cuồng rơi dụng, Mạc Phàm không hy vọng loại này đại quỷ tướng tồn tại quá lâu, dù sao rất nhanh hơn ngàn con vong linh đều muốn đồng thời bao trùm tới, như loại này sẽ, đối với mình sản sinh uy hiếp sinh vật chính là phải nhanh một chút diệt trừ. Lôi điện cuồng phách, song diện quỷ tướng thân thể bị nổ đến hoàn toàn thay đổi, đầy người đều là thối rữa, cháy đen cùng với máu me đầm đìa, nhưng mà cái tên này căn bản không biết đau đớn và trọng thương là cái gì. Nhất đẳng toàn bộ khổng lồ khung xương khôi phục tự do sau khi, nó lại hướng về Mạc Phàm nơi này đánh tới, hai cái móng vuốt lớn khoảng chừng, trái phải đan xen mà rơi, xé ra xoa trạng màu đen trào nứt đến. Nguyên lai người vong linh kết tinh ở này. Mạc Phàm đứng tại chỗ, căn bản không có né tránh ý tứ. Song diện quỷ tướng bụng gặp phải lôi điện xuyên thủng, nơi đó cháy đen lỗ thủng cực kỳ rõ ràng, mà lỗ thủng bên trong đang có lóe lên một cái mấy phần ánh sáng lộng lẫy, như thủy tinh giống như kết tinh. Muốn chân chính cấp tốc nhất giết chết một con vong linh, biện pháp tốt nhất chính là phá hủy nó vong linh kết tinh, đây là vong linh tối nhược điểm chí mạng. Có thể trực tiếp chịu đựng đạt được Mạc Phàm, phích lịch múa tung chiến tướng yêu ma cũng không nhiều, tin tưởng mặc dù trở lại cái mấy phát trời quang phích lịch, cũng chưa chắc có thể hiểu này đôi diện quỷ tướng tính mạng, vừa vặn xong diện quỷ tướng cuồng bạo cũng đã quên chính mình bại lộ chỗ yếu. Liệt quyền vang trời, Mạc Phàm quyền hỏa mang lóe lên, dĩ nhiên là trực tiếp đón này 10 mét cao xong diện ác quỷ đánh tới. Đỏ bừng sắc mân viêm tất cả đều dâng lên, lấy Mạc Phàm làm trung tâm khuếch tán thành một cái liệt diễm chi hoàn. Quyền ra, liệt diễm liền hóa thành một cái thật dài hỏa diễm bao vây nắm đấm, trực tiếp đánh về phía song diện quỷ tướng bụng lỗ thủng. Song diện quỷ tướng trong bụng hầu như là chứa đựng nhất toàn bộ liệt diễm chi quyền, mà hỏa quyền lực trùng kích, không chỉ có trực tiếp đem thân thể hắn bên trong vong linh kết tinh cho đánh nát, càng là xuyên thấu nó sau phúc. Vong linh kết tinh vừa vỡ, này toàn bộ quỷ khu kỳ thực chính là một đống thịt giữa nát cốt. Người này ở đánh ra móng vuốt trong quá trình liệt quyền mân viêm, ở nó này cụ xác không trên kịch liệt thiêu đốt. Ngắn ngắn nhất giây, 10 mét quái khu trực tiếp đốt thành một đống lớn cho cạn bột phấn, mặc cho chúng nó đụng tới cũng nhiều nhất vung lên Mạc Phàm vạt áo và tóc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái này Mạc Phàm. Đã vậy còn quá cường. Thần bí xám trắng người có chút bất ngờ nói rằng, giờ khắc này khi tả mắt gương đồng góc độ nhìn xuống, có thể nhìn thấy Mạc Phàm chu vi giải rác 1-2 bách bộ thi thể này bên trong có thể còn bao gồm 2 con cấp chiến tướng vong linh, dựa vào một người liền lập tức thanh lý rơi mất nhiều như vậy, những này khó chơi đồ vật, tuyệt đối không phải bình thường cấp trung pháp sư có thể làm được. Hắn vẫn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Tả Phong vào lúc này nói chuyện. Tả Phong nhưng là tận mắt chứng kiến Mạc Phàm cái kia kinh thiên một quyền, trực tiếp đánh bay một người thống lĩnh cấp nhục khâu thi thần. Nếu hắn sử dụng tới cái kia cấp thứ tư tăng mạnh bản liệt quyền, cũng có thể thuấn sát một đám lớn vong linh. Vì lẽ đó, mặc dù vòng xoáy màu bạc cuốn vào vong linh số lượng đạt đến gần 2.000 con, Tả Phong giác cho bọn họ cũng có hy vọng vượt qua. Lại nói các ngươi lẽ nào không chú ý tới cái gì không? Lăng Khê vào lúc này mở miệng. Chú ý cái gì? Hắn thật giống có 4 cái hệ. Lăng Khê nói đi ra. Ngươi vừa nói như thế. Liệt quyền, phích lịch, độn ảnh, còn có sớm nhất hắn triệu hoán 2 con triệu hoán thú, ta ngày. Hắn dĩ nhiên thật sự có 4 cái hệ. Tả Phong đột nhiên kinh ngạc kêu lên. 4 cái hệ. Lôi hệ, hỏa hệ, triệu hoán hệ, ám ảnh hệ. Trời sinh song hệ thiên phú này sự tình mọi người cũng đều có nghe thấy, có thể theo bản năng đều cảm thấy mặc dù đến cấp trung, cũng bất quá là 3 cái hệ, cũng không nghĩ tới Mạc Phàm là có dòng dã 4 cái hệ. Nói cách khác, hắn mỗi lên cấp 1 cấp đều sẽ thức tỉnh 2 cái hệ. Tựa hồ hắn vừa đột phá đến cao cấp, vậy hắn chẳng phải là có. Lục Hư cũng bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Trước tất cả mọi người đều chìm đắm ở tử môn sự bất đắc dĩ tuyệt vọng ở trong. Giác đến 4 người bọn họ không thể đối kháng đạt được gần 2.000 con vong linh, mặc dù Mạc Phàm ở thời điểm chiến đấu bọn họ cũng không nhắc lên được bao lớn hứng thú, mãi đến tận nữ pháp sư Lăng Khê đột nhiên nói ra việc này đến, mọi người mới trong giây lát tỉnh ngộ. 4 cái hệ, đúng là 4 cái hệ. Chẳng trách hắn có thể ở vong linh bên trong qua lại chém giết, hắn bản thân quản lý hệ số lượng, nhưng là cùng một cái cao cấp pháp sư đều bằng nhau. Đổi lại là người khác, ta xác thực giác cho chúng ta có thể từ bỏ, nhưng nếu như là Mạc Phàm, những vong linh này không hẳn có thể ngăn cản đạt được hắn. Yêu Nam nói rằng, Hàn Tịch cũng là lần thứ nhất mắt thấy Mạc Phàm sử dụng tới toàn bộ sức mạnh đến, trong đôi mắt hơi hơi có một chút vui mừng. Chẳng trách Trúc Mông đặc biệt tôn sùng tên này tuổi trẻ cấp trung pháp sư, hắn dĩ nhiên nắm giữ dòng dã 4 cái hệ, bọn họ những này siêu giai các pháp sư cũng mới nắm giữ 4 cái khác hệ. Tiểu Viêm Cơ, phụ thể, anh, Tiểu Viêm Cơ phát sinh một tiếng kêu thanh, dường như một cái tiểu nữ ác ma chính vui vẻ thổi hủy diệt sáo nhỏ. Tiểu Viêm Cơ va vào đến Mạc Phàm trong lòng, lập tức dẫn đốt Mạc Phàm ra thịt, liền ngay cả tóc đều bị vọt lên liệt diễm cho thác đến từng chiếc đứng chồng ngược. Trước tâm chi diễm bay khắp thành một cái hoa lệ chiến khải, đem thân mặc bộ này liệt diễm chi y Mạc Phàm, thừa thác thành một cái xoay tay vì là viêm phúc tay vì là liệt ma vương, liền ngay cả con ngươi đều có ánh lửa bắn ra. Vẫn quyền cửu giao, khí thế lẫm liệt, liệt diễm hừng hực, Mạc Phàm cú đấm này đánh ra chính là dòng dã 9 cái cuồng bá hỏa diễm giao long. Bay nhào mà ra, hỏa giao sắc bén nhiệt độ cao, chỗ đi qua những kia nô bộc cấp xác thối vong linh môn cực kỳ hóa thành hư không. Mà khi hỏa diễm cửu giao đồng thời đánh vào một con đại thi tướng trên người thời điểm, cái tay này dưới hơn 100 xác thối đại thi tướng dĩ nhiên, cũng như thế biến thành cho bụi, thân thể cao lớn chỉ còn dư lại một đống theo này hung mãnh lực trùng kích, mà bay dương cắt bụi, tung bay ở này chống trải nham thạch mặt đất và bầu trời. Này cửu giao vẫn quyền bao phủ một đám lớn, không chỉ có là thuấn sát con này đại thi tướng. Càng là quét sạch dòng dã 100 con vong linh, khắp nơi tàn tạ tàn diễm cùng bột phấn hài cốt, để những kia thông qua tà mắt gương đồng nhìn thấy tất cả những thứ này, đều siêu giai các pháp sư đều có chút không dám tin tưởng. Đây thật sự là cấp trung phép thuật sao? Khi chưa từng nghe nói liệt quyền sẽ có uy lực như vậy. Thuấn sát đại thi tướng, phần diệt bách vong linh, đây rõ ràng là cao cấp phương pháp. Tả Phong đang nhìn đến cú đấm này thời điểm, khóe miệng cũng không khỏi phù lên, lúc trước hắn nhìn thấy này siêu cấp liệt quyền thích thả lúc đi ra. Cũng cùng những cao tầng này môn như thế kinh ngạc, cái này gọi là Mạc Phàm pháp sư xác thực không phải bình thường. Còn lại chừng 1.000 vong linh, nhưng 4 người bọn họ liên thủ, hẳn là không cái gì vấn đề quá lớn. Yêu Nam mở miệng nói rằng, Yêu Nam rõ ràng nhất Mạc Phàm thực lực, chỉ có điều này liệt quyền uy lực cũng mang cho hắn không nhỏ chấn động, cú đấm này đánh xuống đi phòng trừng liền thống lĩnh cấp sinh vật đều không thế nào chịu đựng, được, quả nhiên là một cái bạo lực cuồng pháp sư, đem hỏa hệ tu luyện tới loại cảnh giới này, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hắn khế ước thú phi thường đặc thù, là cực kỳ hiếm thấy có thể phụ thể hình nguyên tố sinh mệnh, này Viêm Cơ đưa nó tự thân mồi lửa cùng đối với hỏa diễm điều động ban tặng chủ nhân của nó, mà đồng dạng tu luyện hỏa hệ pháp sư đang giải phóng hỏa hệ, skill thời điểm cũng có thể được mức độ lớn bổ trợ. Đối với triệu hoán hệ như thế phi thường có nghiên cứu hội trưởng Hàn Tịch mở miệng. Viêm Cơ, người khác hay là không biết, nhưng Hàn Tịch lại biết loại này ở trước nguyên Bắc Giác mới có đặc thù sinh linh, Hàn Tịch xác thực không nghĩ tới Mạc Phàm khế ước thú chính là này liền siêu giai pháp sư đều vô cùng thèm nhỏ dãi Viêm Cơ. Có như vậy đặc thù nguyên tố sinh linh, hỏa pháp sư bản thân liền thụ ích lương đa, không thể không nói cái này vẫn bị mọi người xem là cấp trung pháp sư Mạc Phàm, thực lực vượt xa ra sự tưởng tượng của bọn họ. Đúng đấy, hắn liệt quyền vẫn là cường hóa đến cấp thứ tư, tựa hồ cái khác cấp thấp phép thuật cũng toàn bộ đều là cấp 4, thật không biết tiểu tử này nơi nào cho tới nhiều như vậy tinh phách. những này skill cường hóa cùng hắn bốn cái hệ kết hợp với, thực lực e sợ đã đạt đến cao cấp trình độ. Lục Tục nói rằng, thực sự là ngoài dự đoán mọi người, xem ra tất cả còn có hy vọng, còn có hy vọng. Cấm vệ mọc ra chút kích chuyển động. Không uổng công chúng ta làm ra nhiều như vậy hy sinh. Khi tà mắt gương đồng nơi này nhìn xuống, bọn họ có thể thấy rõ ràng Mạc Phàm ở vong linh chồng bên trong du hành xuyên qua, một mình hắn sức chiến đấu liền có thể so với một nhánh tinh nhuệ cấp trung pháp sư đoàn đội, tức đã là như thế số lượng vong linh vây công, như thế bị hắn giết ra một con đường đến. Kinh hỉ không chỉ có là Mạc Phàm, thể hiện ra vượt qua cấp trung mạnh mẽ sức chiến đấu, theo Trương Tiểu Hầu và Liễu Như cũng gia nhập vào trong chiến đấu, Trương Tiểu Hầu xuất sắc phong hệ đem khống cùng thổ hệ, quấy giày cũng làm cho mấy trăm con vong linh bắt hắn không có biện pháp nào, người này có thể dựa vào nhất sức mạnh của cá nhân dẫn dắt trụ một đoàn vong linh. Loại này phân lưu đối với pháp sư mà nói phi thường trọng yếu, như Mạc Phàm loại này sức chiến đấu tăng mạnh pháp sư, nếu là có thể làm hắn không ngừng sử dụng tới phép thuật đến, hàng trăm hàng ngàn vong linh như thế có thể tiêu diệt, Trương Tiểu Hầu vừa vặn cho Mạc Phàm sáng tạo hoàn cảnh như vậy. Mà vừa bắt đầu rất nhiều người đều cho rằng Liễu Như cũng là bác thành một vị phổ thông pháp sư, có thể đợi được kiến thức nàng huyết tộc sức mạnh sau như thế mừng rỡ. Này một cái nhìn như ôn nhu nhược nhược nữ hài sức mạnh, tốc độ dĩ nhiên có thể so với một cái đại thi tướng, phối hợp trên huyết tộc một ít đặc thù skill, dù cho độc thân ở trên trăm con vong linh bên trong chém giết cũng nghênh nhận có thừa. Mạc Phàm chính là một cái táo bạo pháo đài, phàm là đại phép thuật triển khai ra vong linh đều phải chết trên một mảnh. Trương Tiểu Hầu vì là Mạc Phàm làm kiềm chế, dẫn ra những kia then chốt cấp chiến tướng sinh vật, tình cờ phong bản cắn giết, nham chướng phòng ngự, đều có thể lạ kỳ hiệu. Liễu Như càng là trực tiếp cận chiến, thực lực đạt đến cấp chiến tướng lên cấp kỳ, tiểu vong linh bị nàng nhất chảo một cái, xé một cái một con. Vong linh thi hài tàn tạ, kết tinh mảnh vỡ càng là khắp nơi, nguyên bản mọi người cho rằng, gần đây 2.000 con vong linh liền đủ để đem bọn họ phá hủy, có thể hiện tại đến xem hình thức nhưng là một mảnh tốt đẹp, vong linh số lượng chính đang giảm dần, 1.000 con đã biến thành 800 con, khi 800 con ở diệt đến 500. Phích lịch múa tung, Mạc Phàm một tay chỉ hướng thiên không. Thoáng chốc tử màu đen cuồng lôi dồn dập hạ xuống, những này tử màu đen phích lịch toàn bộ, tại hạ trụy giữa không trung thời điểm phân hóa thành xoa hình, theo trụy lôi liên tục, chớp giật múa tung, cái kia toàn bộ khu vực đều kịch liệt rung động lên. Bị lôi điện trực tiếp tan vỡ vong linh liền nhiều vô số kể, rung động mà chết cũng tương tự không ít. Chớp giật loạn tập, khắp nơi loang loang lổ lổ, có thể vong linh quần thật giống lập tức liền trở nên thưa thớt, lẻ loi tán tán một ít xác thối, mặc dù ở xung quanh lay động cũng đã không tạo thành được uy hiếp. A o Tật tinh lang cũng bắt đầu đại hiển thần uy, con này tuấn giật chi lang mở ra răng nanh, trên người cái kia lóe sáng thú văn biến ảo ra một cái càng thêm to lớn ác sỉ, theo tật tinh lang hướng về trong không khí mạnh mẽ nhất cắn, này do thú văn chỉ mang ngưng tụ mà thành ác sỉ lập tức gặm nuốt một mảnh, mười mấy con điếc không sợ súng xác thối trực tiếp bị chặn ngang cắn nứt, máu tươi bôi lên một chỗ. Lánh lánh lánh tiểu viêm cơ cổ quay hàm giúp, đột nhiên thổi một hơi, thổi ra không đơn thuần là cực nóng hỏa diễm. Còn có kịch liệt bao phủ cơn lốc, hỏa diễm cùng cơn lốc kết hợp với nhau, cái kia tính chất hủy diệt không có chút nào kém hơn Mạc Phàm liệt quyền cửu cung, thưa thớt những kia vong linh trên căn bản đều bị cuốn vào, sau đó chịu đựng kiếp viêm thiêu đốt. 1.700, chỉ vong linh bất chi bất giác đã bị tiêu diệt đến không còn sót lại nhiều thiếu, đây là những kia cao tầng vạn vạn không nghĩ tới. Nếu tử môn bên trong có hỗn độn hệ phép thuật đang tác quái, như vậy lấy Mạc Phàm người pháp sư này bên trong sức chiến đấu tăng mạnh thực lực, cố gắng thật sự có thể đi ra này cái gọi là tử môn, bước vào cuối cùng tế đàn. Còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, không nghĩ tới người bằng hữu đã vậy còn quá mạnh, nhiều như vậy vong linh một mình hắn liền giết hơn 1.000 con. Tô Tiểu Lạc trong đôi mắt có một chút thần thái. Thông thường mà nói, mặc dù là đứng đầu nhất cấp trung pháp sư bọn họ có thể đối phó 200-300 chỉ vong linh đã rất đáng gờm, như Mạc Phàm loại này pháp sư quá nửa là, có thể cùng những kia mới vừa bước vào cao cấp không lâu pháp sư chống lại rồi. Đó là, cũng không nhìn là ai đại ca. Trương Tiểu Hầu ngón cái hướng về dưới mũi quét qua, có vẻ mấy phần rào rạt đắc ý. Tô Tiểu Lạc lườm hắn một cái, mở miệng nói, thừa hiện tại mới chỉ là sau nửa đêm, chúng ta mau chóng rời đi đi. Các loại sát uyên phát sinh nữa không gian trôi đi chúng ta lại chạy, tới huyết tế đàn cái kia cũng đã muộn. Ân, chúng ta mau mau. Không thể nào, vật kia lại xuất hiện rồi. Trương Tiểu Hầu trên mặt mới vừa có một ít ung dung nụ cười, có thể vừa nhìn thấy phía trước bầu trời nụ cười lập tức liền đọng lại. Mạc Phàm thở một cái trùng khí, chính đang điều giải chính mình khí tức thì, không gian xuất hiện từng tia một không dễ dàng phát hiện sóng gợn, khiến người ta cảm thấy một trận nhẹ nhàng choáng váng đầu. Mà này không gian sóng gợn chính là bởi vì ở tại bọn hắn phía trước, trên bầu trời dĩ nhiên lại xuất hiện một cái vòng xoáy màu bạc. Cái này vòng xoáy màu bạc so với trước càng mạnh hơn, khuếch tán ra gợn sóng không gian mặc dù cách xa nhau mấy cây số, cũng có thể cảm giác được. Còn nữa không? Mạc Phàm giơ lên ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phạm vi càng to lớn hơn vòng xoáy màu bạc. Quả nhiên, màu bạc như la bàn như thế trong nước xoáy dần dần xuất hiện điểm đen. Những này điểm đen liên miên rơi xuống, đã không phải trước mưa lâm thâm cảm giác, tích tí tách lịch, dĩ nhiên không bao lâu ngay khi khối nham thạch này, trên mặt đất trải ra một đại khối khu vực. Vong linh một đám tiếp theo một đám, mấy trăm con đồng thời rơi vào đến khu này tử môn bên trong. Ban đầu Mạc Phàm cho rằng nhất 2000 con vòng xoáy màu bạc sẽ đình chỉ, có thể nó còn đang xoay tròn, còn có vong linh khi này đặc thù không gian loạn lưu bên trong phun ra. Mạc Phàm các loại người hay là không biết những vong linh này lai lịch, có thể chính bảo vệ ở bên trong thành cao tầng các pháp sư nhưng phi thường rõ ràng, cái kia đều là khi ngoại thành vong linh đại dương bên trong bị cuốn tới. Vòng xoáy màu bạc xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, lần thứ nhất cái kia vòng xoáy màu bạc phòng trừng đường kính, cũng bất quá là mấy trăm mét, ngoại thành bị cuốn vào trong đó cũng bất quá là nhất 2000 con, nhưng lúc này đây quy mô tăng thêm sự kinh khủng, vòng xoáy màu bạc đường kính dòng dã đạt đến 800-900 mét. Liền ngay cả bên trong đại dương nhúc nhích cũng rất ít sẽ xuất hiện đường kính 800-900 mét vòng xoáy, càng không cần phải nói là ở loại này thành thị phụ cận trên mặt đất. Vòng xoáy màu bạc chính là không gian loạn lưu, bị cuốn vào sinh vật rất khó tránh thoát chỉ có thể theo này, không gian loạn lưu đến một cái khác dị không gian thứ nguyên. Rất hiển nhiên vòng xoáy màu bạc một đầu khác chính là Mạc Phàm, các loại người vị trí tử môn. Lẽ nào là trời cao che chở chúng ta, chế tạo ra như vậy, vòng xoáy màu bạc đến giúp chúng ta tiêu diệt này minh mông vong linh đại quân. Cái kia hơn vạn chặn ở cấm vệ pháp sư, môn rút đi trên đường bộ xương đại quân lại bị thanh lý hơn nửa. Trên tường thành, một tên đại quân thống có chút mừng rỡ nói rằng, vong linh đại dương là khổng lồ, tuy nhiên không thể vô cùng vô tận. Này vòng xoáy màu bạc lần thứ nhất xuất hiện quyển sách nhất 2000 con vong linh, lần thứ hai xuất hiện càng thêm kinh người, không có 10.000 cũng có 8-9.000 bộ xương ở mấy phút toàn bộ biến mất rồi. Nếu như loại này vòng xoáy màu bạc có thể thêm ra hiện mấy cái, thêm ra hiện mấy lần, những kia vây nhốt ở bên trong tường thành kết giới phụ cận vong linh đại quân sẽ bị suy yếu rất nhiều, cố gắng cái này nội thành liền bảo vệ rồi. Ngày! Trời ạ! Tả Phong và Yêu Nam hai người gần như cùng lúc đó kinh hô lên. Hai người chính đang chung lâu vọng nơi, bọn họ thấy rõ ràng cái kia hoàn toàn mờ mịt bộ xương bị quyển, đến vòng xoáy màu bạc bên trong, cái kia chấn động hình ảnh lệnh hai vị tinh anh cao cấp pháp sư đều ngơ ngác, đến cực điểm. Thời gian thật sự rất ngắn ngủi, vậy cũng là dòng dã một cái bộ xương bộ tộc. Chờ hai người thoáng phục hồi tinh thần lại sau khi, bọn họ lại vội vội vàng vàng hướng về trung lâu đài nơi chạy. Bọn họ còn mang trong lòng một ít may mắn, hy vọng không phải hết thảy bộ xương đều rơi vào nơi đó, nhưng là khi bọn họ chú ý, tới các vị cao tầng môn trên mặt cho ngội vẻ liền rõ ràng. Hướng về tà mắt trong gương đồng nhìn lại, quan sát tà mắt gương đồng thình lình bị một đám lớn xâm bạch chi cốt cho lấp kín. Loại độ cao này nhìn xuống dĩ nhiên không tìm được mấy cái 10 mét vuông đất trống, cái kia mật ma trình độ liền bọn họ hai vị này. Cao cấp pháp sư đều không rét mà run. Nhiều, quá nhiều rồi. Này tự hồ vừa vặn là một cái bộ xương bộ tộc, gần một vạn con bộ xương quân đoàn. Vòng xoáy màu bạc mang đến vốn là phá diệt, đem tất cả mọi người không ngừng kỳ vọng, thất vọng, kỳ vọng thấp thỏm cho triệt để phá diệt rồi. Bọn họ mới 4 người, vẻn vẹn 4 người. Phải đối mặt nhưng là một cái bộ tộc, gần 10.000 đầu bộ xương, khi chúng nó đứng ở nham thạch trên mặt đất thời điểm, khi chỗ cao nhìn xuống xuống quả thực là một cái mặt đất màu trắng chi thảm. Rắc phạm vi một chút vọng không gặp đầu, mênh mông cuồn cuộn đến làm người trái tim đều phải bị chúng nó tiếng reo hò cho đập vỡ tan rồi. Tử môn, nguyên lai đây mới là đúng là một cái từ đầu đến đuôi tử địa, nó sẽ chế tạo ra bước vào nơi này pháp sư năng lực vài lần, gấp 10 lần đều không thể hoàn thành tàn khốc thử thách, kỳ thực quay đầu lại đều là tử. Ta nói rồi, tất cả khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu, cổ lão vương sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bước vào tử môn người, hắn cũng không cho phép người yếu chân đạp nhập hắn tế đàn cầu thang. Tạ Tăng chậm rãi nói rằng, thế này sao lại là người yếu không kém giả vấn đề, nhất toàn bộ bộ tộc, vậy cũng là bộ tộc cấp bộ xương quân đoàn. Đừng nói là này mấy cái tuổi trẻ pháp sư không làm được, ngay cả chúng ta những này cao cấp pháp sư, cấm vệ pháp sư, thậm chí còn lão pháp sư đều tuyệt đối không thể càn quét đạt được, bọn họ. Ta không muốn nói 4 chữ này, nhưng lại không thể không tiếp thu, bọn họ chắc chắn phải chết. Quân Ti Lục Hư âm thanh đã chiến lên, còn tưởng rằng lần thứ nhất vòng xoáy màu bạc liền kết thúc tử môn. Dù sao đối với bọn hắn mà nói tiêu diệt 2.000 con vong linh đã là vượt qua người thường cực hạn, này lần thứ hai vòng xoáy màu bạc là triệt triệt để không cho một điểm đường sống. Có thể thu hồi cái này tà mắt gương đồng, chuẩn bị cuối cùng lưu vong kế hoạch đi. Hàn Tịch xoay người, một mình theo bậc thang đi tới hiểu rõ vọng đài. Hắn đã cả người đều bì, ở hy vọng cùng tuyệt vọng biên giới dễ dụa, quay đầu lại vẫn là kết quả này, muốn vì này rơi lệ, vì là người vô tội rơi lệ, ánh mắt lại cực kỳ can thiệp. Bị bức ép đến cái này hoàn cảnh, Hắc giáo đình đã hoàn toàn thắng lợi, hắn vẻn vẹn kỳ vọng này phòng tuyến cuối cùng không muốn vỡ đổ, bảo lưu lại tòa này ngàn năm cổ đô quan trọng nhất nội thành, điểm ấy hy vọng xa vời cũng phải phá diệt. Hội trưởng, thần bí sẽ bạch nhân kêu một tiếng, nhìn thấy Hàn Tịch cụt hứng cô đơn bóng lưng, mọi người trong lòng đều cực kỳ khó chịu. Mỗi người đều tâm buộc vào tòa thành này, cũng không có người so với Hàn Tịch càng quan tâm nó vận mệnh, lấy Hàn Tịch thực lực chính mình muốn chạy trốn thoát vong linh đại quân vây quanh kỳ thực cũng không phải không thể nào, nhưng vị lão pháp sư này thật sự chỉ nguyện cùng với cùng tồn tại cộng vong. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lưu vong kế hoạch chính là mang một số ít người giết ra ngoài, có thể thật có thể. Đến đi ra ngoài sao, lựa chọn mặt phía bắc ở ngoài phương hướng, có lẽ có nhất chút hy vọng, chỉ là tử người sẽ nhiều vô số kể, chạy đi cũng là kéo dài hơi tàn, thành không còn, người chết rồi, như vậy mấy cái sống sót thật sự còn có ý nghĩa sao? Quân Ti Lục Hư thở dài. Trước giết ra ngoài người đều vẫn không có toàn bộ rút đi trở về. Không biết độc tiêu như vậy tình huống thế nào rồi. Trúc Mông, Diệu Đình, Thạch Tranh. Bọn họ đều còn ở bên ngoài. Bọn họ không muốn một mình rời đi, muốn mang càng nhiều người rút về nội thành. Mấy người chúng ta đúng là mệt bở hơi tai, bị thương, mà có thể khô héo, quyết sách, quyết sách. Tổng huấn luyện viên Phi Giác nói rằng, chỉ mong hắn có thể làm được đi. Thần bí xám trắng người bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Ngươi chỉ người là Phương Cốc. Người bí ẩn lắc lắc đầu, nhưng không hề trả lời. Càng nhỏ không gian ổn định tính liền càng kém. Một khi có kịch liệt sóng âm, chấn động đạp, lực văn bao phủ thời điểm, toàn bộ không gian sẽ như là một tòa không chịu nổi gánh nặng cung điện, loạn choạng, cột nhà oai sụp. Mạc Phàm không biết chống đỡ lấy không gian này cột nhà là cái gì, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này. Không gian nho nhỏ đã cũng bị bàng bạc mênh mông bộ xương đại quân cho đạp phá hủy. Màu trắng bộ xương, con mắt màu đỏ. Cốt khu nối liền một mảnh rộng lớn cốt lâm, con mắt màu đỏ càng là đầy sao như thế bắn ra đạo đạo ánh sáng lạnh lẽo. Mạc Phàm trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, trải qua vô số hiểm cảnh hắn cũng không có giống như bây giờ chiến đến lợi hại, chiến đến dòng máu khắp người đều ngưng tụ, mỗi một tấc tế bào đều sợ hãi co rút lại. Trương Tiểu Hầu, Liễu Như, Tô Tiểu Lạc chạm sau lưng Mạc Phàm, mỗi người trái tim đều muốn khi trong lồng ngực nhảy ra, hô hấp đều bởi vì trước mắt này chấn động ngơ ngác hình ảnh mà đình chỉ rồi. Dĩ vãng gặp phải vấn đề, theo bản năng đều sẽ nghĩ, đến tột cùng phải làm sao, chính mình đến tột cùng thế nào mới có thể sống sót, có thể hiện tại loại này, suy nghĩ năng lực đã bởi vì bộ xương quân đoàn xung kích đánh mất, đầu óc trống rỗng. Chạy, chạy, sau này chạy. Mạc Phàm âm thanh tỉnh lại đã mất đi thần trí ba người. Trương Tiểu Hầu, Liễu Như, Tô Tiểu Lạc căn bản không do dự, xoay người liền hướng phía sau chạy đi. Trước mới vừa rồi là vong linh quân đoàn, phía sau còn có lộ. Chí ít có thể ở bộ xương quân đoàn nuốt hết trước tranh thủ một chút thời gian. Tật Tinh Lang mang theo Tô Tiểu Lạc và Liễu Như, Trương Tiểu Hầu chính mình sử dụng tới phong quỹ cùng sóng mặt đất, rất nhanh bọn họ bỏ chạy ra mấy trăm mét xa. Có thể rất nhanh Trương Tiểu Hầu liền phát hiện không đúng, vừa quay đầu, thình lình phát hiện Mạc Phàm còn đứng tại chỗ. Phàm ca, Mạc Phàm, Liễu Như và Trương Tiểu Hầu âm thanh gần như cùng lúc đó hưởng lên. Ta không biết ta có thể kiên trì bao lâu, nhưng các ngươi làm hết sức tìm ra một lối ra. Không cần nói nhiều, nếu như các ngươi đầy đủ nhanh, ta hay là có thể sống sót. Mạc Phàm không quay đầu lại, chỉ là ở đầy trời vong linh rít gào bên trong đem lời của mình, truyền đạt cho ba người bọn họ. Trên thực tế Mạc Phàm cũng biết đây là ở lừa mình dối người, bọn họ trước đã đi qua một hướng khác, nơi đó cũng không có bất kỳ không gian lối ra, mở miệng, thậm chí bởi không gian cũng không lớn, không cần nhiều thiếu km sẽ va vào phần cuối tường, không gian tường ở ngoài nhìn như là và nơi này như thế. Nhưng kỳ thực mạnh mẽ đánh vỡ không gian tường xông ra đi, và vào nhất định, là để siêu giai sinh vật đều sẽ chia 5 x 7 không gian bão táp. Không có trốn đường, Mạc Phàm rất rõ ràng. Nhưng để Mạc Phàm liền như vậy ngồi dưới đất chờ chết, vậy cũng tuyệt đối không thể. Ngày muốn vong hắn, hắn đều muốn hướng về ông trời oanh trên một quyền, huống chi là những này vật chết. Bộ xương đại quân mênh mông cuồn cuộn, xung kích lên quả thực đem liên miên ngọn núi đều dẫm đạp vì là bình địa. Gần vạn trên tinh hồng con mắt. Dày đặc đến làm người cả người tóc gáy dựng đứng, Mạc Phàm cái này, cũng là lần thứ nhất thưởng thức loại này bị gần vạn hai con ngươi khổng, đồng thời ngưng tụ cảm giác, chúng nó phóng thích sát khí liền không khí đều sẽ đọng lại, năng lực chịu đựng tiểu nhân, nhỏ bé tại chỗ linh hồn bị xé nát đều có khả năng. Phàm ca, tự ngươi nói, muốn hoạt đồng thời hoạt, muốn chết cũng cùng chết. Trương Tiểu Hầu chắc chắn sẽ không bỏ xuống Mạc Phàm, hắn phải đi về và Mạc Phàm đồng thời giết. Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, quyết không thể để những này. Chết tiệt bộ xương liền như vậy dễ dàng đạp lên bọn họ pháp sư chi hồn. Mộng Mai, Trương Tiểu Hầu vừa muốn xoay người giết về, kết quả va vào Liễu Như cặp kia sẽ biến ảo sắc thái con ngươi, nhất thời loại đầu vắng mắt hoa cảm giác truyền đến, khiến người ta tinh thần đều khó mà chống lại. Trương Tiểu Hầu ép buộc chính mình tỉnh táo, có thể loại kia cơn buồn ngủ càng ngày càng mạnh, mơ hồ bên trong hắn nhìn thấy bóng người mơ hồ Mạc Phàm, chính hướng về hắn nơi này đi tới, dự định đồng thời trốn. Như vậy Trương Tiểu Hầu mới yên tâm một chút, tinh thần hơi có thư giãn, hắn liền cũng không còn cách nào chống đối Liễu Như thôi miên, thân thể mềm mại ngã xuống. Liễu Như đem Trương Tiểu Hầu ném tới Tật Tinh Lang trên lưng, tấm kia tú khuôn mặt đẹp giáp trên nhưng mang theo vài phần không tình nguyện. Mạc Phàm là Liễu Như trưởng bối, một khi Mạc Phàm dùng chân chính ý niệm thêm mệnh lệnh giọng điệu, nàng là rất khó đi cãi lời. Liễu Như đồng dạng muốn cùng Mạc Phàm kề vai chiến đấu, nhưng Mạc Phàm không cho phép. Mạc Phàm rất rõ ràng, mấy người bọn hắn ở bộ xương trong biển căn bản không có tồn tại năng lực, thừa dịp còn có một chút điểm không gian, có thể trốn một hồi trước hết trốn một hồi, chính mình sẽ cho bọn họ tranh thủ thời gian. Lánh. Tiểu Viêm Cơ đứng ở Mạc Phàm trên bả vai, không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ rốt cục cũng biết rất nhiều chuyện, một khi phả vào mặt loại kia khó có thể chống lại tư vị là rất thống khổ. Làm sao sẽ trách ngươi, ngươi mới vài tuổi, chúng nó số lượng nhiều như vậy. Chỉ là ta có chút có lỗi với ngươi mụ mụ, ta đáp ứng nàng lần sau thiên kiếp hỏa diễm xuất hiện, thì sẽ đi trước nguyên đỉnh cao bảo vệ tinh ngữ đại thụ, tuy rằng tâm hạ nói thiên kiếp hỏa diễm không có khả năng lắm xuất hiện. Mạc Phàm dùng tay sờ sờ Tiểu Viêm Cơ đầu. Tiểu Viêm Cơ đang khóc, hạ xuống tất cả đều là hỏa tinh mảnh vỡ. Nàng ở oán giận chính mình, bình thường không có cố gắng tu luyện, không có đủ thực lực đến vì là Mạc Phàm giải quyết khó khăn, đến ứng đối trước mắt cái nhìn này không nhìn thấy phần cuối bộ xương hải. Mạc Phàm thì lại cảm thấy là chính mình không có chăm sóc tốt nàng, hồi tưởng lại lúc trước gừng phượng vì bảo vệ này Tiểu Viêm Cơ thì tình cảnh, cái kia phân cảm giác áy náy liền lan tràn toàn thân. Lánh. Tiểu Viêm Cơ rất nỗ lực để kêu, không ngừng mà kích phát bên trong thân thể của mình hết thảy hỏa chi cội nguồn. Lên cấp, nàng ở ép buộc chính mình lên cấp. Nàng tin tưởng chính mình nếu có thể lên cấp đến trưởng thành kỳ, nhất định có thể tiêu diệt rất nhiều những kẻ địch này, vẫn như cái bảo bảo như thế kiều doanh nàng chưa bao giờ giống như, bây giờ khát vọng sức mạnh càng thêm cường đại. Mạc Phàm nhìn Tiểu Viêm Cơ, không khỏi cười cợt. Làm sao có khả năng, nàng muốn lên cấp còn cần nhiều thời gian hơn, càng nhiều hỏa tài nguyên, ép buộc chính mình lên cấp cũng là uổng công vô ích. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không khóc. Chúng nó nhất định rất hưởng thụ chúng ta bộ này sợ sợ chúng nó dáng vẻ, nhưng chúng ta muốn cho chúng nó biết nên run rẩy chính là chúng nó. Mạc Phàm nhìn trôi nổi ở trước mặt mình Tiểu Viêm Cơ, đưa tay ra xoa xoa nàng nóng bỏng khuôn mặt. Tiểu Viêm Cơ chính mình duỗi ra tay nhỏ, không ngừng mà mò mắt, có thể màu đỏ rực nước mắt tinh vẫn là một giọt lăn xuống, làm sao đều không ngừng được. Nàng biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, nàng cùng Mạc Phàm tâm niệm tương thông, khi sinh ra bắt đầu một ngày kia. Cũng có thể cảm giác được rõ rệt Mạc Phàm mỗi một phân tâm tình, bao quát hiện tại. Mạc Phàm cũng sợ, Tiểu Viêm Cơ càng sợ, tử vong xưa nay sẽ không cho người mang đến ung dung. Tiểu Viêm Cơ sở dĩ mạnh hơn, nhẫn nhịn nước mắt là bởi vì hắn có thể rõ ràng Mạc Phàm, mặc dù là sợ, vậy cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khuất phục tâm. Một vạn con bộ xương, nhất toàn bộ xương bộ tộc, sợ cũng muốn chiến, còn không là ngồi ở tại chỗ chờ chúng nó nuốt hết lại đây, mà là muốn giết tới. Lánh. Tiểu Viêm Cơ đơn giản không lại đi mặt cái kia đi không xong nước mắt tinh, nàng hiểu được Mạc Phàm tâm, vừa quay đầu, Tiểu Viêm Cơ đã cuốn lên một tầng hỏa diễm chi lãng. Sóng lửa đỏ chót, bay khắp đến có 20 mét cao, Tiểu Viêm Cơ dẫm này, liệt diễm chi lãng va về phía mênh mông màu trắng bộ xương chi hải, bất kể là Tiểu Viêm Cơ tự thân vóc người xinh xắn lanh lợi vẫn là, cái kia cao 20 mét sóng lửa, muốn so sánh với lên này khổng lồ bộ xương đại quân, đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Sâm bạch bên trong một điểm màu đỏ, bất tử thì sẽ vẫn thiêu đốt, nếu muốn chiến, Tiểu Viêm Cơ liền muốn làm Mạc Phàm tiên phong, nó biết mình và Mạc Phàm đều sẽ tử, nhưng trước khi chết hay dùng những này, bộ xương hài cốt xây thành một cái hùng vĩ lăng mộ. Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm căn bản không ngăn được Tiểu Viêm Cơ, thấy nó một con va vào đến cái kia màu trắng bộ xương sóng biển bên trong, càng là một trận lòng như đao cắt. Mạc Phàm sử dụng tới độn ảnh, cấp tốc đuổi theo Tiểu Viêm Cơ, có thể Tiểu Viêm Cơ tốc độ thực sự quá nhanh. Một cái nháy mắt Mạc Phàm liền nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ, dẫm đạp sóng lửa đã biến mất ở màu trắng bộ xương cốt khu bên trong, hỗn loạn một mảnh bên trong chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy có hỏa diễm bay trốn, trên giữa không trung. Lánh, kiếp viêm bốc lên mà lên, biến ảo thành một con nắm giữ hoa mỹ đỏ bừng hai cánh chim lửa, Tiểu Viêm Cơ ngắn nhỏ tay chỉ tay, thoáng chốc chim lửa sát mặt đất 1 mét độ cao bình hành bay ra, mở ra hỏa diễm chi rực sắp thành bài bài màu trắng bộ xương cho quét ngã. Hạt màu đỏ kiếp viêm cũng thuận theo bò đến chúng nó trên người, mạnh mẽ đốt cháy những này màu trắng xương vật chết. Một cái thật dài liệt diễm thảm trải ra, diễm lệ chim lửa đại khái phi hành có hơn 50 mét sau, hình thể rốt cục bắt đầu thu nhỏ lại, mỗi một lần phần đến bộ xương này, con hỏa điểu ngọn lửa trên người sẽ khoách tán ra đi một phần, màu trắng bộ xương số lượng quá nhiều, như vậy một con hùng tráng liệt diễm chi điểu, cũng bất quá bay ra điểm ấy khoảng cách liền hoàn toàn bị cốt tường cho cản trở lại. Tựa hồ chịu đến Tiểu Viêm Cơ khiêu khích, bộ xương quân đoàn cũng nổi giận, trong lúc nhất thời rất nhiều màu trắng bộ xương trên người đều xuất hiện gai xương, những này gai xương bị chúng nó ném, trong nháy mắt hóa thành một hồi mưa tên hướng về Tiểu Viêm Cơ, vị trí trên đánh rơi xuống. Sát, sát, mỗi một cái gai xương, cốt mâu đều sắc bén đến cực điểm, đều sẽ nham thạch mặt đất cho đinh đến mặc vào, dựng đứng gai xương tùng trong lúc đó, Tiểu Viêm Cơ quanh thân không ngừng thả ra nhiệt độ cao liệt diễm, nỗ lực đem những kia gai xương cho toàn bộ hóa thành cho tàn. Khởi đầu những này gai xương, cốt mâu đều còn không cách nào đụng tới Tiểu Viêm Cơ thân thể, có thể cốt mưa thực sự quá đột nhiên cuống lên, nhiều đến có thể mang Tiểu Viêm Cơ trên người liệt diễm đều cho tiêu diệt. Không biết bao nhiêu chỉ bộ xương đối với Tiểu Viêm Cơ đồng thời phát động công kích, vẻn vẹn kiên trì mấy giây, Tiểu Viêm Cơ quanh thân liệt diễm chi hoàn đều trở nên ảm đạm, đã có không ít cốt mâu khi trên người nàng xẹt qua. Tiểu Viêm Cơ là khắp cả người hỏa diễm, phàm là bị thương vị trí hỏa diễm sẽ biến mất, không bao lâu trên người nàng liền xuất hiện vài cái ám ban, giả như loại này không có hỏa diễm ám ban xuất hiện ở khá là vị trí trọng yếu trên, nàng sẽ triệt để tiêu tan. Anh, Tiểu Viêm Cơ phát sinh ninh âm, muốn nàng một cái tuổi thơ kỳ nguyên tố sinh linh đối mặt khổng lồ như vậy, số lượng bộ xương vong linh thật sự không quá hiện thực, vây công bên dưới Tiểu Viêm Cơ đã thêm ra bị thương, một thân hung mãnh kiếp viêm càng bị những kia bộ xương mưa rào công kích cho áp chế. Kiếp viêm còn chưa đủ mạnh, giả như nó kiếp viêm có thể đạt đến hỏa diễm ma nữ loại kia cảnh giới, chỉ cần một cái biển lửa hạ xuống liền có thể đem những này bộ xương đại quân toàn bộ hóa thành bột phấn. Lánh, truy cập để đọc truyện Tiểu Viêm Cơ, vốn là muốn phát sinh oan ức cầu cứu âm thanh, có thể nàng vẫn là cắn răng một cái, mạnh mẽ thúc chuyển động thân thể bên trong hết thảy hỏa diễm chi nguyên. Nàng là hỏa diễm chi linh, là thiên địa chi sủng, ngày tới chi hỏa nhất định sẽ trợ nó tiêu diệt những này dơ bẩn vật chết. Hốt hốt, càng mạnh hơn, càng cực nóng, nhất định có thể mang chúng nó toàn bộ thiêu cháy thành tro bụi. Tiểu Viêm Cơ cao giọng để gọi lên, thân thể nho nhỏ bên trong khác nào có món đồ gì bị làm nổ giống như vậy, màu nâu kiếp viêm dĩ nhiên hóa thành một mảnh lại một mảnh hỏa diễm lông chim, ở Tiểu Viêm Cơ thân thể hai bên tạo thành một cái to lớn hỏa diễm cánh. Ô ô, hỏa diễm cánh mạnh mẽ đi phía trái nhất chém, thoáng chốc một cái thật dài hỏa chém liền rơi xuống, chém rơi trên mặt đất thời điểm càng là tiên thành ra một đám lớn ngọn lửa, đánh về phía hai bên. Hỏa chém thẳng tắp gần 30 mét, trải ra hỏa diễm liền đạt đến 60, 70 mét, khi những kia bọn khô lâu chân hướng về trên lan tràn, chỉ thấy chạm được loại này, hỏa chém mạn hỏa trắng toát lỗ thủng liên miên ngã xuống, rải rác một chỗ, xương bị thiêu hồng. Một cái khác hỏa diễm cánh chim lại chém về phía một hướng khác, tương tự lại là bị đánh chém này, một đường thẳng nham thạch mặt đất khoách tán ra thành liệt diễm chi tùng, phàm là đứng ở liệt diễm chi tùng bộ xương một đống ngã xuống. Ngã xuống bộ xương, có thể xông tới bộ xương càng nhiều, mới không tới mấy giây này chém ra liệt diễm chi tùng liền bị quân đoàn dẫm đạp, đến cái gì đều không còn sót lại, Tiểu Viêm Cơ chu vi lại xuất hiện mấy trăm con màu trắng con dao bộ xương, chúng nó sắc bén cánh tay trường đao hướng về Tiểu Viêm Cơ chém tới, quả thực là tạo thành đao sơn đao lâm. Tiểu Viêm Cơ không chịu thua, lập tức phát sinh tiếng kêu, thao túng sau lưng ngọn lửa này chi vũ tạo thành cánh sụp đổ ra. Trăm tấm, ngàn mảnh hỏa vũ rực rỡ ở Tiểu Viêm Cơ chu vi bay lượn. Theo Tiểu Viêm Cơ thân thể xoay tròn, trăm nghìn mảnh hỏa vũ bốn phương tám hướng vọt tới. Mỗi một mảnh hỏa diễm lông chim đều cụ nổ tung lực lượng, chỉ cần nhất chạm được vật thể, hỏa vũ liền nổ tung. Băng, khác nào ngàn vạn thoán pháo trong cùng một lúc nhen lửa, mỗi một mảnh hỏa vũ đều có thể công kích được trong đó một con bộ xương. Vì lẽ đó Tiểu Viêm Cơ, phạm vi nhất hai trong vòng trăm thước đầu tiên là một ít nho nhỏ phá, các loại thành ngàn hỏa vũ, bởi vì đánh vào bộ xương trên người nổ bể ra cùng vang lên. Liền tạo thành một cái to lớn nổ tung hình cầu, là một loại nắm giữ cấp độ cảm hỏa hồng đồ sộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.